Chương 1801, cửa đá mở ra. Liên quan tới Hắc thủy tộc trấn tộc thần khí, vốn là một cái bí mật, lại không muốn bị Si nói ra. Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt không rõ ràng Si là như thế nào biết được bí mật này, nhưng giờ phút này hiển nhiên không cách nào tiếp tục gần giấu đi. Đạo tử tin tức linh thông, trong bí cung chân quý nhất đồ vật, đích thật là trấn tộc thần khí. Thủy Vô Nguyệt mở miệng, nàng cùng Điền Diệm ý nghĩ một dạng, nếu sự tình giấu không được, cái kia dứt khoát nói ra, tại xin nơi đó lưu một phần thiện ý. Hai vị phải chăng món kia trấn tộc thần khí kêu cái gì? Si lại hỏi. Không biết. Thủy Vô Nguyệt lắc đầu nói, Hắc thủy tộc trấn tộc thần khí, vốn là cực ít lộ diện, chính là tại thời đại thái cổ, cũng chưa có người nhìn thấy nó chân dung, chớ nói chi là bây giờ. Dạng này a. Si có chút ít thất vọng, nhưng cũng minh bạch Thủy Vô Nguyệt lời nói có lý, trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán, nếu là có thể đạt được Hắc thủy tộc trấn tộc thần khí, vô luận là đối với chính hắn, hay là đối với Vân Minh, đều là một kiện đại hảo sự. Thậm chí, ngay cả ám đường ám vệ bị một lưới bắt hết tổn thất, đều có thể bù đắp lại. Trấn tộc thần khí không phải tầm thường, ta bây giờ ở vào ngũ kiếp đại viên mãn, có lẽ có thể mượn nhờ trấn tộc thần khí, để cho người ta bước vào lục kiếp hàng ngũ. Suy nghĩ tới đây, nội tâm không khỏi xuất hiện mấy phần sao động. Hắc thủy tộc trấn tộc thần khí là cái gì? Chỗ tối, Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, Ngọc Hoàng kê ánh mắt, cùng nhau rơi trên người Hoàng Kim Mang Yêu. Tất cả mọi người nghe được Si cùng Điền Diễm, Thủy Vô Nguyệt ở giữa giao lưu, trấn tộc thần khí hiển nhiên can hệ trọng đại, có thể Hoàng Kim Mang Yêu trước đây lại không nói tới một chữ, có tận lực giấu giếm trọng đại hiểm nghi. Hoàng Kim Mang Yêu mắt lộ ra vẻ suy tư, lẩm bẩm nói, tựa như là một cái hồ lô, lại hình như là một tòa đỉnh, ký ức quá mơ hồ, ta cũng không rõ ràng, nếu như không phải những người này nhắc lên trấn tộc thần khí, ta căn bản nghĩ không ra chuyện này. Mẹ nó! Ngươi chơi mất trí nhớ chơi nghiện đúng không? Lý Nhất Tiếu phạm vào tính tình nóng nảy, vén tay háo lên một bộ muốn cùng Hoàng Kim Man Ngưu ra tay đánh nhau tư thế. Hoàng Kim Man Ngưu, ngươi hay là thành thật khai báo đi. Tiêu Độ giữ chặt Lý Nhất Tiếu, lại là trầm mặt nhìn qua Hoàng Kim Man Ngưu. Lão Ngưu, nếu không ngươi liền cẩn thận nói một chút thôi. Chuyện này khả năng liên quan đến tiểu Tô An Nguy. Ngọc Hoàng Kê cũng là khuyên lớn. Ta là thật không nhớ nổi, các ngươi không thể bởi vì ta hố qua Tô Tỉnh một lần, đã cảm thấy ta là một đầu không đáng tin cậy trâu rồi, ta kỳ thật rất thành thật. Hoàng Kim Man Ngưu giải thích. Ngươi nếu là thành thật, cửa đá kia hiện tại liền có thể mở. Lý Nhất Tiếu lạnh lùng cười. Giang giác. To lớn cơ quan chuyển động tiếng vang lên, giống như là một tia chớp bổ vào trên đại địa. Cái kia cao lớn vô biên trên cửa đá, vô số cho bụi chấn động rất xuống, chậm rãi hướng phía bên trong mở ra, lộ ra một đầu dựng thẳng lên đen kịt cái khe lớn. Ngươi nhìn, cửa đá mở, ta liền nói ta là một đầu thành thật châu A. Hoàng Kim Man Ngưu dương dương đắc ý nói ra. Lý Nhất Tiếu hận không thể đem cửa đá đập, nếu hắn có cái kia phần lực phá hoại mà nói, cửa đá này, quả thực là thành tâm cùng hắn đối nghịch, thế mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này mở ra. Tiêu Độ, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ cũng là một mặt không phản bác được. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng xé gió vang lên. Cửa đá mở ra, khiến cho độc hành các thần tu trước tiên động. Từng cái tranh nhau chèn lớn, chen chúc phóng tới cửa đá, cũng muốn cướp tại người khác đằng trước, tiến vào Hắc thủy tộc bí cung, thu hoạch được phần thứ nhất cơ duyên. Kỳ quái là, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan nhân mã, cũng không có lập tức hành động. Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt, đều là đứng tại chỗ bất động. Một màn này, để nguyên bản cũng chuẩn bị phóng tới cửa đá Si, không khỏi đã ngừng lại bước chân. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn đối với Hắc thủy tộc hiểu rõ, kém xa Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt, trấn tộc thần khí sự tình, hay là Vân Minh Thiên Võng Đường nghe được, trừ cái đó ra, liền không có càng nhiều liên quan tới Hắc thủy tộc tin tức. Nếu Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt bất động, như vậy tất nhiên có lý do khác. Ôm ý nghĩ như vậy, Si cũng lựa chọn chờ đợi. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, từng đạo bóng dáng, như là tia chớp màu đen, từ cửa đá phía dưới rất nhiều khe nham tương bên trong vọt ra, trong nháy mắt chính là bổ vào đại lượng độc hành thần tu bên trong. A. Phốc phốc. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang âm thanh bên trong, nương theo lấy còn có huyết nhục vang tung tóe thanh âm, cùng hoặc kéo dài không thôi, hoặc im bặt mà dừng tiêu thảm. Đại lượng hắc thủy thần vệ xông ra, khiến cho kịch chiến trước tiên bộc phát. Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, liền có thật nhiều thiên thần cảnh độc hành thần tu, bị đánh phát nổ thân thể, hủy đi thân hồn. Si nhìn qua một màn này, cũng là có chút hãi hùng khiếp vía. Hắc thủy thần vệ xuất hiện quá đột nhiên, khiến cho người trở tay không kịp, chẳng ai ngờ rằng, tại cửa đá tự động mở ra thời điểm, thế mà âm thầm còn mai phục hắc thủy thần vệ. Ngoại trừ binh ra như sấm, hắc thủy thần vệ thực lực, cũng là tương đương cường đại. Càng có hắc thủy thần vệ thống lĩnh hiện thân, thân thể vĩ ngạn vô biên, lực lượng khí tức trùng trùng điệp điệp, đấm ra một quyền, liền đem mấy vị thiên thần cảnh tam giai độc hành thần tu, nhẹ nhõm nghiền sát. Si cuối cùng minh bạch Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt ý nghĩ, hai người này hiển nhiên biết hắc thủy thần vệ sự tình, lúc này mới cố ý bất động, để những cái kia độc hành các thần tu đi xuống phong, từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bọn hắn cố ý không nói cho ta hắc thủy thần vệ sự tình, xem ra cũng nghĩ để cho ta ăn thiệt thòi, ngược lại là giỏi tính toán. Si ở trong lòng cười lạnh, Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt, mặt ngoài cho hắn mặt mũi, trong nội tâm, đồng dạng muốn hô hắn. Độc hành các thần tu số lượng đông đảo, luận chỉnh thể lực lượng, bọn hắn kỳ thật mới là cường đại nhất. Bất quá, bọn hắn lại là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, lúc này mới bị hắc thủy thần vệ bọn họ đánh một trở tay không kịp, sinh tử uy hiếp dưới, từng cái liều mạng thi triển thần thuật, một bên chống cự hắc thủy thần vệ công kích, một bên phóng tới cửa đá. Đi! Đang chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt động, xuất lĩnh riêng phần mình nhân mã, thi triển hợp kích chiến trận, xông về cửa đá. Lúc này, hắc thủy thần vệ cơ bản đều tại đối phó độc hành thần tu, là tiến vào cửa đá thời cơ tốt nhất. Chúng ta cũng đi. Si vung tay lên, xuất lĩnh chiến đường đám người, đồng dạng xông về cửa đá. Cái này ba phe nhân mã, như là ba thanh lợi kiếm đồng dạng, thẳng tắp đâm vào chiến trường, lại không chút nào ham chiến, mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là cửa đá. Đến chúng ta. Tiêu Độ, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê nhìn về hướng những người khác. Bọn hắn cũng biết hắc thủy thần vệ sự tình, tự nhiên cũng không có trước tiên xông đi lên. Nguyên lai tưởng rằng Vân Minh người tới, biết tìm phiền phức của bọn hắn, nhưng lấy Si cầm đầu chiến đường, lại là đem mục tiêu đặt ở hắc thủy tộc bảo tàng phía trên, khiến cho mọi người trước đây chuẩn bị, tạm thời không có tác dụng. Nay cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ là một khi hiện thân, tránh không được cùng chiến đường sinh ra xung đột. Tại hắc thủy tộc trong bí cung, hoàn toàn không có thiên yêu thú có thể khống chế, hay không có thời gian khắc họa phụ chú, Tiêu Độ cùng Lý Nhất Tiếu sở trường đều là khó mà đạt được phát huy, tình thế đối với đám người mà nói, hiển nhiên mười phần bất lợi. Chương 1802, hắc thủy tộc bí cung. Trước cửa đá, kịch chiến phong ba dần dần lắng lại, nhưng lưu lại đầy đất bừa bộn. Trận chiến này, tử thương không ít độc hành thần tu. Đại lượng hắc thủy thần vệ, thần sắc nghiêm túc đứng ở trước cửa đá, tạo thành một đạo cường đại tuyến phong tỏa. Đồng nhiên, một đạo chùm sáng màu xanh, giáng lâm trước cửa đá cách đó không xa, hóa thành lãnh mạch ru thân ảnh, khuôn mặt như vẽ, phong hoa tuyệt đại, nhưng ánh mắt thanh lãnh, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là lưu tại nơi này, hoặc là sau khi tiến vào, giúp ta giết một số người. Lãnh mạch ru lãnh đạm thanh âm vang lên, phảng phất là tại đối với không khí nói chuyện. Mà tại nàng cách đó không xa, từng đạo khói đen chui ra, hóa thành lần lượt từng bóng người, cầm đầu chính là táng thần quật địa phẩm trưởng lão, Dạ A Tỷ. Đối mặt Si thời điểm, Dạ A Tỷ một mặt phong khinh vân đạm, dù là cuối cùng bỏ chạy, cũng không có kinh hoàng chi ý, hội tụ chiến trận lực lượng, cố nhiên là cường đại, nhưng cũng có lây rất nhiều tính hạn chế. Dạ A Tỷ ở trong lòng, cũng không có coi Si là làm đáng sợ. Nhưng giờ phút này, giữa vầng trán của hắn, lại bao phủ một cỗ vẻ mặt ngưng trọng, hắn từ lãnh mạch rũ trên thân, cảm nhận được nồng đậm ý uy hiếp. Chính là ngươi đem hắc thủy tộc bảo tàng hiện thế tin tức lan rộng ra ngoài A. Dạ A Tỷ nói ra, làm ra lựa chọn của ngươi. Lãnh mạch rũ cũng không trả lời, ngược lại là chất vấn, trên dung nhan tuyệt mỹ, lộ ra một tia không kiên nhẫn. Ngươi muốn giết người nào? Dạ A Tỷ hỏi. Soạn. Lãnh mạch ru duỗi ra một cây hóng ánh ngón tay ngọc, hướng phía Dạ A Tỷ trước người nhẹ nhàng điểm một cái, màu xanh vầng sáng cấp tốc hội tụ, hóa thành ba đạo ảnh hình người, theo thứ tự là Tô Tỉnh, Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ. Tô Tỉnh cùng Lý Nhất Tiếu diện mục rõ ràng, Tiêu Độ thì quanh thân bao phủ tại bên trong hắc bảo. Người áo bào đen là một vị ngự thú sư, thiên thần cảnh tam giai tu vi, tên là Tô Tỉnh, nhất định phải lưu hắn một mạng, bắt sống là đủ. Lãnh Mạch Du bổ sung một câu, tiếp lấy hóa thành một đạo chùm sáng màu xanh, xông về cửa đá. Chùm sáng màu xanh tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, tại những hắc thủy thần vệ kia không kịp phản ứng thời khắc, thông dong xuyên thẳng qua mà qua, chui vào trong cửa đá. Trường lão, chúng ta muốn giúp nàng giết người sao? Nữ nhân này quá kiêu ngạo. Một tên ma tu hoán giận nói. Nàng có ngạo vô liếng, nếu nàng muốn giết người, thực lực cũng không tính là lợi hại, đối với chúng ta chỉ là tiện tay mà thôi, cái kia xuất thủ một phen cũng không có gì. Gia A Tỷ thản nhiên nói. Hắn biết rõ, hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu như Lãnh Mạch Vũ thành tâm ngăn cản, hắn căn bản vào không được hắc thủy tộc bí cung. Chúng ta cũng đi. Gia A Tỷ vung tay lên, sau lưng ma tu bọn họ, nhao nhao hóa thành một đạo hắc mang, rơi vào trên người hắn, tiếp lấy thân thể của hắn phóng lên tận trời, đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ, từ hắc thủy thần vệ ở giữa xuyên thẳng qua mà qua. Hắc thủy thần vệ tuy mạnh mẽ, nhưng ma môn người, từ trước đến nay thủ đoạn quỷ dị, không đi chính diện va chạm mà nói, hắc thủy thần vệ cũng không ngăn cản được bọn hắn tới lui tự nhiên. Dưới chân là hắc ám rừng rậm, đỉnh đầu là tinh quang tô điểm bầu trời đêm. Nhưng vô luận là nơi nào, đều bị thủy vực nơi bao bọc. Vô ngần thủy vực, rộng lớn vô biên, cao ngất bát ngát. Sau cửa đá thế giới, chính là một tòa thế giới nước, hết thảy cùng ngoại giới đại thể giống nhau, ngoại trừ cái kia ở khắp mọi nơi, bao vây lấy hết thảy nước. Mà ở trong đó nước, cùng trong hồ lớn cũng có chút khác nhau. Trong hồ lớn nước, là đen như mực hắc thủy, nơi này nước, màu sắc muốn cạn một chút, hiện ra ám sắc, lại có vẻ càng thêm tự nhiên mà thành. Thủy hệ thần đạo cùng hắc ám thần đạo, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Tại bầu trời đêm tinh thần quang huy bao trùm dưới, các thần tu tầm mắt, muốn so trong hồ lớn khoáng đạt rất nhiều, nhưng tại chỗ rất xa, vẫn như cũ một vùng tăm tối. Ngẩng đầu thời khắc, ngược lại là có thể nhìn rất xa. Tại trong bầu trời đêm kia, nổi lơ lửng rất nhiều khổng lồ như ngôi sao hòn đảo, lờ mờ có thể thấy được, phía trên kiến tạo có rất nhiều cung điện, tràn đầy nét cổ xưa, chi chít khắp nơi. Đây cũng là hắc thủy tộc bí cung. Rất nhiều người đều bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Trong đó, những cái kia tìm hiểu thủy hệ thần đạo pháp tắc ý chí thiên thần cảnh các thần tu, trong mắt lóe ra hưng phấn chi ý, bọn hắn chợt phát hiện, tại tòa này hắc thủy tộc trong bí cung, bọn hắn thủy hệ pháp tắc ý chí, xa so với bình thường cường đại. Thậm chí, có thể chống rông tăng trưởng một cảnh giới chiến lực. Như vậy lực lượng tăng lên biên độ, đã là cực kỳ khoa trương. Các ngươi lại dám tiến đến, Tô Tỉnh đâu? Trải qua ban sơ quan sát về sau, si ánh mắt, trước tiên khóa chặt lại Lý Nhất Tiếu bọn người, trên mặt hàn khí tỏ khắp. Tuy nói, Lãnh Mạch Du để hắn chuyên tâm thu hoạch nơi đây cơ duyên, nhưng nếu bắt gặp Lý Nhất Tiếu bọn người, không có đạo lý không xuất thủ, nhất là tại tiêu độ không cách nào ngự thú tình huống dưới. Chỉ là để si mê hoặc là, hắn cũng không có nhìn thấy Tô Tỉnh thân ảnh. Đối với Vân Minh mà nói, Tô Tỉnh hiển nhiên mới là trọng yếu nhất, là kẻ cầm đầu. Ngươi có thể đi vào, chúng ta vì cái gì không thể tới. Lý Nhất Tiếu nhìn như không cam lòng yếu thế, lại là tại nói sang chuyện khác, hiển nhiên sẽ không đem Tô Tỉnh sự tình nói ra. Đã các ngươi tự tìm đường chết, vậy liền đưa các ngươi đoạn đường. Si tính tình nóng nảy, dũng manh hung hãn, một lời không hợp, chính là chuẩn bị xuất thủ. Bốn phía độc hành các thần tu, cũng đang chú ý một màn này. Khi mọi người coi là, một trận giao phong sắp lúc bắt đầu, Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt, lại là dẫn đầu có động tác. Bọn hắn không phải hướng ai xuất thủ, mà là mang theo song phương nhân mã, phân biệt xông về trong bầu trời đêm hòn đảo. Cái này khiến chuẩn bị động thủ si, ánh mắt lóe lên một vòng mê hoặc chi sắc. Hắn biết Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt đối với hắc thủy tộc hiểu rõ, viễn siêu ở đây những người khác, nếu bọn hắn không dằn nổi phóng tới bầu trời đêm, tất nhiên là có nó nguyên nhân. Ông ngong ngong. Cũng vào lúc này, phía dưới hắc ám xâm lâm bên trong, vang lên rung trời giống như vù vù âm thanh. Cái này đống nhiên xuất hiện biến cố, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đám người hướng phía dưới nhìn lại, chính là thấy được diện tích che phủ vực không gì sánh được bát ngát mây đen, nhanh chóng tăng lên, bao phủ hướng về phía đám người. Khoảng cách có chút xa xôi, nơi đây tia sáng mặc dù so trong hồ lớn sung túc, nhưng cũng kém xa ngoại giới, càng không cách nào vận dụng hồn niệm. Cho nên mọi người ngay từ đầu, đều không có thấy rõ ràng, cái kia mây đen đến cùng là vật gì. Bất quá, một cỗ nồng đậm vô địch thảm liệt gió tanh, lại là để đám người kinh hồn táng đảm. Mà cái kia phiến mây đen tốc độ di động, cũng là tấn mãnh không gì sánh được, rất nhanh mọi người chính là thấy rõ ràng, mây đen bộ mặt thật, vậy căn bản không phải cái gì mây đen, mà là vô số như là con rơi giống như thiên yêu thú. Mỗi một đầu hình thể, đều có rộng mười mấy trượng rộng rãi, toàn thân đen kịt, tập kết cùng một chỗ, giống như là một mảnh mây đen. Trốn! Có người phát hổ kinh hô. Nhất thời, đám người nhao nhao hướng phía trong bầu trời đêm bay đi. Những cái kiếp như là con rơi giống như thiên yêu thú, đơn độc thực lực không tính quá cường đại, chỉ là ở vào chân thần cảnh, nhưng số lượng thực sự nhiều lắm, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Dưới loại tình huống này, nếu như không có thủ đoạn đặc thù, đừng nói là thiên thần, liền xem như thần chủ đi ngạnh kháng, cũng rất có thể bị gặm nuốt hài cốt không còn. Chương 1803, Thiên Bức Huyết Thú Đại Quân. Là Thiên Bức Huyết Thú. Chúng ta đi mau, trốn đến trên hòn đảo đi. Tiêu Độ gấp giống một tiếng, lôi kéo Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ, chính là hướng phía trong bầu trời đêm bay đi. Bốn phía mặt khác độc hành các thần tu, cũng là liều mạng phi nước đại lấy, từng cái sắc mặt tái nhợt, tê cả da đầu. Phía dưới cái kia lít nha lít nhít thiên bức huyết thú hình thành khổng lồ mây đen, số lượng vô cùng vô tận, kéo dài không biết bao nhiêu ngàn dặm đường, không thể nhìn thấy phần cuối, thanh thế quá mức dọa người rồi. Nhưng là, mọi người rất nhanh liền phát hiện, thân ở Hắc thủy tộc bí cung, lúc phi hành nhận dòng nước lực cản quá lớn, tốc độ của mình không bằng mây đen lên cao tốc độ, khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Một tên rơi vào phía sau nhất thần tu, rất nhanh liền bị thiên bức huyết thú đại quân đuổi kịp, trong chớp mắt liền bị gặm nuốt hài cốt không còn. Một màn này rơi vào mặt khác các thần tu trong mắt, từng cái vai cả linh hồn, sử xuất tất cả vô liếng, chỉ cầu tăng tốc một phần tốc độ, cái này hoàn toàn là tại cùng tử thần thi chạy. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là như vậy. Trước đó có chỗ biết trước Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt, mang theo Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan nhân mã, sớm một bước bay về phía bầu trời đêm, hiển nhiên chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Ở những người khác còn tại vong hồn đảo vong thời điểm, hai phe này nhân mã đã dẫn đầu riêng phần mình chiếm cứ lấy một hòn đảo. Si phản ứng cũng rất kịp thời, chiến đường đám người cũng đều là thực lực cường đại đạo tử, tốc độ phi hành tương đương nhanh, gần với Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt, đã tới một hòn đảo. Đồng thời, Si lựa chọn hòn đảo, vừa lúc ở vào Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ bọn hắn trên con đường phải đi qua. Lấy Si thái độ, không chỉ có không có khả năng để Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ bọn hắn leo lên hòn đảo, mà lại sẽ hết sức vui vẻ, trông thấy đám người bị thiên bức huyết thú gặm nuốt hài cốt không còn. Đám người cũng là minh bạch Si dụng ý, từng cái sắc mặt rất là khó coi. Bò! Ồ! Hoàng Kim Man Nhu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể cấp tốc lớn mạnh, màu hoàng kim da trâu bên trên, càng là hiện hiện từng đạo thần bí đường vân, phảng phất từng đạo dựng thẳng lên xoay khúc thủy chảy. Nương theo lấy những cái kia như nước chảy đường vân tán giật ra quan mang, bốn bề dòng nước phảng phất cùng Hoàng Kim Man Nhu hòa thành một thể, không chỉ có đã không còn mảy may lực cản, càng làm cho hắn như cá gặp nước đồng dạng tự do. Ta dựa vào. Đây là một đầu hất lên ra châu Hoàng Kim Châu nước A. Lý Nhất Tiếu kinh hô một tiếng. Nhanh lên bên trên lưng châu. Tiêu Độ khỏe miệng co giật một chút, hắn có đôi khi cũng rất bội phục Lý Nhất Tiếu, con hàng này vô luận thân ở loại nào hoàn cảnh, vĩnh viễn là như vậy thần kinh không ổn định, trong đầu không biết chứa những gì. Hoàng Kim Man Nhu thân thể lắc một cái, có chút kháng cự mọi người đứng tại bò của hắn trên lưng, nhưng lại không thể không cố nén. Dù sao việc quan hệ mọi người tính mệnh, không có dòng nước lực cản, Hoàng Kim Man Nhu tốc độ đột nhiên tăng nhiều, lập tức liền thoát ly nguy hiểm, vòng qua chiến đường đám người chỗ hòn đảo, hướng phía cao hơn bầu trời đêm bay đi. A a a, cứu mạng! Phía dưới, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, có không ít độc hành thần tu, dần dần bị thiên bức huyết thú đại quân đuổi kịp, cấp tốc bị gặm nuốt, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, khiến cho người lỗ chân lông sợ hãi. Bất quá, cũng có thật nhiều độc hành thần tu, đuổi tại thiên bức huyết thú đại quân phía trước, đã tới hòn đảo. Có bay vào chiến đường đám người chỗ hòn đảo, cũng có người rơi vào Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan trên hòn đảo. Si, Điền Diễm, Thủy Vô Nguyệt ba người đều không có đi ngăn cản, tại loại này bỏ mạng thời khắc, nếu như ngăn cản độc hành thần tu leo lên hòn đảo, chính là đoạn tuyệt bọn hắn đường sống, tất nhiên muốn buộc phát một trận kịch chiến, hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ là, mọi người mặc dù đã tới hòn đảo, nhưng như cũ chưa tỉnh hồn. Ai cũng không thể đi kết luận, những thiên bức kia huyết thú đại quân liền nhất định sẽ không leo lên hòn đảo. Ong ong ong. Trong tiếng oanh minh kinh khủng, thiên bức huyết thú đại quân vọt lên, từ tại chỗ rất xa nhìn, giống như là vô biên vô tận mây đen, bao phủ lại đông đảo hòn đảo. Nhưng không có một đầu thiên bức huyết thú xông lên hòn đảo. Bọn hắn cùng hòn đảo ở giữa, phảng phất cách một đạo khó mà vượt qua lệch trời, mà trên thực tế, hòn đảo cũng không có hiển lộ bất kỳ dị thường thủ đoạn, lộ ra mười phần quỷ dị. Đây là có chuyện gì? Quản hắn mẹ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi hy vọng những xuất sinh này giết đi vào sao? Ngươi mãng phu này, ta chỉ là hy vọng hiểu rõ nguyên nhân. Lòng còn sợ hãi bên trong, tiếng thảo luận nổi lên bốn phía. Chỉ là không người biết được nguyên nhân. Sau đó không lâu, thiên bức huyết thú đại quân phảng phất bị mất mục tiêu đồng dạng, không còn vây quanh ở chung quanh đảo, chậm rãi chìm xuống, hình như có một lần nữa ẩn nút tiến phía dưới hắc ám xâm lâm bên trong dấu hiệu. Chỉ là, đã trải qua vừa rồi sao động, thiên bức huyết thú tuy là đang rút lui, nhưng cũng không có hoàn toàn ẩn nấp, phía trên hắc ám xâm lâm phiêu đãng. Điền Diễm trưởng lão, Thủy Vô Nguyệt trưởng lão, có thể nói một chút nguyên nhân sao? Si ánh mắt xuyên thấu trùng điệp thủy vực, nhìn về hướng mặt khác hai tòa trên hòn đảo Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt. Chúng ta chỉ là nhìn qua một chút liên quan tới hắc thủy tộc cổ tịch, phía trên ghi chép hắc thủy tộc cam hiểu nuôi dưỡng thiên bức huyết thú. Thủy Vô Nguyệt lắc đầu nói, không biết là cố ý giấu giếm, hay là thật biết không nhiều. Cái kia thiên bức huyết thú không xông vào những hòn đảo này bên trong. Si hỏi lần nữa, những hòn đảo này, chính là hắc thủy tộc nơi dừng chân chi địa. Thiên bức huyết thú chỉ là bị nuôi dưỡng thiên yêu thú, tự nhiên không dám vượt qua, bước vào chủ nhân chỗ ở. Điền Diễm nói ra. Si gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên, tòa này bầu trời đêm đặc biệt bao la vô ngần, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, bên trong lơ lửng hòn đảo, trồng chất, vô số kể, chắc hẳn đã từng nơi này sinh hoạt vô số hắc thủy tộc. Từ đó không khó coi ra. Năm đó hắc thủy tộc là bực nào cường thịnh cùng huy hoàng. Chỉ là, cường đại như thế một chủng tộc, thế mà cả tộc hủy diệt, khiến cho người thổn thức không thôi. Hừ, ngược lại là trốn rất nhanh. Si liếc thấy chỗ càng cao hơn trên một hòn đảo, Lý Nhất Tiếu đám người thân ảnh về sau, trong con ngươi sát cơ lấp lóe. Chỉ là, phía dưới thiên bức huyết thú đại quân, để Si cũng là kiêng dè không thôi, không dám tùy tiện hành động. Mau nhìn! Những cung điện này bên trong có bảo vật. Năm đó hắc thủy tộc, hủy diệt quá nhanh, bọn hắn bảo vật đều lưu lại. Đồng nhiên, sau lưng vang lên ngạc nhiên tiếng gọi ầm ĩ. Mọi người chưa tỉnh hồn, không dám rời đi hòn đảo. Trong lúc rảnh rỗi, liền có người tại trên hòn đảo rách nát trong cung điện bốn chỗ tìm kiếm, rất nhanh chính là tìm được một chút bảo vật. Nhưng bởi vì niên đại quá xa xưa, tại thời gian ăn mòn dưới, không ít bảo vật đều là quang trạch cảm đạm. Đã mất đi năm đó phong thái, rách nát không chịu nổi. Dù vậy, một chút vẫn như cũ bảo lưu lấy quang trạch bảo vật mảnh vỡ, cũng là có giá trị không nhỏ. Dù sao, có thể kháng trụ ước năm thời gian ăn mòn đồ vật, bản thân liền là cực kỳ phi phàm thể hiện. Mà vì những bảo vật kia mảnh vỡ, không ít độc hành các thần tu ở giữa sinh ra xung đột. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, có bảo vật phương tiện có phân tranh. Rất nhanh. Liền có người vì bảo vật mảnh vỡ ra tay đánh nhau. Trước 1804, Lý Nhất Tiếu từng du lịch qua đây. Bao la vô ngần trong bầu trời đêm, từng tòa hòn đảo cũng là vô cùng to lớn, như là tinh thần. Thần thuật hào quang nở rộ, lực lượng như cự long lao nhanh và đập vào. Vì bảo vật mảnh vỡ, độc hành các thần tu ra tay đánh nhau. Chính là Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan đệ tử, thậm chí là chiến đường đám người, trong mắt đồng dạng có một phần kích động. Có thể trải qua ước năm tuế nguyệt mà không mục nát bảo vật, đều là bất phàm, đủ để khiến người tâm động. Chỉ là, chiến đường, Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan, đều không có lập tức hành động. Hoặc là nói, bọn hắn không cùng mặt khác độc hành các thần tu, đi tranh đoạt bảo vật, mà là đem ánh mắt, nhìn về phía mặt khác không người hòn đảo. Phi hành hết tốc lực, hẳn là có thể thừa dịp thiên bức huyết thú đại quân đuổi kịp thời khắc, đến phụ cận hòn đảo. Si ánh mắt rơi vào phía dưới hắc ám xâm lâm trên không trên mây đen, âm thầm thôi diễn. Mặt khác hai tòa hòn đảo, Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt, cũng đang làm lấy giống nhau sự tình. So với độc hành thần tu, tầm mắt của bọn hắn càng làm trưởng hơn xa, sẽ không cực hạn tại một hòn đảo, mà là đánh lên hòn đảo khác chủ ý, căn cứ hắc thủy tộc bố cục, vị trí càng cao hòn đảo, năm đó ở lại người, thân phận cũng hẳn là cao hơn. Mà những cái kia thân phận cao hơn người, lưu lại bảo vật, tự nhiên cũng càng thêm phi phàm. Trừ cái đó ra, Hắc thủy tộc trấn tộc thần khí, hơn phân nửa liền giấu ở vị trí cao nhất trên hòn đảo kia mặt. Không thể nghi ngờ, so sánh với hòn đảo khác bên trên bảo vật, trấn tộc thần khí mới là trọng yếu nhất. A! Một tiếng hét thảm từ si chỗ trên hòn đảo truyền ra. Một tên thiên thần cảnh ngũ giai độc hành thần tu, toàn thân bốc lên u lục sắc ánh lửa, xông ra một tòa cung điện, khuôn mặt thê lương dữ tợn, toàn thân nở rộ thần huy, ý đồ đem những cái kia u lục sắc ánh lửa gạt ra khỏi đi. Nhưng mà, những cái kia u lục sắc ánh lửa mười phần ương ngạnh, không chỉ có không sợ thần huy, càng là tại trong trước mắt, liền đem tên kia độc hành thần tu đốt cháy thành tro. Ánh lửa kia là cái gì thần thuật, thật là đáng sợ đốt cháy năng lực. Cầu thí thần thuật, vật kia gọi là u sâm chi hỏa, danh xưng có thể thiêu tận vạn vật, có thể hướng đến hiếm thấy không gì sánh được, như thế nào xuất hiện ở đây. Bên trong tòa cung điện kia lưu lại thái cổ thời kỳ để lại cấm chế, người kia xúc động cấm chế, bị u sâm chi hỏa phụ thể, lúc này mới tan thành mây khói. Tên kia độc hành thần tu bị u sâm chi hỏa thiêu chết một màn, xúc động ở đây không ít người. Mọi người ý thức được, dù là thân ở hòn đảo, cũng không phải tuyệt đối an toàn, muốn thu hoạch được bảo vật, không chỉ có muốn cùng những người khác tranh đoạt, còn có thể xúc động, cái kia còn sót lại đến nay cấm chế. Không thể nghi ngờ, có thể từ thái cổ thời kỳ, một mực lưu lại cho tới hôm nay cấm chế, tất nhiên thập phần cường đại, một khi bị xúc động, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Nhưng dù cho như thế, cũng không có người từ bỏ tìm kiếm bảo vật, chỉ là trở nên cẩn thận rất nhiều. Đều cẩn thận một chút, chuẩn bị xuất phát. Si hướng phía chiến đường đám người nói một tiếng, sau đó phất phất tay, dẫn đầu chiến đường đám người, hướng phía trên một hòn đảo bay đi. Mặt khác hai bên, Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan nhân mã, cũng là hành động đứng lên. Ba phe nhân mã, cơ hồ đem tốc độ phát huy đến cực hạn, phi hành hết tốc lực. Mà cái kia hắc ám chi xâm trên không mây đen, cũng là đã nhận ra chiến đường, Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan đám người khí tức. Ong long long tiếng oanh minh lập tức vang lên, tiếp lấy vô số thiên bức huyết thú phóng lên tận trời. Dù là thân ở hòn đảo, một màn này vẫn như cũ để không ít độc hành các thần tu, sắc mặt không tự chủ lộ ra tái nhợt, thật sự là cái kia thiên bức huyết thú đại quân quá mức khủng bố, một khi bị dìm ngập, trong khoảnh khắc liền sẽ hài cốt không còn. Si, Điền Diễm, Thủy Vô Nguyệt lại xuất phát trước, hiển nhiên đều trải qua một phen thôi diễn, tại thiên bức huyết thú đại quân xông lên trước đó. Thành công đã tới phía trên hòn đảo. Nhanh tầm bảo đi. Động tác nhanh nhẹn một chút, gặp nguy hiểm khí tức cung điện liền trực tiếp từ bỏ. Mục tiêu của chúng ta ở phía trên, không cần nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Điền Diễm hướng phía Ly Hỏa Tông đám người ra lệnh. Mặt khác hai bên, Si cùng Thủy Vô Nguyệt, cũng cơ hồ đang làm lấy chuyện giống vậy. Ba phe nhân mã cấp tốc vơ vét lấy chỗ hòn đảo, lại đang sau đó không lâu tụ hợp. Sau đó hướng phía chỗ càng cao hơn hòn đảo xuất phát. Một màn này, để không ít độc hành các thần tu, cũng là có chút tâm động, nhao nhao bắt đầu học theo, chỉ là bọn hắn rơi ở phía sau một bước, nhất định chỉ có thể ở chiến đường, Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan phía sau nhặt điểm còn lại. Cái này khiến chiến đường, Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan tất cả mọi người, trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ cảm giác ưu việt. Nhưng cảm giác ưu việt này, cũng không có duy trì quá lâu. Từng cái sắc mặt liền thay đổi, ngay cả Si, Điền Diễm, Thủy Vô Nguyệt sắc mặt, cũng biến thành rất khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chính mình thế mà cũng biến thành, cái kia chỉ có thể ở người khác phía sau cái mông, nhặt thừa tồn tại. Lý Nhất Tiếu. Si nghiến răng nghiến lợi, hắn tại đến một hòn đảo về sau, phát hiện nơi này cung điện, cơ hồ đều bị vơ vét không còn. Nhưng cái kia không có vơ vét cung điện, cũng cho người một loại tim đập nhanh cảm giác. Bên trong hơn phân nửa tồn tại cấm chế lợi hại, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Càng làm giận chính là, ở trong đó một tòa cung điện trên vách tường, thế mà khắc lấy vài cái chữ to, Lý Nhất Tiếu từng du lịch qua đây. Ta du lịch đại gia ngươi. Si có loại xúc động mà chửi thề, hắn biết Lý Nhất Tiếu tuyệt đối là cố ý. Mặt khác hai bên, Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt, cũng tao ngộ giống nhau tình huống, bọn hắn vừa mới bắt đầu còn không biết Lý Nhất Tiếu là ai. Nhưng rất nhanh liền muốn lên, chính là cùng Si đối chọi gay gắt cái kia trắng nõn mập mạp. Tên mập mạp chết bầm này. Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt cũng có loại muốn thổ huyết xúc động. Hắn biết rõ Lý Nhất Tiếu là tại nhằm vào Si, chính mình chỉ là bị lan đến gần, mong muốn lấy bị vơ vét không còn hòn đảo, hai người vẫn là không nhịn được không tức giận. Lý Nhất Tiếu, ngươi đắc ý không được quá lâu, vơ vét đến đồ vật, đến lúc đó cũng sẽ hết thể về chúng ta. Si hung tợn nghĩ đến. Đường chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một tên chiến đường thành viên dò hỏi. Chờ. Si cắn răng tung ra một chữ, bọn hắn mỗi lần phóng tới mới hòn đảo lúc, đều sẽ gây nên thiên bức huyết thú chú ý, khiến cho thiên bức huyết thú đại quân xông lên, nhất định phải chờ đến những thiên bức kia huyết thú đại quân, một lần nữa yên tĩnh lại, mới có thể một lần nữa xuất phát. Trước đó lúc này không cần đi chờ đợi đợi, bởi vì mọi người vừa vặn có thể lợi dụng, đi trên hòn đảo vơ vét bảo vật, mà bây giờ, hiển nhiên chỉ có thể làm chờ. Si, cái kia Lý Nhất Tiếu cũng là các ngươi Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử sao. Điền Diễm cũng là không có việc gì, dứt khoát cách không gọi hàng. Một cái hèn hạ ra hỏa vô sỉ. Si trầm mặt nói ra, xem như chấp nhận. Trừ cái đó ra, hắn cũng không tiếp tục lại nói, bởi vì liên quan tới Lý Nhất Tiếu sự tình, đừng nói là hắn, ngay cả Ngô Bính kỳ thật cũng không rõ lắm. Lý Nhất Tiếu ngoại trừ là phù chú sư bên ngoài, còn có cái gì lạ thường địa phương. Chỉ là Bạch Vân Phi từng đã thông báo, tận lực không nên cùng Lý Nhất Tiếu là địch. Nhưng hiển nhiên, lần này sự tình để Ngô Bính giận dữ, trong lòng đối với Lý Nhất Tiếu cái kia một tia kiên kỵ, cũng là bị lửa giận che giấu đi, rất có không chết không thôi tư thế. Chương 1805, trăng tròn bên trên thân ảnh. Tiếu Tiếu ca, ngươi có thể hay không đừng viết chữ, chỉ hoãn thời gian A. Ta chữ đẹp mắt. Lý Nhất Tiếu, ngươi nhanh nhẹn điểm, tầm bảo quan trọng, viết chữ gì? Ta chữ đẹp mắt. Mập mạp chết bẩm, ngươi lại bôi bôi vẽ tranh không làm chính sự, cũng đừng nghĩ leo lên châu của ta cóng. Ta chữ đẹp mắt. Khi bác Hiên tại tầm bảo lúc, Lý Nhất Tiếu tại viết chữ. Khi Đinh Khê xông vào cung điện lúc, Lý Nhất Tiếu ở bên ngoài trên vách tường viết chữ. Khi Hoàng Kim Man Nhu lên tiếng uy hiếp lúc, Lý Nhất Tiếu còn tại viết chữ. Mà lại mười phần đắc ý, chết cũng không hối cải. Hết lần này tới lần khác, thân là phù chú sư hắn, chữ xác thực nhìn rất đẹp. Rốt cục, khi toàn thể quăng tới muốn ăn thịt người ánh mắt lúc, Lý Nhất Tiếu có chút chột dạ dừng lại trong tay động tác, hắn sợ lại tiếp tục viết, chính mình sẽ bị ném ra hòn đảo cho ăn thiên bức huyết thú. Nhanh lên, thần kim, thần thổ về ta. Hoàng Kim Man Nhu chỉ là chừng Lý Nhất Tiếu một chút, rất nhanh liền đem mục tiêu chuyển rời đến thần thổ. Thần kim phía trên, từ trên điểm này tới nói, Hoàng Kim Man Nhu là một cái xứng trước sân linh, bao giờ cũng không nghĩ chữa trị lớn mạnh côn khư phong. Đi tới một hòn đảo. Đám người xe nhẹ đường quen, nhao nhao bay đến Hoàng Kim Man Nhu trên lưng châu. Thân ở tòa này hắc thủy tộc bí cung, Hoàng Kim Man Nhu quanh thân dòng nước hình dáng đường vân sau khi kích hoạt, có thể cho hắn không nhìn dòng nước lực cản, tốc độ viễn siêu những người khác. Bằng này một chút. Đám người xuyên thẳng qua tại hòn đảo ở giữa, độ khó muốn so những người khác nhỏ rất nhiều, cho nên rất nhanh liền chiếm trước tiên cơ, từ đầu đến cuối ở những người khác phía trước, leo lên chỗ càng cao hơn hòn đảo. Không thể nghi ngờ, cái này khiến đám người thu hoạch rất nhiều. Thái cổ bảo vật mảnh vỡ không biết đạt được bao nhiêu, thậm chí còn đạt được mấy món, hoàn chỉnh bảo vật. Từng cái tâm tình mười phần vượt qua. Ta nói, chúng ta là không phải quên một chuyện. Trên lưng châu. Đinh Khê nhìn về hướng những người khác, lẩm bẩm nói, chúng ta tiến cái này hát thủy tộc bí cung, không phải tìm Tô Tình sao. Đám người há hốc mồm, một chữ cũng nói không ra, sắc mặt quái dị. Chỉ mới nghĩ lấy tầm bảo, đem chính sự thế mà quên mất. Khu khu. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất, đương nhiên là tìm Tô Tình, tầm bảo chỉ là kèm theo thôi. Lý Nhất Tiếu mặt không đỏ tim không đập nói. Tiếu Tiếu ca nói có đạo lý. Bác Hiên chứng trạc đàng hoàng nói. Ha ha ha. Chính là như vậy. Công Tôn Kỳ vội vàng gật đầu. Đinh Khê giữ vững trầm mặc, không có cách, hắn vừa rồi cũng là quên đi, vạch trần những người khác, chẳng khác gì là gậy ông đập lưng ông A. Tiêu Độ khỏe miệng giật một cái, đồng dạng giữ im lặng, ngay cả hắn. Quên đi. Tầng tầng lớp lớp hòn đảo, giống như thiên cung đồng dạng. Theo thời gian chuyển rời, đám người vị trí càng ngày càng cao, mà ở phía dưới, Điền Diễm, Thủy Vô Nguyệt. Si theo sát phía sau, lại xuống vương thì là đại lượng độc hành thần tu. Một đoạn thời khắc, Lý Nhất Tiếu bọn người, dẫn đầu đợi đến hết bước chân. Bọn hắn đứng tại một tòa như là giống như tinh thần trên hòn đảo, mà tại bốn phía, đồng dạng có không ít hòn đảo, chỉnh thể tạo thành một tòa khổng lồ hình tròn. Tòa này có thể xưng vô biên vô tận vòng tròn lớn trung ương, lơ lửng một hòn đảo, diện tích khổng lồ, vị trí cao hơn, toàn thân tản ra ánh sáng dịu choáng, giống như một vòng to lớn trăng tròn. Ngẩng đầu nhìn lại, tại vầng trăng tròn kia phía trên, đứng sừng sững lấy một tòa cực kỳ cung điện nguy nga, trang trọng rộng rãi, dù là cách xa nhau lấy thật xa, cũng là có thể thấy rõ ràng. Các ngươi nhìn, thiên bức huyết thú không dám đến đây. Bác Hiên chỉ phía dưới, thiên bức huyết thú hình thành mây đen, căn bản không dám tới gần, phảng phất đối với chỗ này cực kỳ kiên kỵ. Nơi này là hắc thủy tộc bí cung chỗ cao nhất, thiên bức huyết thú lại không dám tới gần, như vậy nếu có chấn tộc thần khí, nhất định là tại vầng trăng tròn kia phía trên. Tiêu Độ nói ra, không cần mù quáng tới gần, vầng trăng tròn kia phụ cận, có hoàn chỉnh cấm chế kết giới. Hoàng Kim Man Nhu mắt lộ ra suy tư, phảng phất lâm vào hồi ức, tự mình lẩm bẩm nói, cựu tinh cùng nguyệt, hắc thủy che trời, thần ma giáng lâm, vĩnh phong thiên địa. Có ý tứ gì? Ngươi lại nghĩ tới cái gì rồi? Lý Nhất Tiếu hỏi, những người khác cũng là nhao nhao nhìn về hướng Hoàng Kim Man Nhu. Nguyên lai tất cả mọi người đối với Hoàng Kim Man Nhu mất trí nhớ, duy chỉ 9 phần không tin. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không đúng lắm. Đi vào hắc thủy tộc bí cung về sau, Hoàng Kim Man Nhu biểu hiện hay là biết tròn biết méo, nếu như không phải hắn, mọi người cũng sẽ không có thu hoạch khổng lồ. Mà bây giờ, tại thời khắc mấu chốt này, Hoàng Kim Man Nhu thực sự không cần thiết, lại chơi cái gì mất trí nhớ, trừ phi là thật. Ta phảng phất nhìn thấy, năm đó thần ma giáng lâm, hủy diệt hắc thủy tộc chẳng cảnh, hắc thủy tộc cả tộc nên chiến, vẫn như cũ không địch lại, cuối cùng đem bí cung tổ địa hoàn toàn phong cấm. Hoàng Kim Man Nhu lẩm bẩm nói, thần ma giáng lâm diệt hắc thủy tộc sao? Ngoại trừ ma tộc, còn có thần nhúng tay việc này. Tiêu Độ nhíu mày, dọc theo con đường này tầm bảo thời điểm, mọi người cũng đã nhận được một chút tin tức. Cơ bản đều cho rằng, năm đó hắc thủy tộc là bị ma tộc hủy diệt, chỉ là không nghĩ tới, còn có thần tộc người can thiệp nhúng tay. Vậy làm sao đi vào vầng trăng tròn kia bên trong đâu? Lý Nhất Tiếu hỏi. Giống như cùng chúng ta chỗ hòn đảo có quan hệ, cựu tinh cùng nguyện, trong này tinh, hẳn là chỉ đến chính là chúng ta đứng đấy hòn đảo, được xưng tinh đảo. Hoàng Kim Man Nhu nói. Cái suy đoán này, ngược lại để người tin phục. Bởi vì bảo vệ trăng tròn tinh đảo, vừa lúc là 9 tòa, về số lượng hoàn toàn ăn khớp. Chúng ta trước vơ vét tinh đảo bên trên cung điện. Tiêu Độ nói ra, cái này 9 tòa tinh đảo bên trên, đồng dạng kiến tạo có thật nhiều cung điện, mà lại bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, trải qua ước năm tuế nguyệt, cũng không có quá mức mục nát. Hiển nhiên, năm đó ở lại trên tinh đảo hắc thủy tộc, thân phận địa vị tất nhiên cực cao. Cũng bởi vậy, những này tinh đảo bên trên nếu là có bảo vật, tất nhiên cũng là cực kỳ bất phàm, nếu là có thể sử dụng mà nói, hơn phân nửa có thể làm cho đám người chiến lực tăng nhiều. Bởi như vậy, đối mặt chiến đường lúc, liền có chống lại vô liếng. Làm sao không có cái gì? Nhưng mà, nguyên một vòng xuống tới, mọi người thế mà không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Những cung điện kia bên trong, căn bản cũng không có bất luận cái gì bảo vật, sạch sẽ không tưởng nổi. Chẳng lẽ là có người nhanh chân đến trước, đoạt tại chúng ta đằng trước, tìm tòi những cung điện này sao? Tiêu Độ sắc mặt có chút nặng nề, dựa theo lẽ thường, những cung điện này bên trong, không có khả năng bảo vật gì đều không có, cái này quá kỳ quái. Tiêu sư huynh ngươi nhìn, nơi đó giống như có một người. Bác Hiên đưa tay chỉ hướng vầng trăng tròn kia chỗ cao nhất, những người khác nhao nhao nhìn đi qua, không khỏi sắc mặt biến hóa. Tại khổng lồ trăng tròn chỗ cao nhất, mơ hồ đứng đấy một bóng người. Do tại khoảng cách quá mức xa xôi, mọi người trước đó cũng không có lưu ý đến, giờ phút này cẩn thận nhìn chăm chú, càng xem càng là kinh hãi. Thật là cá nhân. Lý Nhất Tiếu cùng Tiêu Độ nhìn nhau, đều từ đối phương trong con người, thấy được vẻ mặt ngưng trọng, bọn hắn trên đường đi chưa phát hiện bất kỳ đầu mối nào, người kia liền trước một bước, đã tới nơi đây. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hiển nhiên đến thời gian không ngắn. Bằng này một chút, đủ thấy thực lực của đối phương, đặt đến sâu không lường được tình trạng. Chương 1806, nhiều người tức giận phía dưới. Cựu tinh cùng nguyệt, quý vi trắng quan. Mà tại vầng trăng tròn kia phía trên, thế mà đứng vững vàng một bóng người, lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Có phải hay không là Tô Tình A? Ngọc Hoàng Kê lẩm bẩm nói, khoảng cách quá mức xa xôi, lại ám sắc dòng nước đối mặt tuyến ảnh hưởng có chút nghiêm trọng, khiến người không cách nào thấy rõ đạo thân ảnh kia diện mục. Không phải. Thân hình tinh tế, hẳn là một cái nữ tử. Tiêu Độ lắc đầu, hai đầu lông mày bao phủ một cố vẻ ngưng trọng, lấy bọn hắn bây giờ tình cảnh, đối phương hơn phân nửa là địch không phải bạn. Có hơi phiền phải a. Chúng ta tránh đầu sóng ngọn gió. Đinh Khê nhìn về hướng những người khác, trưng cầu ý kiến. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước tránh một chút. Cuối cùng, đám người đã đạt thành nhất trí. Thật sự là trước mắt tình thế quá nghiêm trọng. Ngoại trừ vị kia sừng sững tại trên trăng tròn nữ tử, còn có si xuất lĩnh chiến đường đám người, mà lại, lúc trước tầm bảo trong quá trình, mọi người rõ ràng cũng đắc tội Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan. Ngoài ra, bây giờ ai cũng biết bọn hắn thu hoạch phong phú, điển hình một đám dê béo, có mang lòng mơ ước người, tuyệt đối không phải số ít, không sai biệt lắm là toàn trường đều là địch. Có thể vấn đề lại tới, nên đi chỗ nào tránh. Phía dưới là Thiên Bức Huyết Thú, cùng chiến đường, Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan cùng độc hành các thần tu, muốn về đều không thể quay về, trăng tròn bốn phía có cường đại cấm chế, căn bản vào không được. Nói cách khác, tả hưu chỉ có thể ở tinh đảo tại ẩn nút. Hoàn toàn bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể lựa chọn giấu ở một tòa tinh đảo bên trên trong cung điện, tạm lánh đầu ngọn gió, chỉ hy vọng chiến đường, Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan, độc hành các thần tu, bị trăng tròn hấp dẫn, sẽ không đi chú ý mọi người. Thế nhưng là, không như mong muốn. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng bóng người phá vỡ dòng nước, xuất hiện ở tinh đảo bên trên. Lên trước nhất tới, tự nhiên là chiến đường, Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan, sau đó chính là đại lượng độc hành thần tu. Ánh mắt của mọi người, ngược lại là trước tiên bị trăng tròn hấp dẫn. Ai cũng có thể nhìn ra, Hắc thủy tộc chấn tộc thần khí, hơn phân nửa là giấu ở trăng tròn bên trong cái kia cung điện nguy nga bên trong. Ầm ầm. Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan nhân mã, dẫn đầu xông về trăng tròn, nhao nhao kết xuất hợp kích chiến trận, bắn ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, hướng phía trăng tròn bốn phía cấm chế kết giới oanh kích. Nhưng mà, cái kia nhìn như sức mạnh cực kỳ khủng bố, lại như là châu đất xuống biển đồng dạng, chỉ là tại cấm chế trên kết giới khơi dậy từng tia gợn sóng, căn bản là không cách nào dung chuyển. Thật cương đại cấm chế kết giới, đừng nói là chúng ta, liền xem như thần chủ tới, đồng dạng không phá nổi a. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Trăng tròn bốn phía cấm chế kết giới cường đại, vượt quá mọi người tưởng tượng. Cái kia Lý Nhất Tiếu bọn hắn người đâu? Sẽ không phải đã tiến vào trăng tròn bên trong a? Tuyệt đối không có, khẳng định là núp ở trên những hòn đảo này, chúng ta cùng một chỗ tìm xem nhìn. Mọi người đối với Lý Nhất Tiếu ấn tượng quá sâu. Dọc theo con đường này, mặc kệ đi đến hòn đảo nào, luôn có thể từ một chút cung điện trên vách tường, trông thấy Lý Nhất Tiếu từng du lịch qua đây chữ viết, một cỗ tràn đầy khoe khoang, đắc ý hương vị, để cho người ta không nhịn được nghĩ chửi mẹ. Mọi người còn chưa từng thấy, đạt được chỗ tốt còn như vậy khoe khoang người. Loại cảm giác này, thật giống như một cái toàn thân châu quang bảo khí phú thương, tại một đám bụng ăn không no tên ăn mày tới trước mặt về lắc lư, nhìn xem liền muốn cho bên trên một quyền. Đám người kiếm củi đốt diễm cao, chín tòa tinh đảo mặc dù bao la, nhưng khi tất cả mọi người tự phát tìm kiếm thời điểm, Lý Nhất Tiếu bọn người rất nhanh liền bị phát hiện. Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, Ngọc Hoàng Kê, Hoàng Kim Man Ngưu đi ra cung điện về sau, từng cái dương mắt lạnh lẽo Lý Nhất Tiếu, hận không thể đem con hàng này một cước đá phải ma giới đi. Mọi người chỗ nào nhìn không ra, nếu như không phải Lý Nhất Tiếu trước đó khắp nơi tô tô vẽ vẽ, tuyệt đối hấp dẫn không được cừu hận lớn như vậy. H.T. Khu khu. Nghĩ không ra ta Lý Nhất Tiếu dốc lòng khổ tu, vẫn như cũ thanh danh lan xa, ai? Ta chính là cái kia trong đêm tối đong đóm, khí chất quá mức xuất chúng, muốn che giấu đều che giấu không được a. Lý Nhất Tiếu bày ra một cái tự nhận là rất mê người tư thế, để Tiêu Độ đám người ra mặt hung hăng run run. Nếu không phải giờ phút này tình huống không thích hợp, nhất định phải cho con hàng này một bài học. Cầu thí đom đóm, rõ ràng là tại tìm đường chết được không? Lý Nhất Tiếu, xem ra ngươi không phải từng du lịch qua đây, mà là đến đây chôn xương. Si châm chọc cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi sau khi chết, ta sẽ cho ngươi lập một tấm bia, phía trên liền viết Lý Nhất Tiếu đến đây chôn xương, rất hợp với tình hình A. Ha ha ha. Đạo tử cái chủ ý này thật sự là tuyệt diệu. Phía trước toàn bộ đều là Lý Nhất Tiếu từng du lịch qua đây, đến cuối cùng đống nhiên biến thành Lý Nhất Tiếu đến đây chôn xương, đây quả thực là tuyệt phối a. Những người khác dư vị về sau, cũng là nhao nhao nở nụ cười. Mọi người trước đó bị đắc ý khoe khoang Lý Nhất Tiếu tức giận không nhẹ, giờ phút này có thể tìm tới cơ hội nói móc, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đến cùng là ai chôn xương ở đây, cũng còn chưa biết đâu. Tiêu Độ sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống nói, chính bọn hắn người nói thế nào Lý Nhất Tiếu đều vô sự, nhưng quyết không cho phép ngoại nhân đi uy hiếp Lý Nhất Tiếu tính mệnh. Cái này không quan hệ đạo lý, là vấn đề lập trường. Còn nữa nói, ở đây những người này, vô luận là Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan, hay là độc hành các thần tu, vây quanh đám người chân chính nguyên nhân, đều không phải là một câu kia Lý Nhất Tiếu từng du lịch qua đây, mà là bảo vật. Tài phú động nhân tâm. Đạo lý này tại thần linh ở giữa, đồng dạng thích ứng. Chỉ là tài phú biến thành có thể thu hoạch lực lượng cường đại bảo vật. Hiển nhiên, vô luận là Tiêu Độ, Đinh Khê, hay là Hoàng Kim Mang Yêu, Ngọc Hoàng Kê, đều không cảm thấy chính mình hẳn là giao ra vất vả tìm thấy bảo vật, không có đạo lý kia. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi có thể lật ra bao nhiêu sóng gió hoa. Si nắm chắc thắng lợi trong tay, một mặt bình tĩnh thong dong, đổi lại chiến đường, đối mặt nặng như thế vây, chạy trối chết tỷ lệ cũng rất thấp. Huống chi là Lý Nhất Tiếu bọn người. Khi một cái phù chú sư không có thời gian đi khắc họa phù chú, khi một cái ngự thú sư không thiên yêu thú có thể khống chế, tựa như cùng bị nhổ nanh vuốt lá hổ, không đáng để lo. Nói trắng ra, không phải liền là muốn lấy được chúng ta trên người bảo vật sao? Chỉ là các ngươi nhiều người như vậy, chúng ta nên đem túi trữ vật giao cho ai đây? Đinh Khê nói ra, ngươi muốn châm ngòi ly gián sao? Thủy Vô Nguyệt thanh lãnh con ngươi quét tới, lắc đầu nói, đáng tiếc ngươi không cách nào toàn nguyện, các ngươi trên người bảo vật thế nhưng là rất nhiều đâu. Ta nghĩ các ngươi sau khi chết, mọi người chúng ta đều có thể có không tệ thu hoạch. Nữ nhân này Đinh Khê sắc mặt tối sầm lại, thân là Thủy Vân Quan địa phẩm trưởng lão, Thủy Vô Nguyệt hiển nhiên không chỉ là thực lực cường đại, lòng dạ tâm tư cũng không kém chút nào, đơn giản mấy câu, liền ổn định lòng người. Các ngươi mau nhìn, trăng tròn kia trên có cá nhân. Lý Nhất Tiếu đống nhiên mở miệng, đưa tay chỉ hướng khổng lồ trăng tròn. Đừng để ý đến hắn, muốn chuyển di ánh mắt thừa cơ thoát đi. Không có cửa đâu. Không đúng, trăng tròn kia phía trên, giống như thật đứng một người. Nàng hướng chúng ta bay tới. Trung quy là có người ngẩng đầu nhìn một chút, mà theo từng đạo hào quang màu xanh nở rộ, trăng tròn bên trên đạo thân ảnh kia phi thân mà xuống, những người khác cũng đã không cách nào xem nhẹ. Bởi vì giờ khắc này, mỗi người đều cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức uy áp. Chương 1807, lãnh mạch ru sát ý. Ông! Giữa không trung, dòng nước lâm vào sao động, nổi lên vô số bạc khí. Băng cơ ngọc cốt, nhanh như cầu vồng. Theo đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần, nó tư thái tướng mạo cũng là càng ngày càng rõ ràng. Một bộ màu xanh váy dài, phát họa ra huyền chuyển thức tha đường cong, hai ngọn núi tiêu đỉnh, đùi ngọc thon dài thẳng tắp. Ngũ quan đẹp đẽ, một tấm tiêu chuẩn mặt trái xoan, thủy nộn da thịt như mỡ dê giống như trắng non tinh tế tỉ mỉ, mày như dài nhỏ lá liễu, môi đỏ hóng ánh, con ngựa như ngôi sao thâm thúy lại sáng tỏ. Thu thủy vi thần ngọc vi cốt. Lãnh mạch ru phảng phất trong tranh đi ra tới nữ tử, đẹp làm cho người ngạt thở. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nàng, bị nàng mỹ lệ sở kinh diễm, mà nàng quanh thân tán giật khí tức cường đại uy áp, lại là làm người ta kinh ngạc run rẩy, không tự chủ bộc lộ kính sợ kiên kỵ. Đây là một cái mỹ lệ lại tồn tại cường đại. Trong đám người, bao quát si ở bên trong chiến đường đám người âm thầm nghi hoặc, không hiểu lãnh mạch ru vì sao vào lúc này hiện thân. Tô Tỉnh ở đâu? Lãnh mạch ru không nhìn tất cả ánh mắt, nhìn về hướng Lý Nhất Tiếu một nhóm, sắc mặt thanh lãnh, thanh âm cũng lộ ra mấy phần lãnh ý. So sánh Lý Nhất Tiếu bọn người, lãnh mạch ru càng coi trọng hơn Tô Tỉnh, một là Tô Tỉnh bản thân thiên tư đầy đủ kinh diễm, hai là hắn đối với trị liệu chữa trị bạch vũ đạo tâm, có tác dụng to lớn. Nhưng lãnh mạch ru cũng không tìm tới Tô Tỉnh. Nàng nguyên lai tưởng rằng, Tô Tỉnh cùng Lý Nhất Tiếu bọn người chia binh hai đường, nhưng cũng hẳn là tại cái này hắc thủy tộc bí cung bên trong, kết quả đi qua rất nhiều hòn đảo, cũng chưa thấy Tô Tỉnh mảy may tung tích. Không biết, có bản lĩnh chính mình tìm đi. Lý Nhất Tiếu cũng không có nói dối, bọn hắn bây giờ hoàn toàn chính xác không biết Tô Tỉnh ở nơi nào, bất quá trên thái độ không quá khách khí. Ta đột nhiên cảm giác được, si đề nghị rất không tệ, nơi này thích hợp làm các ngươi nơi chôn xương. Lãnh mạch ru thanh âm lãnh ý càng đầy, lời này rõ ràng là đang uy hiếp. Cái kia gọi Tô Tỉnh đến cùng là ai? Vì sao tất cả mọi người đang tìm hắn? Đây cũng không phải là đám người, lần đầu tiên nghe được Tô Tỉnh tên, Si trước đó nhìn thấy Lý Nhất Tiếu bọn người lúc, cũng là chỉ mặt gọi tên muốn tìm Tô Tỉnh. Không thể nghi ngờ, cái này khiến những người khác lòng nghi ngờ rất nhiều. Lãnh Mạch Du, người tốt xấu bước vào lục kiếp hàng ngũ, lại là chân truyền đạo tử, không cảm thấy đối với chúng ta xuất thủ, quá mức lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lý Nhất Tiếu cau mày nói. Lục kiếp hàng ngũ chân truyền đạo tử. T. Tốt một vị thiên tri kiêu nữ a. Nghe vậy, rất nhiều người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối với ngoại giới người mà nói, bước vào tứ kiếp hàng ngũ liền đầy đủ lợi hại, ngũ kiếp càng là yêu nghiệt chi tài, lục kiếp, đơn giản như là truyền thuyết giống như tồn tại. Mỗi người lại nhìn Lãnh Mạch Vũ lúc, đều là khó nén trong mắt vẻ rung động. Nam tử hán đại trượng phu, có bản lĩnh chờ chúng ta cảnh giới tăng lên đi lên, lại đại chiến một trận. Bác Hiên cứng cổ nói ra, hắn nguyên bản trong lòng còn cảm thấy Lãnh Mạch Vũ nhìn rất đẹp đâu, giờ phút này chỉ còn lại có tức giận. Dù sao, đẹp hơn nữa mỹ nữ, khi nàng cầm đao gác ở trên cổ của mình, vậy cũng không cách nào phạm hoa si. Thứ nhất, ta không phải nam tử. Thứ hai, các ngươi không có tu vi cảnh giới cùng ta cân bằng ngày đó. Lãnh Mạch Vũ khuôn mặt thanh lãnh nói. Mặc dù nàng không có cẩn thận đi nói, nhưng ai cũng có thể nghe được, nàng trong lời nói khinh miệt chi ý. Ở trong mắt nàng, Bác Hiên bọn người vĩnh viễn cũng đuổi không kịp tu vi cảnh giới của nàng. Hết lần này tới lần khác, Bác Hiên á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn cũng biết, Lãnh Mạch Vũ nói tới là sự thật. Ta không có bao nhiêu kiên nhẫn, cuối cùng hỏi một câu nữa, Tô Tỉnh ở đâu? Lãnh Mạch Vũ mở miệng lần nữa, trong tinh mâu đã là có sát ý tại cấp động. Ở trong Thủy Nguyệt Thần Cung, Hoàng Kim Man Nhu đưa tay chỉ hướng cái kia vòng khổng lồ trăng tròn, ông Thanh nói, có bản lĩnh chính ngươi đi tìm hắn a. Hắn lại như thế nào đi vào? Lãnh Mạch Vũ chất vấn, nàng cũng không có đi hoài nghi Hoàng Kim Man Nhu mà nói, bởi vì nàng tìm khắp cả tòa này Hắc Thủy tộc bí cung, đều không có phát hiện Tô Tỉnh. Như vậy Tô Tỉnh duy nhất chỗ ẩn thân, cũng chỉ có thể là tại vầng trăng tròn kia bên trong. Chỉ là, Lãnh Mạch Vũ trước đó cũng thử qua rất nhiều biện pháp, đều không thể phá vỡ trăng tròn bên ngoài cấm chế kết giới. Lấy nàng nhãn lực, không khó coi ra cửu tinh cùng nguyệt chi địa phi phàm, cũng biết trăng tròn bên ngoài cấm chế kết giới, không phải man lực có thể phá. Ta đây làm sao biết? Hoàng Kim Man Nhu lắc đầu đầu trâu, một bộ đánh chết ta cũng không biết dáng vẻ. Ngươi sẽ biết. Lãnh Mạch Vũ hóng ánh môi đỏ, phát họa ra một vòng băng lãnh độ cong. Đồng nhiên đưa tay điểm thẳng hướng Bắc Hiên, nhất thời, liền có từng đạo kiếm khí màu xanh, giống như trào lưu giống như chen trúc mà ra. Đây chỉ là tùy ý một kích, nhưng Bắc Hiên chỉ có chân thần cảnh nhị giai tu vi, chỗ nào ngăn cản được. Cẩn thận! Thời khắc nguy cấp, Tiêu Độ hét lớn một tiếng, ngăn ở Bắc Hiên đưa tay, quanh thân tu vi như là lũ ông giống như bộc phát, đồng nhiên một quyền oanh sát mà ra, quyền cương bên trong có thiên yêu thú hư ảnh gào thét dữ tợn. Cho dù là thiên thần cảnh tam giai tu vi Tiêu Độ, đối mặt Lãnh Mạch Vũ tùy ý một kích, cũng không thể không dốc hết toàn lực, thi triển thần thuật đi ngăn cản. Nhưng là, căn bản ngăn không được. Lãnh Mạch Vũ kiếm khí màu xanh, nhìn như thanh thế không lớn, lại tràn ngập đáng sợ lực phá hoại, một đường thế như trẻ tre, Tiêu Độ quyền cương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc tăng dã. Soạn! Đồng nhiên, Tiêu Độ quanh thân quang hoa lượn lờ, hiện ra một khối to lớn mai rùa, đem hắn bao phủ ở bên trong. Ầm ầm. Tại trận trận trong tiếng oanh minh, kiếm khí màu xanh đâm vào trên mai rùa, lúc này mới trừ khử ở vô hình. Xem ra ngươi chính là vị kia ngự thú sư. Lãnh Mạch Vũ nhìn chằm chằm một thân hắc bào Tiêu Độ, ánh mắt có chút nheo lại, giấu đầu lộ đuôi, chẳng lẽ thân phận của ngươi rất mẫn cảm sao? Tiêu Độ nghiêm nghị, nếu là bị Lãnh Mạch Vũ vạch trần diện mục, vậy hắn liền thật nguy hiểm. Thậm chí còn có thể liên lụy đến Tô Tỉnh cùng những người khác, hậu quả khó mà lường được. Một lần cuối cùng, như thế nào phá vỡ trăng tròn cấm chế? Lãnh Mạch Vũ mở miệng lần nữa, lần này ánh mắt rơi vào Hoàng Kim Man Nhu trên thân. Ta trước đó quan sát trăng tròn lúc, phát hiện bên trong tòa cung điện kia, hoàn toàn chính xác tên là trong miệng ngươi Thủy Nguyệt Thần Cung. Đã ngươi có thể biết được những này, chắc hẳn đối với nơi này tình huống hiểu rất rõ. Ta không muốn được nghe lại bất luận cái gì từ chối chi từ. Đang khi nói chuyện, Lãnh Mạch Vũ bốn bề tán giật khí tức uy áp, đột nhiên mãnh liệt gần 10 lần. Lần này tư thế, hiển nhiên là không chiếm được muốn đáp án, liền chuẩn bị toàn lực xuất thủ, mà lấy nàng thực lực sâu không lường được, một khi bạo phát, Tiêu Độ hiển nhiên không cách nào bảo vệ những người khác, nhiều lắm là chỉ có thể tự vệ. Tình huống trở nên nguy cơ sớm tối. Nhưng mà lại không ai toát ra đồng tình chi ý, ngược lại là không ít người trong mắt lóe ra vẻ chờ mong, nhất là Ly Hỏa Tông Điền Diễm cùng Thủy Vân Quan Thủy Vô Nguyệt. Bọn hắn cũng rất muốn biết, như thế nào phá vỡ trăng tròn bên ngoài cấm chế kết giới. Đây là ta Hắc thủy tộc trọng địa, người nào lần nữa ồn ào lỗ mãng. Ngay tại Hoàng Kim Man Ngưu sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống tới cực điểm thời điểm, đột nhiên, một đạo âm thanh vang dội, vang vọng chín tòa tinh đảo. Tại trăng tròn kia bên trong, một bóng người chậm rãi cất bước đi ra. Chương 1808, Hắc thủy tộc thủ hộ giả. Âm thanh vang dội không đủ chấn nhiếp lòng người, nhưng này một bộ chủ nhân tự cho mình là giọng điệu, lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Cổ tịch ghi chép, Hắc thủy tộc đã hủy diệt. Thế nhưng là, lớn như vậy chủng tộc, ai có thể cam đoan không có mấy cái người sống sót đâu. Không nói nơi đây là Hắc thủy tộc địa bàn, đối phương vốn là chiếm cứ lấy địa lợi, chỉ bằng đối phương từ thái cổ thời kỳ sống đến bây giờ điểm này, liền đầy đủ dọa chết người, lao cổ đồng như vậy, chỉ sợ thổi khẩu khí, cũng có thể diệt ở đây tất cả mọi người. Không chỉ có là độc hành thần tu, Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan, chiến đường đám người, lòng tràn đầy khẩn trương, chính là lãnh mạch ru. Ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia từ trăng tròn bên trong đi ra thân ảnh, thanh lanh trong con ngươi, cũng tận lộ ra vẻ ngưng trọng. Bóng người kia vô luận đi đến nơi nào, quanh thân đều bị màu đen dòng nước nơi bao bọc, hắc ám thần đạo khí tức nồng đậm vô địch, còn trộn lẫn lấy không hề yếu thủy hệ thần đạo khí tức, dẫn đến không người thấy do nó diện mục. Các hạ là ai? Lãnh mạch ru tâm cảnh cường đại, xa không phải Bạch Vũ có khả năng so, cảnh giác nhiều hơn e ngại, thăm dò tính mở miệng. Ta chính là Hắc thủy tộc thủ hộ giả. Hơi trầm thấp bên trong, lộ ra một tia tang thương thanh âm chậm rãi vang lên, Hắc thủy tộc thủ hộ giả bốn bề dòng nước màu đen phun trào, hiển lộ ra hắn tức giận cảm xúc. Các ngươi lại dám nhúng chàm ta Hắc thủy tộc trấn tộc thần khí, quả thực là muốn chết. Mang theo tức giận tiếng nói bên trong, trong nước bầu trời dần dần trở nên hắc ám, trên không thủy vực hóa thành màu mực, hắc ám thần đạo cùng thủy hệ thần đạo hai cố cường đại ý chí lực lượng, xen lẫn thành uy áp kinh khủng, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lần này bộ dáng rất có xuất thủ diệt sát ở đây tất cả mọi người tư thế. Tiền bối tha mạng a. Chúng ta mạo muội đã quấy rầy tiền bối thanh tu, còn xin tiền bối đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta đi. Sớm biết có tiền bối thủ hộ, cho chúng ta 100 cái lá gan, cũng không dám đến đây. Rất nhiều độc hành thần tu đã là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thậm chí có người dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan nhân mã, cũng là một mặt kinh hãi. Chiến đường đám người, đồng dạng kinh nghi bất định. Chỉ có Lãnh Mạch Du, một đôi tinh mâu thâm thúy mà bình tĩnh, như cùng ở tại trong cuồng phong sừng sững không ngã thanh trúc, khí chất siêu nhiên. Hừ! Tiếng hừ lạnh như sấm mùa xuân nở rộ, tiếp lấy cái kia tang thương hồn trầm bên trong, lại lộ ra mấy phần tức giận thanh âm vang lên lần nữa. Bản tọa cũng không phải là thị sát hạng người, cũng không muốn cùng các ngươi một đám tiểu bối so đo. Bất quá, nếu là một chút trừng trị đều không có, vậy cũng không khỏi quá tiện nghi các ngươi. Trong các ngươi, ai trước hết nhất xâm nhập cái này chín tòa tinh đảo? Những lời này, để đám người lần nữa một trận hãi hùng khiếp vía, nghe được cuối cùng, mọi người cùng nhau đưa tay chỉ hướng Lý Nhất Tiếu bọn người, nói là Lý Nhất Tiếu bọn hắn. Bọn hắn không chỉ có vơ vét tiền bối trong tổ địa rất nhiều bảo vật, mà lại cái kia Lý Nhất Tiếu, còn tới chỗ viết xuống Lý Nhất Tiếu từng du lịch qua đây, 10 phần đắc ý phách lối. Không sai. Tiền bối trang một cái liền biết. Quá khinh người, quả thực là đối với Hắc thủy tộc nhục nhã. Kỳ thật mọi người đều biết, là Lãnh Mạch Du dẫn đầu đăng lâm nơi đây, chỉ là không ai dám đắc tội Lãnh Mạch Du, mà lại Lý Nhất Tiếu đám người điểm cựu hận, rõ ràng so Lãnh Mạch Du lớn hơn. Thỏa thỏa chúng vọng sở quy. Lý Nhất Tiếu toàn thân thịt mỡ đều lắc lư một cái, hắn chợt phát hiện, chính mình lần này giống như thật chơi lớn rồi. Tiêu Độ, Đinh Khê bọn người, cũng là một mặt u oán nhìn qua Lý Nhất Tiếu. Mọi người đã không biết nên làm sao giải thích, thật sự là bằng chứng như núi, phía dưới trên những hòn đảo kia, thế nhưng là chữ chữ bắt mắt ta. Hừ. Quả nhiên, tiếng hừ lạnh lại lần nữa vang lên, Hắc thủy tộc thủ hộ giả tức giận nói, lẽ nào lại như vậy? Các ngươi dám như thế làm vậy, hôm nay lão phu liền giết các ngươi, tế điện ta Hắc thủy tộc các anh linh. Thoại âm rơi xuống thời khắc, mênh mông màu đen dòng lũ, từ phía trên trong thủy vực chen trúc mà ra, mang theo lực lượng khí tức kinh khủng, lấy nghiền ép chi thế, đem Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ bọn người, hết thể hoành áp đảo địa phương. Lao đầu, ai làm lấy chịu, chuyện này cùng những người khác không quan hệ, có bản lĩnh hướng ta đến. Lý Nhất Tiếu ra dày thịt béo, thế mà không có thổ huyết bị thương dấu hiệu, bỏ dậy chính là gầm thét. Mặt khác độc hành các thần tu, hoàn toàn là một bộ nhìn người chết biểu lộ, con hàng này quả thực là ngại chết không đủ nhanh. Ngược lại là Tiêu Độ, Đinh Khê bọn hắn có thể lý giải, Lý Nhất Tiếu cố ý muốn chọc giận Hắc thủy tộc thủ hộ giả, một mình ôm lấy trách nhiệm, hy vọng bọn họ có thể trốn qua một kiếp. Ngươi muốn cứu các bằng hữu của ngươi sao? Vậy ta hết lần này tới lần khác muốn bọn hắn chết, không. Là sống không bằng chết. Hắc thủy tộc thủ hộ giả lần này hiển nhiên là tức giận rồi, vung tay lên, liền có khổng lồ dòng nước màu đen xung ra, đem Lý Nhất Tiếu bọn người cuốn lên. Bộ dáng như vậy, là muốn mang về đến Thủy Nguyệt Thần Cung bên trong, hành hạ chết Lý Nhất Tiếu bọn người. Vương bắt đản. Lý Nhất Tiếu chửi ầm lên, hoàn toàn là tại vò đã mẹ không sợ rơi. Có bản lĩnh hiện tại liền động thủ, chết có gì sợ. Tiêu Độ cũng là gào thét lên, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ đồng dạng nét mặt đầy vẻ giận dữ, ngược lại là Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê, lộ ra có chút tán tĩnh. Nhất là Hoàng Kim Man Ngưu, một đôi mắt trâu quay tròn chuyển động, không biết đang suy tư điều gì. Đáng đời. Đám người kia liền nên có loại hạ chẳng này. Chỉ là đáng tiếc trên người bọn họ bảo vật ta. Mặt khác các thần tu thấy thế, đều là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Chính là chiến đường mọi người và si, trên mặt cũng treo mấy phần khoái ý chi sắc. Các ngươi nhanh chóng thối lui, Hắc thủy tộc cấm địa, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Quần quận thanh âm, tại thủy vực trên không vang lên, mà cái kia bao phủ ở giữa thiên địa uy áp, càng là làm lòng người thần rung động. Chúng ta lập tức liền đi, đa tạ tiền bối. Đám người vội vàng tỏ thái độ, không dám chậm trễ chút nào, cũng không ít người, trong lòng dâng lên một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác. Mà Lãnh Mạch Lũ từ đầu đến cuối không nói một lời, nhìn qua màu đen dòng nước, cuốn lên Lý Nhất Tiếu bọn người chui vào vầng trăng tròn kia bên trong, đôi mi thanh tú dần dần nhíu lên, đồng tử chỗ sâu, có một vệ mê hoặc chi sắc. Sư tỷ, chúng ta không rời đi sao? Chiến đường mọi người đi tới Lãnh Mạch Lũ bên người, si mở miệng hỏi thăm. Hắn gặp Lãnh Mạch Du, tựa hồ cũng không hề rời đi ý tứ. Lãnh Mạch Du cũng không trả lời, mà là nhàn nhạt hỏi, "Si, các ngươi không cảm thấy vị kia Hắc thủy tộc thủ hộ giả có chút quái dị sao?" "Quái dị?" Si một mặt không hiểu, hắn chiến lược cường đại, lại bất thiện quyền mưu, tâm tư cũng không sâu chìm. "Ám đường chủ, ngươi cảm thấy thế nào?" Lãnh Mạch Du lại dò hỏi. "Hoàn toàn chính xác có chút quái dị. Ám đường đường chủ ngụy trang thành chiến đường một vị phổ thông đạo tử, giấu ở đám người ở giữa, nghe vậy nhíu mày, nhìn qua trăng tròn phương hướng gật gật đầu. Nói một chút. Lãnh Mạch Du nói. Cái này, ta chỉ là thuần túy cảm giác, không có cụ thể ý nghĩ, còn xin sư tỷ nói rõ. Ám đường đường chủ xấu hổ cười một tiếng. Có ba điểm nghi hoặc chỗ. Lãnh Mạch Du cũng là không dài dòng, đơn giản nói. Điểm thứ nhất, nếu nơi này có một vị Hắc thủy tộc thủ hộ giả, như vậy phía ngoài cửa đá, tại sao lại tự động mở ra? Chương 1809, thủ hộ giả thân phận. Cửa đá tại sao lại tự động mở ra? Vấn đề này Si cùng ám đường đường chủ đều trả lời không được. Si nhìn về hướng đồng dạng lưu lại Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt, hai người này đáy lòng cũng không nguyện ý cứ vậy rời đi. Hỏi, các ngươi biết cửa đá tại sao lại mở ra sao? Cả tòa hồ lớn, đều là bố trí Bắc Thiên Hắc Thủy Đại Trận, cửa đá mở ra phải cùng này có quan hệ. Điền Diễm dừng một chút, ngẩng đầu nhìn một chút Lãnh Mạch Du, lại nói, chỉ là, nếu mở ra cửa đá bỏ mặc chúng ta tiến đến, giờ phút này lại khu trục chúng ta, khó tránh khỏi có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Si gật gật đầu, nếu như không nguyện ý để mọi người tiến đến, không mở ra cửa đá cũng được, không cần thiết chơi một màn như thế. Sư tỷ, cái thứ hai nghi hoặc chỗ là cái gì? Si dò hỏi. Lãnh Mạch Du ngắm nhìn bốn phía, không trả lời mà hỏi lại nói, các ngươi có thể cảm giác được vị kia Hắc thủy tộc thủ hộ giả cụ thể tu vi cảnh giới sao? Si lắc đầu nói, từ đầu đến cuối, vị kia Hắc thủy tộc thủ hộ giả, tựa hồ cũng không có hiển lộ tu vi khí tức, vẹn vẹn lợi dụng tòa này trong bí cung Hắc ám thần đạo cùng thủy hệ thần đạo lực lượng, liền ép ta không thở nổi, Lý Nhất Tiếu những người kia, càng là không có lực phản kháng chút nào. Thủy Vô Nguyệt thản nhiên nói, đoán chừng là vị kia khinh thường vận dụng tu vi đi. Lãnh Mạch Du nhìn chằm chằm Thủy Vô Nguyệt một chút, nói, vậy nếu như là tu vi của hắn căn bản không cao, chỉ có thể điều động nơi đây thần đạo lực lượng, đi làm cáo mượn oai hùng sự tình đâu. Si toàn thân chấn động, nói, sư tỷ, ý của ngươi là, người kia căn bản không phải Hắc Thủy tộc thủ hộ giả. Những người khác cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lãnh Mạch Du, cái suy đoán này quá mức lớn mật. Cái này liền dính đến cái thứ ba nghi vấn, vị kia Hắc Thủy tộc thủ hộ giả, thủ đoạn nhìn như cường ngạnh, kỳ thực quá ôn hòa, hắn đã không có cưỡng ép khu trục chúng ta, cũng không có ngay trước chúng ta mặt, giết Lý Nhất Tiếu bọn người. Lãnh Mạch Du lại là thần sắc bình tĩnh, dừng một chút lại nói, đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hắn là một vị nhân từ nương tay hạng người, hoặc là hắn không có cái kia phần năng lực giết chúng ta. Hai loại khả năng, Lãnh Mạch Du rõ ràng có khuynh hướng người sau. Nàng trước tất cả mọi người một bước đến nơi đây, trước đó còn vây quanh trăng tròn tham cứu một phen, nếu như coi là thật có cái gọi là Hắc Thủy tộc thủ hộ giả, há có thể dung nhịn nàng thăm dò? Há có thể đến bây giờ mới ra tay? Vừa rồi Hắc Thủy tộc thủ hộ giả xuất hiện, thi triển thủ đoạn cường ngạnh, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, cũng bao quát Lãnh Mạch Du. Tâm thần xuất hiện nhiễu loạn, giờ phút này hơi tỉnh táo suy tư một phen, liền phát hiện kỳ quặc điểm đáng ngờ trùng điệp. Bạch. Lãnh Mạch Du ngẩng đầu nhìn khổng lồ trăng tròn, tinh mâu nheo lại, cất cao giọng nói, tiền bối, ta có một cái nghi vấn, còn xin giải đáp. Lan. Lạnh như băng đáp lại, từ trăng tròn bên trong truyền ra, như là kinh lôi nổ vang. Đổi lại người bình thường, hơn phân nửa đã hoảng hốt chạy bừa rời đi, nhưng mà Lãnh Mạch Du cũng không có chút nào ý tránh lui, tiếp tục nói, Hắc Thủy tộc là năm nào tháng nào bị diệt tộc. Không còn chút nào nữa đáp lại. Trạng huống như vậy, đừng nói là Lãnh Mạch Du, chính là Si, Điền Diễm, Thủy Vô Nguyệt, đồng dạng sinh nghi. Trăng tròn bên trong, khổng lồ Thủy Nguyệt thần cung, giống như thần sơn đồng dạng nguy nga, người đứng ở phía dưới, lộ ra không gì sánh được nhỏ bé, kìm lòng không được dâng lên ngưỡng mộ chi tình. Bành bành bành. Dòng nước màu đen tách ra, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Tiêu Độ, Bác Hiên, Công Tôn Kỷ, Ngọc Hoàng Kê, Hoàng Kim Man Ngưu ném xuống đất. Mẹ nó, muốn chém giết muốn dốc thịt hướng ta tới. Lý Nhất Tiếu nhe răng trợn mắt, có một loại da ổ sói, lại nhập hang hổ cảm giác. Được rồi. Toàn thân bị dòng nước màu đen bao khỏa Hắc Thủy tộc thủ hộ giả gật gật đầu, lại lẩm bẩm. Rất lâu chưa từng nếm qua tươi mới thịt người, mập mạp này trắng trắng mềm mềm. Ngược lại là có thể đại báo có lộc ăn. Mới vừa rồi còn một mặt có khí phách Lý Nhất Tiếu, lập tức toàn thân run một cái, vội vàng nói, tiền bối. Ta đùa giỡn, ngài cũng đừng coi là thật a. Ta cái này da dày thịt béo, thật không tốt ăn. Hắc Thủy tộc thủ hộ giả không để ý đến, ánh mắt rơi vào Hoàng Kim Man Ngưu trên thân, gật đầu nói, cái này đầu trâu cũng không tệ, cái này một thân khối cơ thịt, rất có nhai kình, đến cùng hẳn là ăn trước cái nào đâu. Bò. Ồ. Mập mạp kia trắng trắng mềm mềm, thích hợp dùng để khai vị. Hoàng Kim Man Ngưu vội vàng nói. Người đại gia. Lý Nhất Tiếu không nghĩ tới Hoàng Kim Man Ngưu nhanh như vậy liền họa thủy đồng dẫn, lập tức mắng trả lại. Tiền bối, cái này đầu trâu càng ăn ngon hơn, ta am hiểu nấu nướng chi pháp, canh thịt bò, thịt trâu kho tàu các loại, ta hết thể đều biết. Bò. Ồ. Ta cũng sẽ nước nấu mập mạp, thịt kho tàu mập mạp. Hoàng Kim Man Ngưu không cam lòng yếu thế. Tiêu Độ, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ nhao nhao ra mặt run rẩy, có loại bóp chết Lý Nhất Tiếu cùng Hoàng Kim Man Ngưu tâm tư, mới vừa rồi còn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, này làm sao trong lúc bỗng nhiên, liền công kích lẫn nhau. Ngọc Hoàng Kê không có mở miệng, vụng trộm núp ở Tiêu Độ sau lưng. Nó sợ họa thủy đông dẫn, đem chính mình cũng dính vào đến bên trong đi. Dạng này a. Đến cùng nên ăn trước cái nào đâu. Thật đúng là khó chọn chọn đâu. Hắc Thủy tộc thủ hộ giả tự nhủ. Mập mạp này nướng, ta có lòng tin làm đến bên ngoài cháy bên trong non, thoải mái giòn ngon miệng. Con trâu này dùng nồi lớn đun nhừ, thịt trâu tuyệt đối có thể xứng nhất tuyệt. Nghe vậy, Lý Nhất Tiếu cùng Hoàng Kim Man Ngưu lập tức lại bắt đầu công kích lẫn nhau. Tiêu sư huynh, vì sao vị này Hắc Thủy tộc thủ hộ giả nhìn chằm chằm vào Lý Nhất Tiếu cùng Hoàng Kim Man Ngưu không thả, luận cảm giác, Ngọc Hoàng Kê mới hẳn là xếp ở vị trí thứ nhất ta. Bác Hiên thầm nói, người đại gia, Ngọc Hoàng Kê nghe vậy, hận không thể một cánh tát bay Bắc Hiên, hết lần này tới lần khác không dám vọng động. Ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là luận sự. Bắc Hiên ngượng ngùng giải thích nói. Ngươi im miệng. Ngọc Hoàng Kê cả giận nói. Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe hữu ý. Tiêu Độ nghi ngờ lườm Hắc thủy tộc thủ hộ giả một chút, lại không để lại dấu vết nhìn về hướng Đinh Khê, nhỏ giọng nói. Đinh sư đệ, ngươi có hay không cảm thấy, vị thủ hộ giả kia thân hình có chút quen thuộc. Đinh Khê một mực tại quan sát đến Hắc thủy tộc thủ hộ giả, nghe vậy gật gật đầu, có loại hóa thành cho cũng có thể nhận ra cảm giác. Các ngươi đang nói cái gì? Công Tôn Kỳ một mặt hiếu kỳ. Tiểu Kỳ, lần này Tô sư đệ làm mất rồi, ngươi nói hắn sẽ hận nhất cái nào hai người? Tiêu Độ khỏe miệng khẽ nhếch, do hỏi. Đương nhiên là Hoàng Kim Man Như cùng Tiếu Tiếu Ca A. Công Tôn Kỳ một mặt đương nhiên nói. Đây là vì cái gì? Ngọc Hoàng Kê rất có vài phần không hiểu, Hoàng Kim Man Như hồ ném đi Tô Tỉnh, hận hắn là hẳn là, lao lý làm sao cũng tới bảng. Đồ đần! Lý Nhất Tiếu từng du lịch qua đây a. Hắn không suy nghĩ lấy tìm lão đại, một bộ thành thơi hài lòng dáng vẻ, đổi thành ta là lão đại, cũng rất muốn quất hắn đó a. Bác Hiên nói. Tiêu Độ cùng Đinh Khê nhìn nhau, trên mặt lần lượt trồi lên dáng tươi cười. Đối với Hắc thủy tộc thủ hộ giả thân phận, trong lòng bọn họ đã có đáp án, chỉ là không có điểm phá, vui lòng nhìn thấy Hoàng Kim Man Như cùng Lý Nhất Tiếu ở nơi đó hô khác. Chương 1810, Thủy Nguyệt Thần Cung. Các ngươi rằng co cũng không phải cái biện pháp, ta chỗ này có một cái đề nghị, nhìn các ngươi hai cái tình cảm rất tốt bộ dáng, không bằng liền đem các ngươi đặt ở một cái nồi bên trong nấu. Hắc thủy tộc thủ hộ giả một bộ giống như cười mà không phải cười giọng điệu. Đừng a. Ta cùng mập mạp này là sinh tử đại địch, tuyệt không thể chôn vùi tại một cái nồi bên trong. Hoàng Kim Man Nhu giống như là bị giẫm tại cái đuôi trâu một dạng, vội vàng kêu lên. Ta cùng cái này đầu trâu không đội trời chung, tiền bối trước làm thịt cái này đầu trâu, ta tất cảm động đến rơi nước mắt. Lý Nhất Tiếu một mặt chỉnh trọng nói. Phúc! Tiêu Độ cùng Đinh Khê thực sự nhịn không được, nhao nhao cười ra tiếng. Các ngươi hai cái không có lương tâm. Thế mà chính ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Đã cùng Hoàng Kim Man Như cái lộn miệng đắng lưỡi khô Lý Nhất Tiếu, hướng phía Tiêu Độ cùng Đinh Khê oán giận nói. Sư đệ, đừng đùa hai người bọn họ. Tiêu Độ lắc đầu, cười một tiếng. Cái gì sư đệ? Hoàng Kim Man Như cùng Lý Nhất Tiếu có chút choáng váng, quay đầu một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Hắc thủy tộc thủ hộ giả. Lý Nhất Tiếu kinh hô một tiếng, Tô Tỉnh cái tên vương bắt đảng ngươi. Trước đó là bị dọa hoảng hồn, không có lưu ý nhiều như vậy, cũng không có cẩn thận đi dò xét Hắc thủy tộc thủ hộ giả. Trải qua Tiêu Độ một nhắc nhở như vậy, hưu tâm phía dưới đi quan sát, lập tức liền phát hiện Hắc thủy tộc thủ hộ thần, mặc dù bên người có dòng nước màu đen che lấp, nhưng này thân hình nhìn qua, vẫn như cũ hết sức quen thuộc. Lý Nhất Tiếu không chỉ có không đốc, mà lại cơ linh thông minh, lúc này đâu còn có thể nhìn không ra cái gì. Bò! Ồ! Sĩ khả sát bất khả nhục, Tô Tỉnh ngươi dám hại chúng ta. Hoàng Kim Man Như cũng là phản ứng lại, lỗ mũi trâu bên trong phun ra hai đầu khói trắng, Như nhãn đỏ bừng, vừa kinh vừa sợ. Soạn! Dòng nước màu đen tán đi, lộ ra chân dung, không phải Tô Tỉnh lại là người nào. Tô Tỉnh trầm mặt trừng mắt Hoàng Kim Man Như, nói, ngươi còn có mặt mũi ở nơi nào kêu to. Hoàng Kim Man Như lập tức trột dạ, thật sự là đem Tô Tỉnh hố rất sự tình. Một chút không chiếm đạo lý. Lao Tô, vậy ngươi làm gì hù dọa ta? Ngươi có biết hay không, người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp, còn nữa nói, cũng không phải ta đem ngươi hô rớt. Lý Nhất Tiếu lực lượng rất đủ phản bác. Ngươi ngược lại là không có hô ném ta, bất quá ta ném đi về sau, ngươi tựa hồ nghe vui vẻ thôi. Lý Nhất Tiếu từng du lịch qua đây, ha ha. Ngươi có muốn hay không ta tại cái này Thủy Nguyệt Thần Cung trên cửa chính? Khắc xuống Lý Nhất Tiếu ở đây chôn xương. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Ha ha ha. Ngươi nhìn vấn đề này huyên náo, lao tâu ngươi hiểu lầm ta a. Ta làm như vậy, là cố ý lưu lại ký hiệu, để cho ngươi phát hiện dễ tìm đến chúng ta thôi. Lý Nhất Tiếu chạy lên trước nắm lấy Tô Tỉnh tay, một mặt thâm tình chậm rãi mà nói, lao tô, ngươi phải hiểu được ta dụng tâm lương khổ a. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, da mặt dày này. Khó trách một thân lực phòng ngự cường đại như vậy. Lao Tô A. Kỳ thật ta cũng là dụng tâm lương khổ. Ngươi không thi triển thủy trạch quốc độ. Sao có thể không nhìn trăng tròn này bên ngoài cấm chế kết giới. Trước chúng ta một bước đến nơi này đâu. Hoàng Kim Man Nhu cũng chạy tới, một bộ ngươi cũng hiểu lầm bộ dáng của ta. Bành! Tô Tỉnh không nói lời gì, một cước trực tiếp đem Hoàng Kim Man Nhu đá bay. Hết chuyện để nói. Mình bị hố mất đi, còn muốn trái lại cảm tạ ngươi sao? Ngọc bất chắc bất thành khí, châu không đá không thành tài. Sư đệ! Tiêu Độ cùng Đinh Khê đi tới. Lão đại! Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ vành mắt đỏ bừng. Có thể gặp lại Tô Tỉnh, mọi người tự nhiên vui vẻ, chính là Ngọc Hoàng Kê cũng là quạt cánh một mặt hưng phấn. Mà mọi người cũng là rốt cuộc minh bạch, Tô Tỉnh trước đó vì sao muốn lấy giam cầm phương thức, đem bọn hắn đưa vào trăng tròn này bên trong, tình huống lúc đó, bọn hắn bị hạ mặt tất cả mọi người vây quanh. Muốn an toàn rời đi, phương thức như vậy, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nếu là Tô Tỉnh vội vã biểu lộ thân phận, như vậy lánh mạch ru bọn người, tuyệt đối sẽ nắm mọi người áp chế hắn. Sư đệ, ngươi lại như thế nào đến chỗ này? Tiêu Độ do hỏi, những người khác cũng là một mặt hiếu kỳ, lúc ấy Tô Tỉnh bị hắc ám thần đạo lực lượng hình thành hắc cầu bao khỏa, tất cả mọi người dùng hết toàn lực, cũng khó có thể đem hắn giải cứu ra. Ai có thể nghĩ tới, ngược lại là để Tô Tỉnh nhân họa đắc phúc, trực tiếp tiến nhập trăng tròn này bên trong. Khi hắc cầu biến mất lúc, ta liền xuất hiện ở nơi này. Tô Tỉnh lắc đầu, lại nói, lúc ấy ta muốn tất cả biện pháp, muốn rời khỏi nơi này, nhưng đều không phá nổi phía ngoài cấm chế kết giới. Cuối cùng ta vỏ đã mẹ không sợ rơi, lần nữa thi triển thủy trạch quốc độ, không nghĩ tới thành công, mà lại ta thủy trạch quốc độ, dung hợp hắc ám thần đạo lực lượng. Bây giờ ta thi triển thủy trạch quốc độ, có thể đồng thời nắm giữ thủy hệ, hắc ám hai loại thần đạo lực lượng, cầu dẫn nơi này thiên địa đại thế, phát huy ra càng mạnh uy năng. Điểm này, trước mọi người đều có chỗ cảm giác. Tô Tỉnh nắm trong tay hắc ám dòng nước, lực lượng đã cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, để mọi người căn bản không có phản kháng chỗ trống. Hiển nhiên, đem thủy hệ, hắc ám hai loại lực lượng dung hợp về sau, hoàn toàn không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, mang tới là bao nhiêu lần tăng lên. Ngoài ra, nơi này là hắc thủy tộc bí cung, dẫn động nơi này thiên địa đại thế, thủy trạch quốc độ uy năng, lại sẽ có được trên phạm vi lớn tăng thêm. Trải qua tích lũy phía dưới, Tô Tỉnh bây giờ chiến lực ở vào thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong cấp độ. Sư đệ, vậy ngươi phải đến hắc thủy tộc trấn tộc thần khí sao? Tiêu Độ lại hỏi. Không có. Tô Tỉnh lắc đầu, chỉ sau lưng thủy nguyệt thần cung, nói, ta mở không ra tòa cung điện này, món kia trấn tộc thần khí, hẳn là tại trong cung điện. Muốn mở ra thủy nguyệt thần cung, nhất định phải để cửu tinh chi lực hoàn toàn mở ra. Hoàng Kim Man Nhu chạy tới, ông Thanh nói, phía dưới vài tòa tinh đảo bên trong, đều là ẩn tàng có một tòa trận pháp cơ quan, là mở ra cửu tinh chi lực mấu chốt. Hắn hiển nhiên liền nghĩ tới một chút cái gì. Nguy nga thủy nguyệt thần cung, đen kịt như sắt chảy đổ bê tông mà thành cao cao đại môn, giống như hai thanh rộng lớn thần kiếm, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Tại đen kịt đại môn trung ương bộ vị, có 9 đạo hình tròn ấn ký, nội bộ điêu khắc có phức tạp đường vân. Vậy hiển nhiên là mở ra đại môn nơi mấu chốt. Chỉ là Tô Tỉnh trước đó, đã từng thử qua dùng tự thân tu vi, cùng thủy trạch quốc độ đi kích hoạt, đều không có thu đến hiệu quả, trải qua Hoàng Kim Man Ngưu tiểu nói này, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Đây chẳng phải là nói, chúng ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, cứ như vậy, những người khác chẳng phải phát hiện lao đại hư thực sao. Bác Hiên có chút ít lo lắng nói. Coi như không đi ra, bọn hắn không sai biệt lắm cũng phát hiện. Tô Tỉnh lắc đầu, không có giải thích quá nhiều. Hắn lần này xuất thủ cứu đám người, quá vội vàng, không có thời gian đi tỉ mỉ chuẩn bị, chỗ kỳ hoặc rất nhiều, mà vị kia lánh mạch ru, mang đến cho hắn một cảm giác 10 phần khó chơi, trước đó liền từng có một lần dò xét. Bây giờ, chỉ sợ đã là khám phá hết thảy. Có nắm chắc không? Đinh Khê nhìn qua Tô Tỉnh hỏi. Bên ngoài không chỉ có lánh mạch ru, còn có chiến đường, thủy vân quan, ly hỏa tông, cùng trong bóng tối ma môn. Lấy đám người bây giờ tình cảnh, hiển nhiên đã là toàn trường đều là địch. Dù là Tô Tỉnh thủy trạch quốc độ, có thể ở chỗ này phát huy ra không thể tưởng tượng nổi uy năng, chiếm cứ lấy địa lợi, nhưng một khi chính diện va chạm đứng lên, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Chương 1811, Thứ Phương Vạn Thú Đỉnh. Tô Tỉnh cũng không có tự mình đi 9 tòa tinh đảo bên trên, mở ra cửu tinh chi lực ý nghĩ. Không cần thiết. Chỉ cần đem tin tức thả ra, tự nhiên sẽ có người thay thế cực khổ. Bởi vì cửu tinh chi lực, không chỉ có thể mở ra thủy nguyệt thần cung, còn có thể mở ra trăng tròn bên ngoài cấm chế kết giới, không ai sẽ buông tha cho cơ hội này, bao quát Lãnh Mạch Du. Tô Tỉnh muốn làm, là ở bên ngoài đám người đi vào trăng tròn lúc, cùng bọn hắn tranh đoạt Thủy Nguyệt Thần Cung bên trong chấn tộc thần khí. Mà đám người bọn họ ưu thế lớn nhất, là có thời gian sớm làm chuẩn bị. Mập mạp, khắc họa phụ chú, uy lực càng mạnh càng tốt, nhưng không cần khắc vào Thủy Nguyệt Thần Cung trước cửa, phụ cận là đủ. Tô Tỉnh bắt đầu chia công. Được rồi. Lý Nhất Tiếu minh bạch tính toán của hắn, khắc họa phù chú tại Thủy Nguyệt Thần Cung trước cửa quá mức dễ thấy, ngược lại không được hiệu quả. Tiêu sư huynh, viên này cổ đỉnh ngươi cất kỹ, tựa hồ có thể cùng thiên bức huyết thú sinh ra liên hệ. Tô Tỉnh lấy ra một cái phong cách cổ xưa đỉnh vương bốn chân, giao cho Tiêu Độ. Đây là cái gì? Tiêu Độ nghe vậy sinh ra hứng thú, lúc trước hắn cũng không phải là không có sinh ra đi qua khống chế thiên bức huyết thú. Lại phát hiện không cách nào thành lập liên hệ, tình huống rất quỷ dị. Những người khác cũng là nhao nhao nhìn lại. Tôn này phong cách cổ xưa đỉnh vương bốn chân nhìn qua mười phần bất phàm. Một lúc sau, Tiêu Độ tinh thần chấn động, nhìn về hướng Tô Tỉnh, hỏi, sư đệ, đây là tứ phương vạn thú đỉnh, chính là một kiện nhất phẩm thiên thụ thần khí, ngươi từ nơi nào lấy được? Nhất phẩm thiên thụ thần khí. Nghe vậy, đám người nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước Bạch Vũ cầm trong tay một ngụm chí tôn thần khí vô cực thần kiếm, liền đã hết sức lợi hại, thiên thụ thần khí uy năng, càng là không cách nào tưởng tượng, giá trị liên thành đều không đủ lấy hình dung. Bên ngoài tinh đảo bên trên nhặt, Tô Tỉnh nói. Nói như vậy, cái kia chín tòa tinh đảo bên trên bảo vật, đều bị ngươi vơ vét không còn. Lý Nhất Tiếu trừng lớn hai mắt, những người khác cũng là một mặt không thể tưởng tượng nhìn qua Tô Tỉnh. Mọi người trước đó còn tưởng rằng, bên ngoài chín tòa tinh đảo bên trên bảo vật, đều bị Lãnh Mạch Du vơ vét đi nữa nha, giờ phút này xem ra, hơn phân nửa là bị Tô Tỉnh nhanh chân đến trước, dù sao hắn mới là cái thứ nhất đến chỗ này. Đúng. Tô Tỉnh cũng là sẽ không giấu giếm, nhẹ gật đầu, lại nói, bất quá các ngươi đừng một mặt hâm mộ, cái kia chín tòa tinh đảo bên trên, kỳ thật cũng không có thứ gì, chỉ nhặt được tòa này tứ phương vạn thú đỉnh. Liên một kiện tứ phương vạn thú đỉnh. Lý Nhất Tiếu ngây cả người, hắn mặc dù tài đại khí thô, nhưng đối với thiên thụ thần khí cũng là mười phần tâm động, nguyên lai tưởng rằng Tô Tỉnh đạt được không ít, có thể đi theo kiếm tiện nghi đâu, giờ phút này xem ra, hiển nhiên là muốn nhiều. Tô Tỉnh liếc mắt, đây chính là thiên thụ thần khí, không phải là các ngươi lấy được những cái kia tiểu bảo vật mảnh vỡ, có thể nhặt được một cái liền xem như không tệ. Lời này cũng là không giả, thiên thụ thần khí quá mức chân quý. Có thể nói, tứ phương vạn thú đỉnh tuyệt đối là ngoại trừ chấn tộc thần khí bên ngoài, tòa này hát thủy tộc trong bí cung, chân quý nhất thần khí. Sư đệ, trong tứ phương vạn thú đỉnh này bộ ẩn chứa khổng lồ vô biên không gian, cơ hồ tự thành một giới, có thể dùng để giam cầm đại lượng thiên yêu thú, để bản thân sử dụng. Ngoài ra, nó còn có thể trợ giúp ngự thú sư, đi hàng phục thiên yêu thú. Tiêu Độ thần sắc phấn chấn, lộ ra hết sức kích động. Tòa này tứ phương vạn thú đỉnh, hoàn toàn chính là vì ngự thú sư chế tạo riêng. Nó hai hạng năng lực, đối với phổ thông thần tu tác dụng không lớn, đối với ngự thú sư mà nói, nhưng lại có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đầu tiên là cái kia khổng lồ vô biên không gian, có thể giam cầm đại lượng thiên yêu thú, như thế ngự thú sư cũng không cần mang theo trong người thiên yêu thú hành tẩu, có rất nhiều không tiện, lúc cần phải phóng xuất là đủ. Như là túi trữ vật, cùng với khác thần khí, nội bộ cũng ẩn chứa có không gian. Nhưng phần lớn không đủ ổn định, không chịu nổi thiên yêu thú dày vò, không cách nào dùng để giam cầm thiên yêu thú. Thứ yếu là trợ giúp ngự thú sư đi hàng phục thiên yêu thú năng lực, cũng làm cho ngự thú sư tha thiết ước mơ. Sư huynh, nhanh lên tế luyện nhận chủ đi. Tô Tỉnh mỉm cười, hắn tự nhiên biết tứ phương vạn thú đỉnh công dụng, lúc này mới trực tiếp giao cho Tiêu Độ. Tuy nói, tứ phương vạn thú đỉnh là một kiện nhất phẩm thiên thụ thần khí. Ở trong thiên thụ thần khí thuộc về phẩm giai thấp nhất, nhưng bởi vì kỳ đặc khác biệt tính, đặt ở ngự thú sư trong tay, so nhị phẩm thiên thụ thần khí đều chân quý hơn. Tế luyện nhận chủ. Tiêu Độ toàn thân run lên, một bên là như nhặt được trí bảo mừng rỡ, một bên là tâm thần bất định cùng do dự. Phần lễ vật này quá chân quý. Dù là hắn bây giờ cùng Tô Tỉnh giao tình rất sâu, vẫn còn có chút không dám nhận ở dưới, nhưng tại trong nội tâm, tựa hồ lại có một thanh âm đang điên cuồng hô hoán, nhanh lên tế luyện nhận chủ. Sư huynh, đừng ngốc thất thần, giữa chúng ta không cần khách sáo. Tô Tỉnh cười một tiếng, hắn rất ít nhìn thấy Tiêu Độ như vậy tâm tình chập chờn kịch liệt như thế, nhưng cũng có thể lý giải. Tôi VN bất kỳ một cái nào ngự thú sư, chỉ sợ gặp được tứ phương vạn thú đỉnh, đều không thể bình tĩnh đại chi. Tốt. Vẹn vẹn một chữ, nhưng Tiêu Độ thần sắc lại đặc biệt nghiêm túc cùng nghiêm túc. Không có nói lời cảm tạ, không có cảm kích, có thể hiển nhiên, một phần này đại nhân tình, hắn khắc ở nội tâm chỗ sâu nhất. Ngay sau đó, Tiêu Độ ngồi xếp bằng, đem tứ phương vạn thú đỉnh để đặt tại trước người, đồng nhiên, Tiêu Độ thần hồn từ trong cơ thể thoát ly, chui vào tứ phương vạn thú đỉnh bên trong. Thần hồn tế luyện nhận chủ, đây là nhất là kiên cố nhận chủ phương thức, có thể để thần tu cùng thần khí ở giữa, thành lập nhất là chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Trên mặt của mỗi người, bao nhiêu đều treo một chút rung động. Nhất là Hoàng Kim Mang Yêu. Tứ phương vạn thú đỉnh chân quý đã không cần nói tỉ mỉ, Tô Tỉnh ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, chính là chuyển tay đưa cho Tiêu Độ, đây cũng không phải là rộng lượng, mà là can đảm xích thành. Hoàng Kim Mang Yêu lần thứ nhất phát hiện, Tô Tỉnh nhìn càng ngày càng thuận mắt. Đinh Khê ngược lại là đương nhiên, hắn hiểu rất rõ Tô Tỉnh tính tình, đối với địch nhân lãnh khốc vô tình, đối với bằng hữu can đảm xích thành, đừng nói là thiên thụ thần khí, coi như lại chân quý đồ vật, nếu như bằng hữu áp dụng, hắn cũng sẽ chuyển tay đưa ra ngoài. Nếu là Tiêu sư huynh, có thể bằng vào tứ phương vạn thú đỉnh, đi khống chế nơi này thiên bức huyết thú đại quân nói, cục diện đem hoàn toàn không giống. Tô Tỉnh nhìn qua Tiêu Độ, lẩm bẩm nói. Nghe vậy, những người khác cũng nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Gần như vô cùng vô tận thiên bức huyết thú đại quân, không thể nghi ngờ là hắc thủy tộc trong bí cung, kinh khủng nhất một cố lực lượng, ai có thể khống chế, đem chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Lý Nhất Tiếu rất nhanh rời đi khắc họa phù chú. Những người khác cũng bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị, ai cũng rõ ràng, tiếp xuống hơn phân nửa có một trận giao phong kịch liệt, không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Tiêu Độ trên người một người. Tô Tỉnh vây quanh Thủy Nguyệt Thần Cung đi lại, tòa cung điện này quá mức khổng lồ, tổng cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó lường. Đến chỗ này đã có đoạn thời gian, thông qua một loạt dò xét, hắn có thể khẳng định, Thủy Nguyệt Thần Cung bên trong có cường điệu đại cơ duyên, nhưng hắn cũng biết, thường thường đại cơ duyên cũng mang ý nghĩa đại nguy hiểm. Lần này không phải đơn độc mạo hiểm, bên người có rất nhiều bằng hữu. Tô Tỉnh không muốn nhìn thấy bất cứ người nào xảy ra chuyện, liền muốn tận lực đem tình huống biết rõ ràng một chút, đem nguy hiểm giảm xuống một chút. Chương 1812, Thủy Nguyệt Thần Cung mở ra. Sư đệ, Tiêu Độ hoàn thành đối với tứ phương vạn thú đỉnh tế luyện, tìm được Tô Tỉnh, đi thẳng vào vấn đề nói, tòa này tứ phương vạn thú đỉnh là hoàn chỉnh. Không có chút nào hư hao, nhưng bên trong không có vật gì, không có một đầu thiên yêu thú. Không có thiên yêu thú sao? Cũng là bình thường. Tô Tỉnh hơi kinh ngạc một chút, chính là gật gật đầu, tình huống này không tính quá vượt quá dự liệu của hắn. Dù sao năm đó Hắc thủy tộc hủy diệt thời khắc, tất nhiên là dốc hết toàn tộc lực lượng đi chống cự. Mà vị kia luyện chế tứ phương vạn thú đỉnh Hắc thủy tộc cường giả, tự nhiên là để tứ phương vạn thú đỉnh bên trong thiên yêu thú dốc toàn bộ lực lượng đi đối địch, kể từ đó, tứ phương vạn thú đỉnh bên trong tự nhiên là trống rỗng. Cái kia phía dưới thiên bức huyết thú đại quân đâu? Sư huynh có thể bằng vào tứ phương vạn thú đỉnh, đi khống chế bọn chúng sao? Tô Tỉnh hỏi. Có thể khống chế chừng một thành. Tiêu Độ cười khổ một tiếng, giải thích nói, thiên bức huyết thú đại quân, năm đó cũng cư trú ở trong tứ phương vạn thú đỉnh. Nhưng tại Hắc thủy tộc hủy diệt thời khác, cũng bị thương nặng. Bây giờ thiên bức huyết thú đại quân, tuyệt đại bộ phận đều là Hắc thủy tộc hủy diệt đằng sau, một lần nữa phồn diễn sinh sống đi ra. Những cái kia nguyên bản may mắn còn sống sót thiên bức huyết thú, đều là ở trong tứ phương vạn thú đỉnh lạc ấn bản mệnh hồn ấn. Ta ngược lại thật ra có thể chỉ huy bọn chúng, nhưng này chút mới diễn sinh ra tới thiên bức huyết thú, liền cần một lần nữa đi thu phục. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, một thành. Kỳ thật cũng không tính thiếu. Thiên bức huyết thú đại quân số lượng rất nhiều, dù là chỉ có thể chỉ huy một thành, cũng là một cỗ rất cường đại trợ lực, không thể khinh thường. Sau đó không lâu, Lý Nhất Tiếu kết thúc khắc họa phù chú, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, Hoàng Kim Mang Yêu, Ngọc Hoàng Kê cũng nhao nhao trở về. Cũng không phải là mọi người có ước định, mà là bọn hắn nhao nhao phát hiện, thân ở chín tòa tinh đảo bên trên đám người. Thế mà tại không có trải qua bọn hắn nhắc nhở tình huống dưới, từ chín tòa tinh đảo bên trên, tìm được gần tàng trận pháp. Ngược lại là một cái nữ nhân thông minh. Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn qua tầng tầng thủy vực không gian, rơi ở trên người Lãnh Mạch Du. Hắn bây giờ có thể khống chế nơi đây hắc ám, thủy hệ thần đạo lực lượng, tầm mắt sẽ không nhận ảnh hưởng, có thể thấy rõ ràng 9 tòa tinh đảo bên trên đám người cử động. Ban đầu, chính là Lãnh Mạch Du phát hiện tinh đảo bên trên ẩn tàng trận pháp. Lãnh Mạch Du tựa hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía trăng tròn, trong tinh mâu lướt qua từng tia lanh mang. Hiển nhiên, nàng trước đó thăm dò lúc, Tô Tỉnh chữ cốt kia, để nàng canh cánh trong lòng. Rất cảnh giác ga. Tô Tỉnh thu hồi ánh mắt, mặc dù hắn bây giờ chiếm hết địa lợi, có thể Lãnh Mạch Du thực lực, hay là để hắn kiêng kỵ ba phần, trước đó đóng vai hắc thủy tộc thủ hộ giả, đi giải cứu Lý Nhất Tiếu bọn người, lớn nhất nhân tố, chính là lo lắng Lãnh Mạch Du đống nhiên xuất thủ. Nếu là đặt ở ngoại giới, lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi, trong khoảnh khắc liền sẽ bị Lãnh Mạch Du chém giết. Song phương tu vi chênh lệch quá xa, giống như trời vực. Bọn hắn bắt đầu động thủ, che giấu. Đồng nhiên, Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, cùng mọi người cùng một chỗ hướng phía Thủy Nguyệt Thần Cung chéo phía bên trái bỏ chạy. Mặc dù cái gọi là ẩn tàng, cuối cùng không có bao nhiêu tác dụng, dù sao trăng tròn mặc dù lớn, cuối cùng khó nén thân hình, nhưng có thể tránh cho trước tiên, cùng 9 tòa tinh đảo bên trên đám người phát sinh xung đột. Ầm ầm. Tại Tô Tỉnh bọn người ẩn tàng sau đó không lâu, tại cái kia 9 tòa tinh đảo bên trên, từng đạo quang trụ phóng lên tận trời, xé rách vô tận thủy vực, đánh vào trăng tròn bên ngoài cấm chế trên kết giới, bộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Mỗi một đạo quang trụ nhan sắc đều không giống nhau, đại biểu cho khác biệt tinh thần lực lượng. Dù vậy, trăng tròn bên ngoài cấm chế kết giới cũng không có bị đánh nát, rất khó tưởng tượng, cấm chế này kết giới đến cỡ nào kiên cố. Bất quá, cái kia cửu sắc quang trụ không cần đánh nát cấm chế kết giới. Bọn chúng càng giống là mở ra kết giới chìa khóa. Mắt trần có thể thấy bên trong, trăng tròn bên ngoài cấm chế kết giới, giống như thủy triều thối lui, về tới trăng tròn nội bộ. Mà như vậy đồng thời, cái kia cửu sắc quang trụ cấp tốc thu nhỏ, hóa thành 9 đạo màu sắc khác nhau tinh thần quang mang, bay vào trăng tròn bên trong, rơi vào Thủy Nguyệt Thần Cung cao lớn nguy nga trên cửa chính. 9 đạo tinh thần quang mang phân biệt dung nhập đen kịt trên cửa chính 9 đạo phù văn hình tròn trong rãnh. Rầm rầm rầm. Từng đạo quang hoa dâng lên, lưu chuyển tại nguy nga trên cửa chính. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh, nguy nga đại môn từ từ mở ra, giống như một tòa thông hướng địa ngục vực sâu bị mở ra, bên trong một mảnh đen kịt. Nhưng loại này đen kịt, vẹn vẹn duy trì nửa ngày, rất nhanh liền có vô tận quang mang vào ra. Quang mang kia cực kỳ chướng mắt, cho dù là tu vi cao thâm thiên thần cảnh cường giả, vẫn như cũ cảm giác con mắt nhói nhói không được, không nhịn được nước mắt chảy xuống. Xông lên A. Cùng với trùng thiên tiếng gào thét, độc hành các thần tu trước hết nhất nhịn không được, thân hình phóng lên tận trời, cấp tốc cướp đến không có cấm chế kết giới trăng tròn bên trên, sau đó hướng phía phát ra vô tận quang mang Thủy Nguyệt Thần Cung bên trong phóng đi. Một màn này có chút buồn cười. Độc hành các thần tu một bên rơi lệ mặt mũi tràn đầy, một bên hưng phấn không thôi. Sau một khắc, buồn cười biến thành quỷ dị cùng sợ hãi. Mắt trần có thể thấy bên trong, những cái kia phóng tới Thủy Nguyệt Thần Cung độc hành các thần tu, thân thể như là băng tuyết đồng dạng tan ra lấy, rất nhanh liền một cái tiếp một cái tan thành mây khói. Cái này khiến phía sau độc hành thần tu, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bước chân. Những cái kia quang mang mãnh liệt, hiển nhiên không chỉ là trướng mắt, một khi tới gần, liền sẽ sinh ra cực độ kinh khủng lực sát thương. Mà không lâu sau, hào quang chói mắt dần dần trở nên nhu hòa xuống tới, cho đến tiêu tán. Nhưng là, lại không người xúc động bay về phía Thủy Nguyệt Thần Cung. Còn không có tiến vào Thủy Nguyệt Thần Cung, liền có hơn 10 vị độc hành thần tu tan thành mây khói, cái kia Thủy Nguyệt Thần Cung ngoại trừ có đại cơ duyên, hiển nhiên cũng có được đại hung hiểm. Nhưng tại cân nhắc lợi hại về sau, cũng không có người vì vậy mà rời đi, có thể một đường tu hành đến thiên thần cảnh, dám xông vào tiến cái này hắc thủy tộc bí cung, ở đây lại có mấy người là hạng người ham sống sợ chết. Câu phú quý trong nguy hiểm. Đạo lý này cũng không cao thâm, ai cũng hiểu. Sợ cái gì? Cũng không dám lên sao. Vậy lao tử đến. Một tên dáng người khôi ngô thiên thần cảnh thần tu đi ra, hướng phía Thủy Nguyệt Thần Cung đi đến. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất ở sau đại môn. Không có trông thấy hắn gặp được nguy hiểm. Không thể nghi ngờ, một màn này để rất nhiều độc hành thần tu kiềm chế không được, bắt đầu có người bắt trước, cũng đều không có gặp được nguy hiểm dấu hiệu, thế là có càng nhiều người khởi hành. Chúng ta cũng đi. Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt thấy thế, cũng là xuất lĩnh lấy Thủy Vân Quan cùng Ly Hỏa Tông nhân mã, hướng phía Thủy Nguyệt Thần Cung bước đi. Bọn hắn cố ý để độc hành các thần tu đi mở đường, nhưng cũng không thể khoảng cách quá xa, nếu không bảo vật có khả năng rơi vào tay người khác. Si, các ngươi cũng đi vào đi. Lãnh Mạch Du thanh âm thanh lãnh vang lên, chính mình cũng chưa đi tiến Thủy Nguyệt Thần Cung ý tứ. Tốt. Si cũng là dứt khoát, xuất lĩnh lấy chiến đường đám người, đi hướng Thủy Nguyệt Thần Cung. Hắn biết rõ, Lãnh Mạch Du là vì cái gì lưu lại. Những người khác có thể đem trọng tâm đặt ở Thủy Nguyệt Thần Cung bảo vật bên trên, nhưng Vân Minh lại sẽ không, nhất là Lãnh Mạch Du. Nàng đã muốn lấy được Thủy Nguyệt Thần Cung bảo vật, cũng sẽ không bỏ qua Tô Tỉnh bọn người. Khi thực lực đủ cường đại, cá cùng tay gấu, cũng có thể đều chiếm được. Chương 1813, quyết đấu Lãnh Mạch Du. Khi Tô Tỉnh lấy Hắc Thủy tộc thủ hộ giả thân phận, mang theo Lý Nhất Tiếu bọn người tiến vào trăng tròn về sau, Lãnh Mạch Du liền đã sinh nghi. Sau đó Tô Tỉnh không còn ra mặt, càng thêm khẳng định Lãnh Mạch Du suy đoán. Liên tưởng đến trên đường đi, Tô Tỉnh đều không có thân ảnh hiện ra, Lãnh Mạch Du liền đoán được thân phận của hắn. Nhưng nàng không có công nhiên vạch trần. Đây là đang cố ý giả bộ hồ đồ, dù sao đến lúc đó Vượng Ngô Phúc Địa vạn nhất truy cứu tới, nàng cũng chỉ là tại giết Hắc Thủy tộc thủ hộ giả, mà không biết là Tô Tỉnh, nộ sát cùng nhu sát, tính chất hiển nhiên khác biệt. Đương nhiên, Lãnh Mạch Du sẽ không thật giết Tô Tỉnh, chắc chắn sẽ tự mình vụng trộm cầm đi Tô Tỉnh, thay Bạch Vũ trị liệu đạo tâm. Giờ phút này, nàng không có tiến vào Thủy Nguyệt Thần Cung, cũng không có đi tìm Tô Tỉnh một nhóm, mà là lựa chọn ngăn cửa. Ôm cây lợi thỏ, cái này nhìn như là cái đần biện pháp, cũng rất thực dụng. Trừ phi Tô Tỉnh một nhóm từ bỏ tranh đoạt Thủy Nguyệt Thần Cung bên trong bảo vật, nếu không, thế tất yếu đánh với nàng một trận. Nữ nhân đang giận này, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Bác Hiên bóp bóp nắm tay, lo nghĩ chính mình cùng Lãnh Mạch Du ở giữa chênh lệch, hay là buông lỏng ra nằm đấm, nhìn về hướng Tô Tỉnh. Nếu như chúng ta từ bỏ mà nói, Hắc Thủy tộc trấn tộc thần khí, cơ bản sẽ rơi vào tay Vân Minh, vẹn vẹn tứ phương vạn thú đỉnh, cũng đã là nhất phẩm thiên thụ thần khí, món kia trấn tộc thần khí, tuyệt đối càng lợi hại hơn. Đinh Khê nói, sắc mặt của mọi người, đều lộ ra một vòng ngưng trọng. Tất cả mọi người rất rõ ràng, một khi bị Vân Minh đạt được Hắc Thủy tộc trấn tộc thần khí, tuyệt đối sẽ nội tình tăng nhiều, đối bọn hắn đem đủ kiểu bất lợi. Tiêu sư huynh, ngươi đi thu phục thiên bức huyết thú đại quân, những người khác tại nguyên chỗ đừng động. Tô Tỉnh trong ánh mắt lóe ra từng tia phong mang, giao phó xong, chính là một thân một mình rời đi. Hắn quanh thân hiện lên từng đạo màu đen nhánh dòng nước, đem thân hình của mình che giấu. Lãnh Mạch Du muốn giả hồ đồ, hắn cũng muốn cần thủ hộ giả thân phận yểm hộ, giết lên người đến mới có thể không cố kỵ gì. Tiêu Độ rất nhanh rời đi trăng tròn, hướng phía dưới lao đi, những người khác đợi tại nguyên chỗ không động, mượn nhờ Lý Nhất Tiếu phù chú bảo vệ mình. Tất cả mọi người thấy được Tô Tỉnh quyết tâm, đây là muốn bằng vào sức một mình, đi tranh đoạt trấn tộc thần khí. Mà tại Lãnh Mạch Du, cùng chiến đường, Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan các thế lực vây quanh dưới, nhân số càng nhiều, mục tiêu càng lớn, ngược lại không bằng lẻ loi một mình tự tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tự thân đủ cường đại, bằng không đợi thế là chịu chết. Mà lấy Tô Tỉnh trạng thái bây giờ, chí ít có tranh một chuyến tư cách, về phần những người khác muốn làm, chính là chờ hắn đi ra Thủy Nguyệt Thần Cung lúc, làm tốt tiếp ứng. Đông, đông, đông. Trên bầu trời, vang lên như sấm rền thanh âm. Tô Tỉnh chân đạp tại dòng nước bên trên, lại phảng phất là giẫm trên mặt đất đồng dạng, mỗi một bước đều cực kỳ nặng nề hữu lực, mà dưới chân hắn, lại có từng vòng gợn sóng dập dờn mà ra. Trong quá trình này, khí thế của hắn không ngừng kéo lên, càng có đại lượng dòng nước màu đen hội tụ tới. Giống như nồng đậm như mực cuộn cuộn mây đen, đem hắn cả người phụ trợ như là từ thái cổ thời đại đi tới cổ thần, phong mang vô song. Hoàng Kim Man Như phỏng đoán, kỳ thật cũng không sai. Thủy Trạch Quốc Độ chính là thủy tộc trấn tộc thần thuật, cùng Hắc thủy tộc nguồn gốc cực sâu. Ở chỗ này vận dụng Thủy Trạch Quốc Độ, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể dẫn động vùng thiên địa này chi đại thế, phát huy ra cường đại uy năng. Lại thêm, hắn giờ phút này lại mặc vào thiên thần ngự long giáp. Tu vi tăng lên trên diện rộng, các loại đủ loại, khiến cho hắn bây giờ chiến lược, thình lình đạt đến thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong. Thủy Nguyệt Thần Cung trước cửa, Lãnh Mạch Du thân thể mềm mại huyền chuyển, một cỗ hùng hồn vô địch tu vi khí tức tán giật mà ra, ngạnh sinh sinh chống ra bốn bề thiên địa đại thế đè ép, khiến cho tự thân không bị ảnh hưởng. Đông nhiên, Tô Tỉnh trong tiếng hít thở, thân hình đột nhiên gia tốc, mang theo quần cuộn dòng nước màu đen xông về lãnh mạch U. Thân ảnh chưa đến, dòng nước màu đen đi đầu. Quần cuộn như nước thủy triều, trùng trùng điệp điệp vô biên vô hạn, giống như thương thiên giáng xuống giận phạt. Phương viên vô số bên trong chi địa, vì đó run rẩy chấn động không ngớt. Không có thăm dò, cũng không giao lưu. Song phương tự thân lập trường đều quá kiên định, căn bản không cần nhiều lời mặt khác. Soạn. Sáng chói hào quang màu xanh, từ lãnh mạch rú thân thể mềm mại huyển chuyển bên trong tán giật mà ra, tản ra không gì sánh được khí tức lăng lệ, nàng rỗi ra trắng non ngọc thủ, lấy tay làm kiếm, hướng phía trước đâm thẳng mà ra. Vô tận kiếm khí màu xanh, hội tụ thành cuồng manh thủy triều, cùng cái kia dòng nước màu đen, đột nhiên đụng vào nhau. Nhất thời, một cỗ lực lượng sóng xung kích hướng phía bốn phía khuếch tán ra, khiến cho bốn bề vô số bên trong không gian, đều là run rẩy kịch liệt lấy, cảnh tượng hùng vĩ lại khủng bố, giống như ngày tận thế tới. Song phương cường hãn lực lượng vô địch, lẫn nhau ma diệt xé rách lấy, bộc phát ra nổ thật to âm thanh. Rất nhanh, lãnh mạch ru thân hình liền dọc theo mặt đất hướng về sau đổ trượt, cái kia dòng nước màu đen mang theo như bài sơn đảo hải lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, quá mức đáng sợ. Khi U lãnh lặng yên uyển chuyển thân ảnh, lui rời Thủy Nguyệt Thần Cung đại môn lúc, Tô Tỉnh đột nhiên thu chiêu, thân ảnh lóe lên, chui vào Thủy Nguyệt Thần Cung bên trong. Cũng không phải là hắn không muốn nhất cử giải quyết hết lãnh mạch U, mà là trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm được. Lần giao phong vừa rồi, Tô Tỉnh nhìn như chiếm cứ thượng phong, bước lui lãnh mạch U, nhưng người sau lại giống như sóng biển bên trong bàn thạch, mặc cho dòng nước màu đen như thế nào cuồn mãnh, kỳ thật cũng không có tổn thương đến nàng. Mà lúc này, Thủy Nguyệt Thần Cung đã mở ra, lãnh mạch Ru có si xuất linh chiến đường mọi người tại bên trong tranh đoạn, không cần lo lắng cái gì, Tô Tỉnh Phương này lại là không người. Dưới loại tình huống này, hắn nhiệm vụ thiết yếu, tự nhiên là cướp đoạt chấn tộc thần khí. Về phần cùng lãnh mạch Ru giao phong, có thể tạm thời thả một chút, cũng có thể đến Thủy Nguyệt Thần Cung bên trong tiếp tục tiến hành. Bạch! Lãnh mạch Ru tú thủ vung lên, xua tan bốn bề lực lượng dư ba. Huyển chuyển thân ảnh hóa thành một đạo thanh quang, nhanh như cầu vồng, đồng dạng chui vào Thủy Nguyệt Thần Cung bên trong. Nàng cũng không có ngoại ý muốn Tô Tỉnh lựa chọn, hiển nhiên cũng là sớm có sở liệu. Duy nhất ngoại ý muốn chính là, Tô Tỉnh thi triển thủy trạch quốc độ lúc, chỗ buộc phát uy năng, đã không chút nào kém cỏi hơn nàng. Kỳ thật, lãnh mạch Ru lúc này còn có mặt khác lựa chọn, đi dùng thế lực bắt ép Lý Nhất Tiếu bọn người, nhưng nàng lo lắng hơn bị Tô Tỉnh cầm tới chấn tộc thần khí. Cho nên lựa chọn ổn thỏa nhất làm phép, ngăn cản Tô Tỉnh. Thủy Nguyệt Thần Cung, lớn như vậy cung điện, không gì sánh được cao lớn nguy nga, đứng sừng sững lấy từng cây cột đá to lớn. Mỗi một cây trên cột đá, đều có vẽ diện mục uy nghiêm đồ đẳng tượng thần, mười phần trang trọng, lại tựa hồ là một loại nào đó trận pháp cơ trụ, vững như thành đồng, không thể phá vỡ. Trước, một bước tiến đến độc hành thần tu, Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan, chiến đường đám người. Lúc này ngay tại trong đại điện bốn chỗ vơ vét, rất nhanh, mọi người chính là phát hiện, chính giữa đại điện ương một tòa đàn tế. Tế đàn nguy nga cao lớn, nhưng làm người ta chú ý nhất, hay là chỗ cao nhất một đoàn sáng tỏ quang huy chói mắt, bên trong tựa hồ bao vây lấy thứ gì, lại hoặc là, thứ gì tản ra vĩnh hằng bất diệt thần huy. Chương 1814, Long Hổ Huynh Đệ. Đỉnh tế đàn bưng thần huy sáng chói, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi vật gì. Nhưng mà, dạng này không biết, lại như cùng cái kia còn ôm tỉ bà nửa che mặt nữ tử mỹ lệ, tràn đầy vô tận sức hấp dẫn. Cả tòa Thủy Nguyệt Thần Cung vô cùng to lớn, nhưng lại cực kỳ trống trải. Mọi người đã sớm bốn chỗ vơ vét qua, không có chút nào thu hoạch, như vậy Hắc thủy tộc món kia chấn tộc thần khí, cũng chỉ khả năng để đặt tại đỉnh tế đàn bưng. Nhưng là, không có người lập tức triển khai hành động. Bởi vì đỉnh tế đàn quả nhiên thần huy, cùng lúc trước Thủy Nguyệt Thần Cung mở ra lúc, phóng thích ra vô tận quang mang đồng tông đồng nguyên. Cái kia hơn 10 vị độc hành thần tu tại vô tận quang mang chiếu dọi xuống, tan thành mây khói một màn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chấn tộc thần khí sức hấp dẫn lớn, có thể đỉnh tế đàn quả nhiên thần huy, đồng dạng tràn ngập lớn lao hung hiểm, không người dám hành động thiếu suy nghĩ, cái này khiến chàng diện một lần lâm vào an tĩnh. Vâng! Cũng vào lúc này, tại cung điện kia phía lối vào, dòng nước phảng phất bị mực nước nhuộm dần đồng dạng, cấp tốc trở nên đen kịt, hướng phía nơi đây cuốn tới. Là Hắc thủy tộc thủ hộ giả. Cầu thí thủ hộ giả, cũng không biết là tên vương bắt đản nào ở nơi đó giả thần giả quỷ đâu. Đúng rồi. Nếu là hắn hát thủy tộc thủ hộ giả, vậy ta chính là hát thủy tộc tộc trưởng. Lãnh Mạch Du trước đây một lời nói, để đám người bừng tỉnh đại ngộ, mà bây giờ đến nơi đây, cũng không thấy hát thủy tộc thủ hộ giả đem mọi người tiêu diệt, càng là đã chứng minh Lãnh Mạch Du khẳng định tính chính xác. Khi ngụy trang bị khám phá, các thần tu trong lòng liền không có e ngại, ngược lại là có một loại bị trêu đùa sau tức giận, từng cái trong lời nói, đương nhiên sẽ không khách khí. Thậm chí có không ít người, hận không thể trực tiếp xuất thủ. Chư vị, nếu hát thủy tộc thủ hộ giả tới, chắc hẳn hắn biết như thế nào dập tắt tế đàn này đỉnh thần huy, không bằng chúng ta mời hắn xuất thủ như thế nào. Si cười lạnh mở miệng, đạt được Lãnh Mạch Du phân phó, hắn cũng không có vạch trần Tô Tỉnh thân phận, ý đồ để người sau mua dây buộc mình. Mà giờ khắc này, hắn đem cái kia xin mời chữ cắn rất nặng, tất cả mọi người không phải người ngu, chỗ nào vẫn không rõ hắn ý tứ, đây là muốn để cái gọi là hát thủy tộc thủ hộ giả, đi làm phá hôi, thay đám người thăm dò trên tế đàn kia thần huy uy năng. Bất quá, Si rất thông minh chỉ là làm một cái đề nghị, liền không có tiếp tục mở miệng. Hắn đã nhận được Lãnh Mạch Du truyền âm, biết Tô Tỉnh coi như không phải hát thủy tộc thủ hộ giả, bây giờ chiến lực cũng 10 phần quỷ dị cường đại, nếu như không để cho Tô Tỉnh cùng những người khác chó cắn chó, chiến đường ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiển nhiên, Lãnh Mạch Du cũng là loại ý nghĩ này, cho nên nàng tiến vào Thủy Nguyệt Thần Cung về sau, tạm thời cũng không có lộ diện. Ý kiến hay. Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt nhau nhau hưởng ứng. Chỉ là hai người này cũng không phải dễ dàng hạng người, tâm tư thâm trầm mà tinh tế tỉ mỉ, gặp Si không có động thủ dấu hiệu, trong lòng cũng dâng lên một tia cảnh giác, ổn thỏa lý do, không có vội vã xuất thủ, chỉ ở trên miệng duy trì. Hắc hắc. Vậy thì mời thủ hộ giả ra tay đi. Hai tên độc hành thần tu lần lượt đi ra, hai người tướng mạo giống nhau đến mấy phần, chính là đồng bào huynh đệ, tu vi tương đương không tầm thường, đều là đạt đến thiên thần cảnh bát giai, danh khí không nhỏ, bị mọi người gọi Long Hổ huynh đệ. Huynh đệ hai người một mặt chế nhạo, ngoài miệng nói chính là xin mời, làm được lại là bức bách sự tình. Tô Tỉnh không để ý đến, Long Hổ huynh đệ tuy là không yếu, vẫn còn không bị hắn để vào mắt. Hắn để ý là chiến đường, Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan, cùng trong bóng tối Lãnh Mạch Du. Thân ở Hắc Thủy tộc trong bí cung, Tô Tỉnh chỉ có thể thi triển Thủy Trạch Quốc Độ tăng lên trên diện rộng thực lực, nhưng hồn niệm cũng nhận nghiêm trọng trở ngại, rất khó dò xét đến Lãnh Mạch Du hạ lạc. Lấy Lãnh Mạch Du thực lực, dù là ám sát kỹ xảo không cao minh, nhưng ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, cũng có thể đối với Tô Tỉnh tạo thành uy hiếp cực lớn, hắn không thể không cảnh giác. Tiểu tử ngươi, lúc này ngược lại là biết giả câm vờ điếc rồi. Long Hổ huynh đệ coi là Tô Tỉnh là sợ, ca ca Hà Thiên Long trên mặt mang cười lạnh, tràn đầy khinh thường nói. Muộn! Tại trước mặt chúng ta giả thần giả quỷ rất thỏa nguyện thật sao? Đây là muốn trả giá thật lớn, thành thật một chút, đi trên tế đàn đi một lần, không nên ép chúng ta động thủ. Đệ đệ Hà Thiên Hổ một mặt không nhịn được nói. Hai huynh đệ các ngươi, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian động thủ. Đúng đấy, trước giao huấn một lần tiểu tử kia, lại đem hắn ném đến trên tế đàn đến liền là. Các ngươi không xuất thủ để cho ta tới. Mặt khác độc hành các thần tu nhao nhao mở miệng, không ít người một mặt kích động. Tốt ta! Hà Thiên Long buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, tiểu tử ngươi cũng nhìn thấy, đây cũng không phải là huynh đệ chúng ta hai muốn làm khó ngươi, thật sự là ngươi đưa tới công phẫn, kiếp sau đầu thai, nhớ kỹ mọi thứ cần cẩn thận. Vâng! Hà Thiên Hổ tính cách nóng nảy, tại ca ca Hà Thiên Long thoại âm rơi xuống lúc, chính là trực tiếp động thủ. Mà như vậy đồng thời, Hà Thiên Long đồng dạng vọt lên. Huynh đệ hai người, đồng loạt ra tay. Cũng không có mặt ngoài như vậy khinh địch. Có thể một đường tu luyện tới thiên thần cảnh, lại dám xông vào nhập hát thủy tộc bí cung thần tu, không có mấy người là kẻ ngu, phần lớn rất khôn khéo. Bọn hắn trước đó tận lực nói móc, châm chọc Tô Tỉnh. Một mặt là vì chọc giận Tô Tỉnh, một phương diện cũng là tại tê liệt Tô Tỉnh, cố ý xếp đặt làm ra một bộ cao cao tại thượng, khinh địch bộ dáng. Đây cũng không phải bọn hắn cảm thấy Tô Tỉnh lợi hại đến mức nào, thuần túy là theo thói quen cử động. Tại Long Hổ huynh đệ trong lòng, giấu ở dòng nước màu đen bên trong Tô Tỉnh, có lẽ thực lực không yếu, nhưng hẳn là cũng không phải huynh đệ bọn họ đối thủ, cái này đột nhiên bộc phát, càng là trong nháy mắt chế ngự Tô Tỉnh. Ầm ầm. Ca ca Hà Thiên Long am hiểu quyền pháp, đệ đệ Hà Thiên Hổ am hiểu thối pháp. Nhưng mà, khi thần quyền cùng thần thối mang theo lực lượng kinh người, đánh vào dòng nước màu đen bên trên thời điểm, nhưng căn bản không như trong tưởng tượng thế như trẻ che một màn. Nhìn như không kiên cố dòng nước màu đen, lại có được không thể tưởng tượng nổi tính bền dẻo, sẽ lấy nhu khắc vừa phát huy đến cực hạn, Long Hổ huynh đệ công kích, cấp tốc bị hóa giải mất. Sau một khắc, càng có dòng nước màu đen mãnh liệt mà ra, đem Long Hổ huynh đệ thân ảnh cuốn lên, ném về phía tòa tế đàn kia. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Những người khác lập tức minh bạch Tô Tỉnh ý nghĩ, đây là muốn để Long Hổ huynh đệ đi làm phá hôi, thay hắn tìm một chút tế đàn hư thực. Gia hỏa này lực lượng thật là cương đại. Cái kia dòng nước màu đen dung hợp thủy hệ thần đạo ý chí cùng hắc ám thần đạo ý chí, cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Coi như hắn không phải hắc thủy tộc thủ hộ giả, cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Nhìn qua một màn này đám người, từng cái tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bất quá, lại không người đi ngăn cản Tô Tỉnh cử động, càng đừng đề cập đi trợ giúp Long Hổ huynh đệ. Đối với đám người mà nói, Long Hổ huynh đệ cũng tốt, hắc thủy tộc thủ hộ giả cũng được, vô luận là ai, đều có thể đi tìm một chút tế đàn hư thực, thay bọn hắn mở đường. Soạn! Dòng nước màu đen tản ra, lộ ra bên trong Long Hổ huynh đệ. Hai người hiển nhiên bị thương, đầy người chật vật, càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là, cái kia gần trong gang tấc thần huy. Chương 1815, đáng sợ thần huy. Vâng! Hai đạo dòng nước màu đen, đột nhiên đánh vào Long Hổ huynh đệ trên lưng, đem bọn hắn đẩy hướng đỉnh tế đàn quả nhiên thần huy. Hai người huynh đệ ra sức dây rủa, lại là ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Mắt trần có thể thấy bên trong, Long Hổ huynh đệ thân thể, giống như băng tuyết cấp tốc tan rã, trong chớp mắt tan thành mây khói. Toàn trường an tĩnh, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm một màn này đám người, chỉ cảm thấy trong thân thể chạy qua một đạo hàn lưu, không có máu me đầm địa chẳng diện, nhưng lại lộ ra đặc biệt quỷ dị đáng sợ. Suy đoán biến thành chân thực. Lại không người dám có chút lòng chờ may mắn bên trong. Các hạ thủ đoạn ngược lại là độc ác, ngươi là muốn cho tất cả chúng ta táng thân ở đây sao? Si hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân chiến ý hùng hồn, tại phía sau hắn chiến đường đám người, nhao nhao lấy ra ngọc như ý, chuẩn bị mở ra kinh thần chiến trận. Nếu như thế mà nói, như vậy ta Ly Hỏa Tông tự nhiên muốn chống lại một phen. Thủy Vân Quan cũng là. Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt, cũng là cùng nhau cất bước một bước. Tại phía sau bọn hắn, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan các đệ tử, bắt đầu phóng thích tu vi khí tức, đồng dạng có thi triển hợp kích trận pháp dấu hiệu. Hắn cho là mình là chân chính thủ hộ sao. Nhân vật đóng vai, cũng chơi quá mức đi. Nghĩ tới chúng ta chết, vậy trước tiên hỏi qua trong tay của ta kiếm. Rất nhiều độc hành thần tu đều là một mặt sát khí dày đặc nhìn chằm chằm dòng nước màu đen, thần lực ba động tại bên ngoài thân chập trùng không chừng. Vậy ngươi muốn như thế nào đâu? Tô Tỉnh thanh âm từ dòng nước màu đen bên trong truyền ra, lộ ra bình tĩnh lạnh nhạt chi ý. Từ sĩ mở miệng tỏ thái độ, cũng đã là tại đổi trắng thay đen. Trước hết nhất là Long Hổ huynh đệ muốn Tô Tỉnh làm phá hôi, hắn bất quá là tường kế tiểu kế thôi, nhưng tại si trong miệng, hắn ngược lại thành thủ đoạn độc các đại ma đầu. Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt không có khả năng không rõ điểm này, rất nhiều độc hành thần tu cũng giống vậy, nhưng tất cả mọi người rất có ăn ý lựa chọn duy trì si. Đứng tại Tô Tỉnh mặt đối lập. Trên thực tế, bọn hắn căn bản không quan tâm Long Hổ huynh đệ chết sống, không phải vậy sớm làm gì đi. Hết lần này tới lần khác đợi đến Long Hổ huynh đệ sau khi chết mới nổi lên. Bọn hắn cần, chỉ là một cái liên hợp xuất thủ cớ. Ma Si, cấp ra lý do này, cứ việc theo Tô Tỉnh, loại này đoạt người âm thanh báo trước, đổi trắng thay đen làm phép rất không có tiêu chuẩn, nhưng những người khác hiển nhiên không quan tâm những thứ này. Rất đơn giản. Si đưa tay chỉ hướng tế đàn, thản nhiên nói, đi lên tìm tòi hư thực. Soạn. Chiến đường đám người nhao nhao xuất thủ, từng cái đem thần lực rót vào ngọc như ý bên trong, kích phát ra từng đạo thần quang, xen lẫn tương liên, hóa thành một vệt thần quang dòng lũ, chui vào si thể nội. Như vậy đồng thời, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan nhân mã, cũng là nhao nhao có hành động. Ly Hỏa Tông trong đám đệ tử, hiện lên hừng hực hỏa diễm. Chống ra bốn phía thủy vực, hóa thành một mảnh khổng lồ biển lửa. Điền Diễm bản nhân trên người xích hồng sắc thần giáp, càng là tán giật ra hào quang rừng rực, đem hắn phụ trợ giống như một tôn đại biểu cho hỏa hệ thần đạo cổ lão hỏa thần, thần uy lẫm liệt. Thủy Vân Quan một đám đệ tử, lần lượt xuất ra từng đầu màu xanh thẳm dây lụa, vậy hiển nhiên không phải phổ thông dây lụa, phía trên có khắc họa đại lượng thần văn, theo thần lực rót vào trong đó, dây lụa nở rộ quang mang, cấp tốc phóng đại, lẫn nhau xen lẫn tương liên. Trong khoảnh khắc, liền diễn hóa thành một tòa khổng lồ hình bầu dục vật thể, tương tự bảo bình, chỉ là hình thể quá lớn. Mà Thủy Vô Nguyệt đứng ở hình bầu dục bảo bình phía trên, trong tay đồng dạng nắm lấy một cái màu xanh đen bình ngọc, trên đó quang mang lưu động, tán giật lấy 10 phần hùng hồn khí tức. Rất nhiều độc hành thần tu, cũng nhao nhao phóng xuất ra tu vi khí tức. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, sát tâm nổi lên bốn phía. Chính là trong bóng tối lánh mạch dù, cùng ma môn chư vị, đôi mắt đồng dạng híp lại, một bộ tùy thời buộc phát tư thế. Tốt. Đơn giản một chữ, từ dòng nước màu đen bên trong truyền ra, lại làm cho hiện trường đám người nhao nhao thất thần, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tại trong tưởng tượng của mọi người, Tô Tỉnh tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế khuất phục, cho nên trực tiếp bày ra tư thế, một mặt là uy hiếp, một phương diện khác, cũng là phòng bị Tô Tỉnh tùy thời xuất thủ. Lại không nghĩ rằng, Tô Tỉnh thế mà đáp ứng xuống. Cái này quá bất ngờ. Si cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, Tô Tỉnh nếu là dễ dàng như vậy khuất phục, Vân Minh làm sao lại tổn thất lớn như vậy? Ngay cả làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ám đường đều chỉ còn trên danh nghĩa. Trốn ở chiến đường trong mọi người ám đường đường chủ, tả hữu hai vị phó đường chủ, cũng là có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai, bọn hắn thế nhưng là tự mình đã trải qua trận chiến kia, chính mắt thấy đại lượng ám vệ tử vong. Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt cũng là một mặt mê mang, bọn hắn cùng Tô Tỉnh không có gì tiếp xúc, nhưng từ trước đó Tô Tỉnh ăn miếng trả miếng, để Long Hổ huynh đệ chịu chết một màn kia bên trong, không khó coi ra, Tô Tỉnh không phải cam nguyện túi đầu chủ. Rất nhiều độc hành các thần tu, từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Gặp được một cái không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, thực sự để cho người ta không biết làm sao a. Tốt xấu ngươi cũng cái cỏ, từ chối vài câu, hoặc là hơi dễ dụa phản kháng một phen, cái gì cũng không nói liền trực tiếp đáp ứng xuống, để chuẩn bị sung túc mọi người, không công thả ra tu vi. Tô Tỉnh lại là không cần phải nhiều lời nữa. Mang theo dòng nước màu đen, hướng phía tế đàn bước đi. Dừng lại. Si quát to một tiếng. Tô Tỉnh đáp ứng quá dứt khoát, để hắn không thể không hoài nghi, Tô Tỉnh có phải hay không tìm được phá giải thần huy biện pháp, nếu là bởi vậy để Tô Tỉnh đạt được chấn tộc thần khí, cái kia cục diện liền hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Tô Tỉnh, vốn là cực kỳ cường đại, lại cầm trong tay chấn tộc thần khí, ở đây đâu còn có người là đối thủ của hắn. Làm sao? Không phải ngươi đề nghị để cho ta bên trên tế đàn tìm tòi hư thực sao? Hiện tại đổi ý rồi. Cũng tốt. Vậy ta rời đi. Đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh gọn gàng mà linh hoạt hướng về sau thối lui, đơn giản không nên quá dễ nói chuyện. Nếu không có trước đó Long Hổ huynh đệ bị hắn đẩy hướng tế đàn một màn kia, mọi người thật đúng là cho là hắn là có tiếng tốt tính đâu. Đợi một chút. Gặp được loại tình huống này, Si cũng không biết như thế nào cho phải. Thả Tô Tỉnh đi hiển nhiên không có khả năng, để Tô Tỉnh leo lên tế đàn, hắn cũng có chút do dự. Trang diện một lần hết sức khó xử. Không phải tất cả mọi người, đều cùng Si có một dạng lo lắng. Càng nhiều địa nhân, vẫn là hy vọng Tô Tỉnh leo lên tế đàn tìm tòi hư thực. Dù sao, bây giờ loại này liên thủ cục diện cũng không nhiều đến, không ai nguyện ý thả hổ về rừng. Vậy ngươi lên đi. Si cảm thấy áp lực, cũng biết không cách nào tiếp tục ngăn cản. Ngươi xác định. Tô Tỉnh ngược lại không gấp, lạnh nhạt hỏi thăm. Gia hỏa này. Rất nhiều người đều ở trong lòng oán thầm. Xin nhờ, ngươi chuyến này đơn giản chính là tại chịu chết, có thể hay không bày ra một chút bi tráng dáng vẻ, dù gì cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch a. Một thân bình tĩnh phong dong, xem như chuyện gì xảy ra. Xác định. Si lần trả lời này kiên định rất nhiều. Tô Tỉnh thấy thế, chính là nhẹ gật đầu. Hắn biết Si hơn phân nửa là âm thầm đạt được lãnh mạch rũ thụ ý. Đám người tách ra, thay Tô Tỉnh nhường ra một con đường. Dòng nước màu đen hướng phía trước dũng mãnh lao tới, hóa thành một đạo thần kiều. Tô Tỉnh cất bước mà đi, không vội không chậm, cùng tế đàn khoảng cách càng ngày càng gần. Chương 1816, thần huy tới tay. Tế đàn bốn phía, Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan, Chiến Đường Nhân Mã, cùng rất nhiều độc hành các thần tu, đều là tâm thần căng cứng. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Từ một nơi bí mật gần đó, đồng dạng có không ít ánh mắt khẩn trương dòng nó. Có lẽ ngay cả mọi người chính mình cũng không có phát hiện, Tô Tỉnh bình tĩnh phong dong, để bọn hắn theo bản năng cảm thấy, Tô Tỉnh sẽ không giống Long Hổ huynh đệ như thế, bị đỉnh tế đàn quả nhiên thần huy thôn phệ. Thế nhưng là, lại không người nguyện ý từ bỏ, cái này đem Tô Tỉnh đẩy hướng vực sâu cơ hội thật tốt. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Tô Tỉnh đi tại do dòng nước màu đen cấu tạo thành thần kiệu bên trên, từng bước một đi hướng tế đàn. Đông nhiên, dòng nước màu đen lâm vào sao động, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng chen chúc mà ra, giống như một cái lưới lớn, bao phủ hướng về phía đỉnh tế đàn quả nhiên thần huy. Thần huy sáng chói bất diệt, dòng nước quấy tứ phương. Như kỳ tích một màn xuất hiện. Phảng phất có thể đem thế gian hết thảy tồn tại tiêu tan sạch thần huy, cũng không có thể đem dòng nước màu đen cấp tốc tiêu tan sạch, ngược lại là bị dòng nước màu đen bao vây lại. Đột nhiên kéo một phát, to bằng gian phòng thần huy trùng sáng, liền bị ngạnh sinh sinh lôi xuống. Làm sao có thể? Tế đàn bốn phía đám người, nhìn qua một màn này, tất cả đều trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin. Cái này quá bất ngờ. Dòng nước màu đen lại có thể đối kháng đáng sợ thần huy. Không đúng. Dòng nước màu đen cũng tại bị tan rã, nhưng tốc độ phải chậm hơn rất nhiều. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện một chút mánh khỏe. Dòng nước màu đen cũng vô pháp triệt để đối kháng đáng sợ thần huy, nhưng thần huy tan rã tốc độ của nó phải chậm hơn rất nhiều, mà dòng nước màu đen số lượng đông đảo, một lát, rất khó bị triệt để tiêu tan sạch. Giết! Không thể bị hắn đạt được chấn tộc thần khí. Tiếng gào thét truyền ra. Chấn kinh sau khi, mỗi người trong mắt, đều lóe ra nồng đậm vẻ tham lam. Hắc thủy tộc chấn tộc thần khí, ai không muốn chiếm làm của riêng. Ngay sau đó, khoảng cách Tô Tỉnh gần nhất 5-6 vị độc hành thần tu, chính là xuất thủ trước, từng đạo thần thuật nở rộ, tản ra lực lượng hùng hồn khí tức, càng có pháp tắc ý chí lực lượng trào lên gào thét. Vâng! Tô Tỉnh không nói, lợi dụng dòng nước màu đen bao vây lấy thần huy, hướng phía cái kia 5-6 vị thần tu quăng nệ tới. Thần huy đối với dòng nước màu đen tan rã tính có phần kém, khả năng khắc hắn thần thuật, các thần tu, hiệu quả vẫn như cũ đáng sợ, mắt trần có thể thấy bên trong, thần huy những nơi đi qua, thần thuật sụp đổ tan rã, một đường thế như trẻ tre, quét ngang hướng về phía cái kia 5-6 vị độc hành thần tu. Một màn này quá mức đột nhiên. Ai cũng không ngờ tới, Tô Tỉnh sẽ trực tiếp đem thần huy quăng nện ra ngoài, phải biết, thần huy bên trong bảo vật vô cùng có khả năng chính là chấn tộc thần khí. Đạt được chấn tộc thần khí, còn không tranh thủ thời gian hảo hảo đảm bảo, sao có thể ném ra đâu. Phốc phốc phốc. Hướng phía Tô Tỉnh xuất thủ cái kia 5-6 vị độc hành thần tu, tiếp xúc đến thần huy thời điểm, nhao nhao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, trong chớp mắt tan thành mây khói. Cái gì bảo mệnh át chủ bài, cái gì thần thuật tu vi, tại thần huy trước mặt, hết thể không có bất kỳ tác dụng gì. Toàn trường an tĩnh. Nguyên bản chuẩn bị động thủ những người khác, thấy cảnh ấy về sau, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bước chân. Chấn tộc thần khí mê người, thế nhưng phải có mệnh cầm mới được. Ngươi đã sớm liệu đến những này. Si trầm giọng mở miệng, những người khác cũng là nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện cho tới bây giờ, liền xem như đồ đần, cũng minh bạch Tô Tỉnh vừa rồi như vậy vui mừng đáp ứng bên trên tế đàn tìm tòi hư thực nguyên nhân. Ngươi cũng không đần. Tô Tỉnh không thể phủ nhận. Nhưng câu nói này rơi vào si trong tai, nhưng lại có nồng đậm châm chọc hương vị. Tô Tỉnh đem Long Hổ huynh đệ đẩy hướng thần huy lúc, một sợi dòng nước màu đen nhiễm đến thần huy, mặc dù bị tiêu tan sạch, nhưng tốc độ lại không tính nhanh, cái này khiến Tô Tỉnh trong lòng hơi động, có khác biệt ý nghĩ. Nhưng tế đàn bốn phía nhân số quá nhiều, hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Vừa lúc, si đề nghị chính giữa hắn ý muốn, thế là gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Hừ! Thật sâu lòng dạ. Si sắc mặt khó coi tới cực điểm, náo loạn nửa ngày, hắn thế mà chắp tay đem chấn tộc thần khí đưa cho Tô Tỉnh, tâm tình có thể nghĩ. Lòng dạ. Tô Tỉnh lắc đầu, lãnh đạm nói, ngươi khắp nơi muốn làm cho ta vào chỗ chết, nếu không có vận khí ta tốt, chỉ sợ hiện tại đã là một bộ thi thể đi. Ngươi đáng chết. Si âm lãnh nói. Đáng chết chính là ngươi. Tô Tỉnh đại thủ tìm tòi. Dòng nước màu đen cuốn lên thần huy, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, giống như một đạo cực nhanh mà qua lưu tinh, đột nhiên nện như điên hướng si. Si biến sắc, cùng chiến đường đám người cấp tốc hướng phía sau lao đi, không dám cùng thần huy chính diện va chạm. Một tiếng ầm vang. Thần huy va chạm trên mặt đất, lập tức buộc phát ra kịch liệt nổ vang âm thanh, tựa hồ cả tòa thủy nguyệt thần cung, đều là vì chi run rẩy một chút, kinh hãi muốn tuyệt. mọi người cùng nhau xuất thủ, không nên bị hắn từng cái đánh tan. Si ngẩng đầu thời khắc, gặp Tô Tỉnh truy sát tới, chính là hướng phía bốn phía gào thét. Giết! Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt nhìn nhau, chính là xuất lĩnh Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan nhân mã, phân biệt từ hai bên trái phải, hướng phía Tô Tỉnh đánh tới. Bọn hắn cùng Si cũng không có bao nhiêu giao tình, xuất thủ nguyên nhân là vì đạt được chấn tộc thần khí. Vẹn vẹn tiết ra ngoài thần huy, cầu tiêu hướng bệ nghệ, chân chính chấn tộc thần khí, lại nên cường đại đến loại tình trạng nào. Như vậy hấp dẫn cực lớn, đủ để cho người bí quá hóa liều. Giết a! Rất nhiều độc hành thần tu cũng là nhao nhao xuất thủ. Mỗi người trong mắt, đều là lóe ra nồng đậm tham lam chi ý. Thần huy hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng mọi người liên thủ phía dưới, lực lượng cũng là cực kỳ cường đại. Cái này khiến Tô Tỉnh cảm nhận được rất lớn áp lực. Hắn dùng dòng nước màu đen bao vây lấy thần huy ném ra đi, so cái gì thần thuật đều có tác dụng, nhưng mỗi lần chỉ có thể công kích đến một cái phương hướng, mặt khác ba mặt, thì cần phải đối mặt những người khác công kích. Ầm ầm, từng đạo thần thuật oanh kích xuống. Ánh sáng đầy trời, thần quang rọi khắp nơi thập phương, cảnh tượng không gì sánh được hùng vĩ, lại là không gì sánh được doa người. Tô Tỉnh nghiêm nghị, ba mặt thụ địch, tình thế rất không lạc quan, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ hung ác, vẫn không có từ bỏ đối với chiến đường đám người truy sát. Si sắc mặt âm trầm tới cực điểm, không thể không mang theo chiến đường đám người lùi lại lui. Thần huy thật là đáng sợ, hắn căn bản không dám chính diện một trận chiến. Từng đạo thần thuật oanh kích mà xuống, đem Tô Tỉnh bốn bề dòng nước màu đen đánh run rẩy liên tục, như là trong sóng gió chập chờn thuyền nhỏ, tùy thời đều có phá toái dấu hiệu. Tản ra. Si nổi giận gầm lên một tiếng, chiến đường đám người tập thể hành động, mục tiêu quá chói mắt, tốc độ cũng không bằng Tô Tỉnh, khoảng cách song phương càng ngày càng gần, đã là nguy cơ vạn phần. Ầm ầm. Tô Tỉnh quấn lên thần huy, hướng phía Si đập xuống giữa đầu. Si ánh mắt lóe lên một vòng sợ hãi, bước ngoặt nguy hiểm, tu vi toàn diện bộc phát, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, quá hung hiểm tránh đi, nhưng hắn bên người mấy vị chiến đường thành viên, nhưng không có số may như vậy, bị thần huy quét trúng. Trong khoảnh khắc, cái kia mấy tên chiến đường thành viên tan thành mây khói. Cho dù là bọn họ thiên tư hơn người đạo tử, đối mặt đáng sợ thần huy, cũng căn bản không có chút nào sức phản kháng. Chương 1817, nguy cơ trùng trùng. A. Si ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài loạn vũ, đầy ngập phẫn nộ. Không phải là hắn không đủ cường đại, thân là chiến đường đường chủ, hắn thiên tư hơn người, tu vi hùng hậu, chiến lực vô hạn tới gần thiên thần cảnh cựu giai, liên hợp chiến đường thành viên thi triển ra kinh thần chiến trận, ngay cả ma môn địa phẩm trưởng lão Dạ A Tỷ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là, thần huy quá đáng sợ, căn bản không nói đạo lý. Si rất biệt khuất, cũng rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ có tránh né phần, căn bản là không có cách đánh với Tô Tỉnh một trận. Coi như trơ mắt nhìn xem chiến đường tổn thất mấy tên thành viên, cũng không thể đi làm cái gì. Si hối hận ruột đều xanh, hận không thể cho mình mấy cái to mồm. Sớm biết như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không để Tô Tỉnh tới gần tế đàn, đem thần huy đem tới tay. Có thể hiển nhiên, thế gian cũng vô hậu hối hận thuốc. Phúc! Tô Tỉnh khỏe miệng tràn ra vết máu. Mặc dù kiên nhẫn truy sát, để chiến đường tổn thất mấy tên thành viên, nhưng hắn tình huống cũng thật không tốt. Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan, rất nhiều độc hành các thần tu vây công cũng rất đáng sợ, cuồng mãnh vô biên lực lượng, giống như quần quận sóng biển, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, dòng nước màu đen cũng phòng ngự không được, hắn bị chấn thương. Quần quận thần lực đang cuộn trào, trung điệp sát cơ tàn phá bừa bãi lấy. Tô Tỉnh đưa tay tìm tòi, dòng nước màu đen cuốn lên thần huy, hướng phía bốn phía càn quét đi qua, đem từng đạo công sát mà tới thần thuật tiêu tan sạch, lại không có thể thương tổn được bất luận kẻ nào. Vô luận là Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan, hay là những cái kia độc hành các thần tu, đều biết rõ thần huy đáng sợ, căn bản sẽ không tới gần, mà là đứng ở đằng xa phát khởi thế công. Cứ như vậy, thế công sẽ yếu hơn một chút, nhưng thắng ở an toàn. Còn nữa, tập kết chúng nhân chi lực, yếu hơn nữa thế công. Nó thanh thế cùng lực lượng cũng tương đương dọa người. Bạch. Tô Tỉnh không có ham chiến đường đám người tán loạn, Si tránh né mũi nhọn, cũng làm cho hắn có đột phá khẩu, cuốn lên trùng điệp dòng nước màu đen, hướng phía Thủy Nguyệt Thần Cung lối vào chạy đi. Không thể để cho hắn chạy thoát rồi. Những người khác lập tức minh bạch Tô Tỉnh dự định, thương đạo thần thuật đánh xuống mà tới. Tô Tỉnh quay người, hai tay vung lên, lợi dụng thần huy nghênh chiến, thân thể hướng về sau đổ trượt, vừa đánh vừa lui. Trong quá trình này, tinh khí thần của hắn độ cao tập trung, khí tức liền thành một khối, thời khắc lưu ý lấy bốn phía chỗ tối tình huống, phòng ngừa có người xuất hiện đánh lén. Lo lắng cái gì đến cái gì. Màu đen xương mù hóa thành một cái to lớn đầu lâu, ma khí cuồn cuộn, miệng to như chậu máu mở ra, lăng không nhào cắn về phía Tô Tỉnh. Ma môn. Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa, ma môn người sở tu là ma khí, là cùng thần lực lực lượng hoàn toàn khác biệt, khí tức kinh ngạc to lớn, một chút liền có thể nhận ra tới. Trước khi đi, Lý Nhất Tiếu nhắc nhở qua hắn, ma môn tại bên ngoài cửa đá xuất hiện qua một lần, sau đó lại không có xuất hiện. Bất quá, mọi người lòng dạ biết rõ, ma môn không có khả năng từ bỏ chấn tộc thần khí tranh đoạt, hiển nhiên, ngay cả bọn hắn lần này cũng không nhịn được, ngang nhiên phát động tập kích. Lan. Tô Tỉnh quát lạnh một tiếng, một bên nắm trong tay thần huy đối kháng mặt khác thần tu, một bên đưa ra một tay, lăng không một trưởng oanh sát mà ra. Dòng nước màu đen bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một đạo sóng biển phóng lên tận trời, giống như một đầu dữ tợn gầm thét hắc long, cùng cái kia to lớn đầu lâu đụng vào nhau. Ầm ầm. Hắc long đẩy lui đầu lâu, Tô Tỉnh tự thân cũng là khí huyết quần quận kịch liệt. Hơi lướt qua, tại đầu lâu kia nội bộ, có một bóng người đứng, chính là ma môn táng thần quật địa phẩm trưởng lão, Dạ A Tỷ, có được thiên thần cảnh cựu giai chiến lược. Giết! Ly Hòa Tông, Thủy Vân Quan, rất nhiều độc hành các thần tu, tự nhiên cũng phát hiện Dạ A Tỷ, nhưng mọi người lựa chọn không nhìn, vẫn như cũ hướng phía Tô Tỉnh ngang nhiên xuất thủ. Như vậy tư thái, hiển nhiên là chấp nhận cùng ma môn tạm thời liên thủ. Chiến đường đám người không dám một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, lo lắng Tô Tỉnh lại như trước đó như thế, bày ra một bộ không chết không thôi tư thế, nhưng là bọn hắn cũng không có từ bỏ công kích. Từng cái đứng tại bốn chỗ, đánh ra từng đạo thần thuật. Trong đó, si chiến lực cực kỳ kinh người, quyền cương hung mãnh vô địch, nhấc lên kinh người thanh thế. Càng có ba đạo khí tức cấm lãnh, như là ba cố mạch nước ngầm đồng dạng, chỗ nào cũng nhúng tay vào, đột phá thần huy trong công kích lỗ thủng. Thẳng hướng dòng nước màu đen, bắn ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Ám đường đường chủ, trái hữu phó đường chủ. Tô Tỉnh trong lòng hơi trầm xuống, bốn phía địch nhân nhiều lắm, cho ám đường đường chủ, trái hữu phó đường chủ đục nước béo cò cơ hội, dẫn đến Tô Tỉnh trong lúc nhất thời tìm không ra tung tích của bọn hắn. Tình thế nguy cơ vạn phần, dù là có được thần huy, Tô Tỉnh vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh. May mắn chính là, hắn vẫn kiên trì ở. Thối lui đến Thủy Nguyệt Thần Cung chỗ cửa lớn, cũng tại lúc này, một đạo kiếm khí màu xanh, xé rách vô tận dòng nước, đột nhiên giết đi ra. Một kiếm này cực kỳ lăng lệ, đối với năm chắc thời cơ 10 phần xảo diệu, tránh đi thần huy, hướng phía Tô Tỉnh bản nhân đánh tới. Lãnh mạch du. Tô Tỉnh ánh mắt nheo lại, giờ phút này thu hồi thần huy đã tới không kịp, mắt thấy đạo kia kiếm khí màu xanh hướng phía vị trí trái tim đâm tới, thân thể của hắn cưỡng ép hướng bên trái na di mấy phần. Xoẹt xoẹt. Kiếm khí màu xanh thế như trẻ tre, xé rách hộ thể thần quang, xé rách dòng nước màu đen, tại Tô Tỉnh trên bờ vai, lưu lại một đạo xâm nhiên vết thương, bạch cốt xâm xâm, máu me đầm địa. Tô Tỉnh trên mặt hiện hiện một vòng thật sâu tái nhợt, cái này chí mạng một kiếm, tuy là bị hắn tránh đi, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Không nói gì thêm ngoan thoại, chỉ là nhìn chằm chằm một chút đi ra lánh mạch ru, chính là thân hình cấp tốc hướng về sau lao đi. Mà những người khác, cũng là nhao nhao nhìn về hướng lãnh mạch dù là lúc này tràng diện 10 phần hỗn loạn, các loại thần thuật tầng tầng lớp lớp, nhưng người sau vừa rồi một kiếm kia, cũng cho người cực kỳ kinh diễm cảm giác. Đuổi! Tên kia đã cùng đổ mặt lộ. Ma môn, chiến đường, thủy vân quan, ly hỏa tông trước tiên truy kích đi lên, rất nhiều độc hành thần tu, cũng là lần lượt đuổi theo. Trăng tròn khổng lồ, địa thế chập trùng bất bình. Hai tòa sơn phong như trụ, ở giữa là một đầu tĩnh mịch hẻm núi. Đối với binh gia tới nói, loại địa hình này là bố trí mai phục nơi tốt, lại không bị các thần tu để vào mắt, lấy bọn hắn cường đại, như thế nào hai tòa sơn phong, một đầu u cốc có thể ngăn cản. Mà lại, giờ phút này mọi người đều biết Tô Tỉnh tình huống hỏng bét, đã là sơn cùng thủy tận, ai cũng không nguyện ý buông tha, tặng hắn lên đường cơ hội thật tốt. Tiếng hô giết rung trời, thần thuật sáng chói như hà. Khi nhân mã truy sát, như là đại quân áp cảnh đồng dạng, bao trùm hướng hai tòa sơn phong, đi vào ưu cốc thời điểm, trong lúc đó, sơn phong đột nhiên run rẩy lên. Ngay sau đó, từng đạo thần quang ngút trời mà lên, hóa thành một đạo vô cùng to lớn phù chú. Tại cái kia phù chú trung ương, chính là một cái cự đại binh chữ. Lý Nhất Tiếu đứng ở chữ binh bên trên, vẻ mặt thành thật, thần sắc lộ ra nồng đậm túc sát chi ý, giơ bàn tay lên, hướng phía dưới đột nhiên đè xuống. Như vậy đồng thời, dưới chân hắn khổng lồ vô biên phù chú, cấp tốc đánh xuống. Giờ khắc này, chỗ sâu sơn phong, trong u cốc đám người, lập tức có một cấu ngạt thở giống như cảm giác các bách, phảng phất là thiên địa giáng xuống kinh khủng giận phạt. Chương 1818, binh hành quỷ đạo. Khổng lồ phù chú đánh xuống, đem hai tòa sơn phong hết thảy bao phủ ở bên trong, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Như vậy thanh thế, đã viễn siêu lâm tự thần phù. Trong hư không, Lý Nhất Tiếu thân thể vĩ ngạ, thần sắc túc sát, đống nhiên xuất ra một thanh truy thủ, bên phải trưởng lấy xuống một cái miệng máu, máu me đầm địa, huyết thủy vẩy xuống thời khắc, lại hóa thành từng đạo huyết quang, chui vào khổng lồ phù chú bên trong. Nhất thời, phù chú mãnh liệt run rẩy lên, chính giữa binh chữ, càng là cấp tốc chuyển động, tiếp lấy cả tòa khổng lồ phù chú ầm vang nổ tan, hóa thành vô số đạo trùng sáng, chảy ra hướng phía dưới sơn phong cùng ú cốc. Cái này bỗng nhiên mà tới biến cố, khiến cho nhân mã truy sát trở tay không kịp. Cái kia từng đạo mảnh khảnh trùng sáng, ẩn chứa quỷ dị lại lực lượng bá đạo, chỗ nào cũng nhúng tay vào, lại thanh thế cuồn cuộn, giống như thiên quân vạn mã đồng dạng giết ra. Á á á! Trong khoảnh khắc, liền có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ma môn, chiến đường, ly hỏa tông, thủy vân quan nhân mã, ngược lại là tổn thất không lớn, có thể độc hành các thần tu, lại là xuất hiện diện tích lớn tử vong vẫn lạc. Độc hành thần tu từng người tự chiến. Đối mặt những cái kia lấy mạng trùng sáng, cơ hồ không cách nào chống lại. Trang diện trở nên 10 phần hỗn loạn. Lý Nhất Tiếu phụ chú, đánh đối phương một trở tay không kịp. Binh hành quỷ đạo, tấm bùa chú này danh tự, chính là binh tự thần phù. Đáng giận. Vẫn là không cách nào triệt để khống chế binh tự thần phù, không phải vậy làm sao cũng có thể để một phương nhân mã tổn thất nặng nề. Lý Nhất Tiếu bóp bóp nắm tay, một mặt không hài lòng. Hắn mặc dù có thể khắc họa ra binh tự thần phù, nhưng đối với thần phù bên trong trùng sáng, lại không cách nào khống chế tự nhiên, chỉ có thể mặc cho bọn chúng tự chủ đi công kích người khác, tựa như là không người chỉ huy quân đội, khó tránh khỏi năm bẻ bảy mảng. Còn nếu là có thể triệt để khống chế, như vậy những cái kia trùng sáng, liền sẽ biến thành một chi nghiêm chỉnh huấn luyện hổ lang chi thế, lực sát thương tự nhiên không thể so sánh nổi. Đã không tệ, đi nhanh đi. Tô Tỉnh cuốn lên dòng nước màu đen phóng lên tận trời, đi tới Lý Nhất Tiếu bên người, đối với người sau binh tự thần phù, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy, uy lực tương đương không tầm thường, khiến cho người kinh diễm. Vừa vặn, thừa dịp nhân mã truy sát lâm vào hỗn loạn, có thể thừa dịp này rời đi. Lý Nhất Tiếu dùng thần lực chữa trị lòng bàn tay vết thương, sắc mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt tái nhợt, hiển nhiên thi triển binh tự thần phù, cũng có được không nhỏ phụ tải. Bất quá! Hắn cũng không có quan tâm chút chuyện này, ngược lại là đưa ánh mắt về phía dòng nước màu đen bao quanh thần huy. Không chỉ có là Lý Nhất Tiếu, bị Tô Tỉnh kéo vào dòng nước màu đen những người khác, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, Ngọc Hoàng Kê, Hoàng Kim Man Yêu, cũng là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm thần huy. Các ngươi liền không hỏi xem thương thế của ta như thế nào sao. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, chính mình đỉnh lấy áp lực lớn như vậy. Hiểm tượng hoàn sinh chạy ra Thủy Nguyệt Thần Cung, thế mà không có người quan tâm một chút. Lão đại lợi hại nhất. Bác Hiên thuận miệng đập cái ngựa, ánh mắt lại không có dịch chuyển khỏi thần huy. Cái đồ chơi này bên trong, rốt cuộc là thứ gì? Đinh Khê căn bản không có phản ứng, một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm thần huy. Không biết. Tô Tỉnh cứng rắn hồi đáp. Không hỏi ngươi. Đinh Khê quay đầu nhìn về hướng Hoàng Kim Man Yêu, nói, có biết hay không? Hắc thủy tộc chấn tộc thần khí là cái gì? Một tòa đỉnh, gọi ám thủy hắc thiên đỉnh, có thể hoàn mỹ đem hắc ám thần đạo cùng thủy hệ thần đạo dung hợp lại cùng nhau, hóa thành hắc ám thần lưu, so lão Tô thi triển thủy trạch quốc độ, còn muốn lợi hại hơn. Hoàng Kim Man Nhu dừng một chút, lại là lắc đầu nói, có thể ám thủy hắc thiên đỉnh, sẽ không phát ra loại này thần huy, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Nói đến chính sự, Tô Tỉnh cũng lời so đo Đinh Khê không nhìn, nói, ta có thể từ thần huy bên trong, hơi cảm giác được như lời ngươi nói hắc ám thần lưu khí tức. Vậy thật đúng là kỳ quái, ta xác định hắc thủy tộc chấn tộc thần khí, chính là ám thủy hắc thiên đỉnh, một kiện tam phẩm thiên thụ thần khí. Hoàng Kim Man Nhu một mặt chắc chắn nói, Tam phẩm thiên thụ thần khí. Chữ này để cho người ta hô hấp không khỏi ngưng kết. Vô luận để ở nơi đâu, tam phẩm thiên thụ thần khí, đều tuyệt đối là một kiện trọng bảo, có thể làm chấn tộc thần khí, cũng có thể làm chấn quốc thần khí, chấn áp khí vận, cam đoan bộ tộc một nước khí vận hưng vượng. Ngoài ra, nó uy năng cũng là cực đoan khủng bố, tu vi càng cao, càng có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhưng Hoàng Kim Man Ngưu ngụ ý, hiển nhiên là không cho rằng, thần huy bên trong bảo vật là ám thủy hắc thiên đỉnh, không chỉ có để cho người ta do dự, chẳng lẽ ngoại trừ ám thủy hắc thiên đỉnh, hắc thủy tộc còn có lợi hại hơn bảo vật. Trước giải quyết nguy cơ trước mắt lại nói, Tô Tỉnh lắc đầu, giờ phút này hiển nhiên không phải thảo luận chuyện này thời điểm, trải qua ngắn ngủi bối rối, Ma Môn, Chiến Đường, Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan Nhân Mã, đã cùng nhau đuổi theo. Đốt. Lãnh Mạch Du càng là cầm trong tay một ngụm màu xanh ngọc kiếm, một ngựa đi đầu xông vào trước nhất đầu. Nữ nhân này. Đám người nhìn qua Lãnh Mạch Du, từng cái sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Luận ngoại mạo, Lãnh Mạch Du hoàn toàn chính xác cực kỳ mỹ lệ, nhưng nàng là Bạch Vân Phi nữ nhân, nhiều lần đối với đám người hạ sát thủ, mọi người trong lòng tự nhiên tức giận không ít. Bò. Ồ. Đều nhanh đi lên. Hoàng Kim Man Ngưu gào thét một tiếng, thân thể phóng đại, như là một tòa núi nhỏ. Hắn nhìn ra Tô Tỉnh khó xử. Tô Tỉnh có thể có được hôm nay chiến lực, hoàn toàn là lợi dụng thủy trạch quốc độ mượn lực, tự nhiên sẽ có tính hạn chế, tỉ như di động thời điểm, cũng chỉ có thể mang theo dòng nước màu đen cùng một chỗ di động. Không thể nghi ngờ, dưới loại tình huống này, căn bản không thể thi triển thần thiền cựu biến đi đi đường. Ngoài ra, thần huy đối với dòng nước màu đen tan rã tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng không chậm, Tô Tỉnh cần không ngừng tụ tập dòng nước màu đen, mới có thể vòng quanh thần huy hành động. Cái này dẫn đến hắn tốc độ di chuyển, tuyệt đối không tính nhanh, cũng là hắn vì sao không thể thoát khỏi truy sát nguyên nhân. Tô Tỉnh không có do dự, cùng mọi người cùng một chỗ đứng ở Hoàng Kim Man Ngưu trên lưng châu, có Hoàng Kim Man Ngưu trở đi chạy vội, hắn chỉ cần khống chế bốn phía dòng nước màu đen là được, lập tức áp lực giảm bớt không ít. Chỉ là, muốn thoát khỏi Ma Môn, Chiến Đường, Thủy Vân Quan, Ly Hỏa Tông, cũng căn bản làm không được. Nhất là Lãnh Mạch Du, thực lực sâu không lường được, đã là dẫn đầu vọt lên, kiếm khí màu xanh như là sao chổi cực nhanh, xé rách vô tận thủy vực, thẳng hướng Tô Tỉnh. Vâng! Tô Tỉnh quấn lên thần huy, cùng kiếm khí màu xanh kia đụng vào nhau. Thần huy tan rã năng lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, ngay cả Lãnh Mạch Du cũng không thể tránh được. Kiếm khí màu xanh bị cấp tốc ăn mòn, nhưng trải qua như thế một trì hoãn, Ma Môn, Chiến Đường, Thủy Vân Quan, Ly Hỏa Tông đã chạy tới. Ầm ầm. Tứ phương thế lực lần lượt xuất thủ, mà lại cực kỳ giảo hoạt đứng ở bốn cái phương vị, dẫn đến Tô Tỉnh cho dù có được thần huy, cũng vô pháp làm đến hoàn mỹ phòng ngự, thế tất sẽ xuất hiện lỗ thủng. Từng đạo thần thuật hào quang rực rỡ chói mắt, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người. Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa, trên lưng châu đám người, cũng đều là một mặt ngưng trọng, Lãnh Mạch Du hiệp đồng Ma Môn, Chiến Đường, Thủy Vân Quan, Ly Hỏa Tông đồng loạt ra tay, nguồn lực lượng này thực sự quá cường đại. Ong ong ong. Đột nhiên, nổ thật to âm thanh, từ trăng tròn phía dưới vang lên, sau đó mọi người liền trông thấy, một mảng lớn mây đen cấp tốc bao trùm tới. Chương 1819, tiêu độ đến rút. Ầm ầm. Tại trăng tròn kia phía dưới, nổ thật to tiếng vang lên thời khắc. Ma Môn, Chiến Đường, Thủy Vân Quan, Ly Hỏa Tông nhân mã, cũng đã ngang nhiên xuất thủ. Từng đạo thần thuật nở rộ, đánh vào dòng nước màu đen bên trên. Tô Tỉnh quấn lên thần huy, đem Chiến Đường đám người công kích tan rã hầu như không còn, tay trái càng là một chưởng đánh ra, dòng nước màu đen giống như hắc long, cản lại dạ a tỷ cái kia to lớn đầu lâu. Đây đã là Tô Tỉnh cực hạn, nhưng Thủy Vân Quan cùng Ly Hỏa Tông công kích, hắn lại là không cách nào xử lý. Trên lưng châu, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, Ngọc Hoàng kê nhau nhau xuất thủ, Lý Nhất Tiếu ngoại trừ là phụ chú sư, bản thân chiến lực cũng là cực kỳ không tầm thường. Nhất là giờ phút này, hắn mặc vào một kiện cực kỳ hoa lệ trường sam, phía trên có khắc họa rất nhiều phụ chú, theo hắn đem chân thần cảnh cửu giai tu vi rót vào trong đó, cái kia hoa lệ trường sam bên trên phụ chú lập tức mảng lớn sáng lên. Sau một khắc, Lý Nhất Tiếu đưa tay một chưởng đánh ra, nhất thời liền có vô số như ngôi sao phủ chú chen chúc mà ra, hóa thành một đạo cực kỳ sáng chói tinh thần phủ chú dòng lũ. Tại Lý Nhất Tiếu dẫn đầu xuống, đám người rốt cục cản lại Thủy Vân Quan thế công. Nhưng là, ly hỏa tông cái kia một mặt, biển lửa chen chúc mà tới, mảng lớn thiêu đốt lấy dòng nước màu đen, khiến cho tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Bò. Ồ. Hoàng Kim Man Nhu buộc phát gầm thét, thân bò chấn động, suýt nữa đem mọi người chấn động rất xuống. Sau một khắc hùng hồn tu vi bộc phát, một cỗ bàng bạc ý chí lực lượng giáng lâm. Thiên thần cảnh. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Con trâu này ẩn tàng quá sâu, thế mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đột phá đến thiên thần cảnh, so Lý Nhất Tiếu tu vi cũng cao hơn ra một cái đại cảnh giới. Còn không lấy ra ngươi tinh không pháp chỉ. Hoàng Kim Man Nhu hướng phía Đinh Khê gào thét, Đinh Khê thân là tinh không sơn chủ đệ tử, được ban cho một đạo tinh không pháp chỉ dùng để bảo mệnh. Chỉ là, Đinh Khê bây giờ tu vi quá thấp, không cách nào phát huy ra tinh không pháp chỉ toàn bộ uy năng. Nghe vậy, Đinh Khê vội vàng lấy ra tinh không pháp chỉ. Hoàng Kim Man Nhu dâng lên một ngụm hoàng kim quang mang, rót vào tinh không pháp chỉ bên trong. Nhất thời, tinh không pháp chỉ bộc phát ra cường đại uy năng, đột nhiên đụng vào cái kia phiến khổng lồ trong biển lửa. Xoẹt xoẹt. Mắt trần có thể thấy bên trong, biển lửa cấp tốc dập tắt, nhưng tinh không pháp chỉ quang trạch cũng là ảm đạm mấy phần. Pháp chỉ, pháp kiếm loại hình đồ vật, thuộc về tiêu hao phẩm, cố nhiên có thể kích phát ra cường đại uy năng, nhưng dùng nhiều lần, nội bộ ẩn chứa pháp tắc ý chí, cũng sẽ cấp tốc bị tiêu hao hết, cho đến biến thành một tờ giấy lộn. Mặc kệ như thế nào, tập kết chúng nhân chi lực, cuối cùng là quá hung hiểm cản lại cái này đợt thứ nhất thế công. Nhưng là, phía sau thế công lại nên như thế nào chặn đường? Mà lại độc hành các thần tu cũng đã tập hợp lại, có lần nữa vọt tới dấu hiệu. Mà đang lúc Ma Môn, Chiến Đường, Thủy Vân Quan, Ly Hỏa Tông chuẩn bị đợt thứ hai thế công thời điểm, trăng tròn bên dưới vang lên to lớn vù vù âm thanh, sau đó mọi người liền thấy, cái kia một mảng lớn mây đen cấp tốc bao trùm tới. Thiên Bức Huyết Thú. Đối với Thiên Bức Huyết Thú đại quân thanh âm, không có người sẽ lạ lắm. Giống như là tử thần tại tuyên bố tử vong đồng dạng, khiến cho người cảm thấy không hiểu khủng hoảng. Mà mảng lớn mây đen vọt tới, càng là khẳng định mọi người suy đoán. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trên mặt người đều lộ ra tái nhợt chi ý, càng có một ít lẻ tẻ độc hành thần tu, theo bản năng chính là hướng về phương xa bỏ chạy. Không thích hợp. Thiên Bức Huyết Thú liên hạ phương hòn đảo cũng không dám tới gần, như thế nào lại đi vào trăng tròn phía trên đâu. Điền Diễm cùng Thủy Vân Quan nhìn nhau, đều từ đối phương trên khuôn mặt, thấy được thật sâu mê hoặc chi ý. Hai người bọn họ tông môn đối với Hắc Thủy tộc nghiên cứu rất sâu, thông qua trên cổ tịch ghi chép, đối với Thiên Bức Huyết Thú tập tính hiểu rất rõ, liếc mắt liền nhìn ra khác thường chỗ. Không cần kinh hoảng, đây không phải chân chính Thiên Bức Huyết Thú đại quân, nhiều nhất chỉ có một thành số lượng. Lãnh Mạch Du thần sắc bình thản, lấy thực lực của nàng, chính là gặp chân chính Thiên Bức Huyết Thú đại quân, cũng sẽ không cảm thấy e ngại. Tuy nói, Lãnh Mạch Du cũng đánh không lại Thiên Bức Huyết Thú đại quân, nhưng nàng không cần thiết đi chính diện va chạm, có thể thành thạo điều luyện tránh đi. Đúng là như thế. Tập kết chúng ta chúng nhân chi lực, chưa hẳn không diệt được những này Thiên Bức Huyết Thú. Dạ A Tỷ trong một đôi mắt đều là âm lãnh chi ý, nhìn chằm chằm đại lượng Thiên Bức Huyết Thú, lại nói, tất nhiên là có người đang thao túng những này Thiên Bức Huyết Thú, bọn chúng mới dám đặt chân trăng tròn, tìm tới cái kia người điều khiển, giết là được. Trải qua ban sơ bối rối, đám người rất nhanh chính là chấn định lại. Từng cái ánh mắt như điện, tìm kiếm lấy những Thiên Bức kia huyết thú người điều khiển, rất nhanh, chính là có kết quả. Đây cũng là tiêu độ căn bản không có ẩn tàng nguyên nhân. Thiên Bức huyết thú tách ra một con đường, tiêu độ cất bước đi ra, quanh thân bao phủ áo bào đen, bên ngoài thân thần quang lưu chuyển, làm cho không người nào có thể nhìn trộm đến diện mục thật của hắn. Hào hào hào. Tiêu độ vung tay lên. Thiên Bức Huyết Thú liền đem dòng nước màu đen trùng điệp vây lại, lại là vây mà không công, bảo hộ chi ý rõ ràng. Mọi người không biết Tiêu Độ thân phận chân thật, nhưng đối với hắn giả dạng lại không xa lạ gì, đều biết hắn là Lý Nhất Tiếu bọn hắn một đám, Ma Môn trưởng lão Dạ A Tỷ xuất thủ trước, to lớn đầu lâu nhào cắn mà đi. Muốn chết. Đối với để đám người lâm vào hiểm cảnh Ma Môn, Chiến Đường, Thủy Vân Quan, Ly Hỏa Tông, Tiêu Độ hiển nhiên 10 phần tức giận, vung tay lên. Liền có đại lượng Thiên Bức Huyết Thú xông ra. Tiêu sư huynh, không thể ham chiến, rời khỏi nơi này trước. Tô Tỉnh lo lắng Tiêu Độ trùng quan nhất nộ, chính là mở miệng nhắc nhở một câu. Tốt. Tiêu Độ gật gật đầu, minh bạch Tô Tỉnh ý tứ, chỉ huy đại lượng Thiên Bức Huyết Thú, vừa đánh vừa lui. Thời gian quá vội vàng, hắn không có cách nào khống chế tất cả thiên bức huyết thú, nhưng lui rời cửu tinh cùng nguyệt chi địa, một khi đối phương theo đuổi không bỏ, tự nhiên sẽ có mặt khác thiên bức huyết thú, nghe máu mà động. Mà Tiêu Độ thì có thể lợi dụng chính mình trưởng khống một thành này thiên bức huyết thú, hình thành từng đạo phòng hộ, ngăn cản mặt khác thiên bức huyết thú, đối với đám người tiến hành công kích. Ầm ầm, thần thuật nở rộ, tiếng vang rung trời. Ma môn, chiến đường, ly hỏa tông, thủy vân quan đều nhìn ra Tiêu Độ ý nghĩ, nhao nhao xuất thủ chặn đường. Đại lượng thiên bức huyết thú tử vong, bạo thành từng đám huyết vụ. Thiên bức huyết thú tu vi chỉ ở chân thần cảnh cấp độ, dựa vào là nhiều vô số kể số lượng, một khi đánh mất cái này ưu thế, tự nhiên không đủ gây sợ. Đương nhiên, vẹn vẹn một thành thiên bức huyết thú, số lượng kỳ thật cũng là rất nhiều, đầy trời khắp nơi, rất có vô cùng vô tận tình thế, không sợ chết phóng tới các phương nhân mã. Ma môn, chiến đường, ly hỏa tông, thủy vân quan đều là mở ra hợp kích chiến trận, cả công lẫn thủ. Lãnh mạch ru chống lên hộ thể thần quang, lồng ánh sáng màu xanh, tản ra thần thánh khí tức, đưa nàng bao phủ ở bên trong, bách thú bất xâm, thậm chí nhàn nhã thắng bước đồng dạng, tại thiên bức huyết thú bên trong vừa đi vừa về trùng sát. Một màn này, để ma môn, ly hỏa tông, thủy vân quan nhân mã cũng là âm thầm kinh hãi. Luận cá nhân thực lực, lãnh mạch rú không thể nghi ngờ viễn siêu ở đây những người khác. Chương 1820, đại cục đã định. Thần tu căn bản là tự thân, cá nhân thực lực vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Tô Tỉnh cùng lãnh mạch rú ở giữa, bây giờ chiến lược tương tự, chính diện va chạm dưới, Tô Tỉnh thậm chí càng mạnh một đường. Nhưng là, Tô Tỉnh mượn dùng chính là ngoại lực, có rất nhiều tính hạn chế, trực tiếp nhất chính là thủ đoạn công kích quá đơn nhất, chỉ có thể sử dụng thủy trạch quốc độ, mà thần thiền cử biến, bát hoang, cổ thần ấn các loại, cũng khó khăn có tác dụng quá lớn. Lãnh mạch rú thì sẽ không, linh hoạt đa dạng, các loại thần thuật hạ bút thành văn. Nếu là Tô Tỉnh gặp phải đổi lại là lãnh mạch ru đi ứng đối, mặc dù gặp vây công, nàng vẫn như cũ không có nguy hiểm tính mạng, coi như không địch lại, cũng có thể thong dong thoát thân. Thậm chí còn có thể thu cắt không ít người đầu. Mà cái này, cũng là mọi người không cách nào xem nhẹ lãnh mạch ru nguyên nhân, nàng cá nhân thực lực quá cường đại, phong thái vô song, nếu là đơn đả độc đấu, ở đây không một người là đối thủ của nàng. Giữa sân, lãnh mạch ru tại đại lượng thiên bức huyết thú ở giữa xuyên thẳng qua, thân thể mềm mại uyển chuyển, nhanh như cầu vồng, chính là thiên tư hơn người đạo tử, ở trước mặt nàng cũng là ảm đạm phai mờ. Mà nàng mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ bắn ra cực kỳ kiếm khí bén nhọn, thường thường đều có mấy chục trên trăm đầu thiên bức huyết thú, thân thể chia năm xẻ bảy, huyết vũ xâm nhiễm thủy vực. Vẹn vẹn một mình nàng, liền dẫn cho Tiêu Độ áp lực thực lớn. Nếu không có lãnh mạch ru kiêng kỵ thần huy, cũng không có toàn lực xuất thủ, nàng thậm chí có thể vượt qua thiên bức huyết thú, trực tiếp công kích đến Tiêu Độ. Đương nhiên, Tiêu Độ bản mệnh quy giáp thú lực phòng ngự cũng là cường đại dị thường, lãnh mạch ru có thể hay không làm bị thương hắn, hay là không biết. Tiếng vang ầm ầm âm thanh không ngừng, thần thuật quang huy nở rộ, quấy phương viên vô số bên trong thủy vực, tạo thành một mảnh khu vực chân không, cảnh tượng hùng vĩ. Chiến cuộc lâm vào giằng co, ma môn, chiến đường, ly hỏa tông, thủy vân quan tứ phương đều bị đại lượng thiên bức huyết thú kéo lại, trước mắt chỉ có thể tự vệ, không cách nào hình thành hữu hiệu thế công. Nhưng những này chỉ là tạm thời, theo thời gian chuyển rời, thiên bức huyết thú số lượng càng ngày càng ít, cái này tứ phương liền có thể thoát khốn, tương trợ tại lãnh mạch ru. Chỉ là Tiêu Độ cũng không ham chiến, lưu lại một nửa thiên bức huyết thú vây khốn ma môn, chiến đường, ly hỏa tông, thủy vân quan, liền dẫn còn lại một nửa thiên bức huyết thú, hướng phía trăng tròn bên ngoài phóng đi. Lãnh mạch ru nhíu đôi mi thanh tú, lấy nàng sức một mình, hay là không ngăn cản được Tiêu Độ rời đi. Soạn. Lãnh mạch ru thu chiêu mà đứng, thanh lanh trong con người, lộ ra một vòng thâm thúy chi ý, không có tiếp tục truy kích, nàng rất rõ ràng Tiêu Độ dự định, cũng biết tại Tiêu Độ lúc xuất hiện, chính là đại cục đã định. Bọn hắn không để lại Tô Tỉnh một đoàn người. Sư tỷ, không đổi sao. Lấy si cầm đầu chiến đường đám người, tiêu diệt toàn bộ song bên người thiên bức huyết thú. Đi tới lãnh mạch ru bên người. Kỳ thật, chiến đường bên trong có không ít người, đều so lãnh mạch ru nhập môn thời gian sớm hơn, tuổi tác càng lớn, nhưng lãnh mạch ru thiên tư xuất chúng, nàng giống như Bạch Vân Phi, cái sau vượt cái trước, sớm đã siêu việt những người khác. Lại thêm nàng cùng Bạch Vân Phi quan hệ, dẫn đến Vân Minh gần giảm nhiều người, đều quen thuộc tính xưng hô nàng sư tỷ. Đã không có cơ hội. Lãnh Mạch Du lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Liên để Tô Tỉnh mang theo Hắc Thủy tộc chấn tộc thần khí trốn. Sư tỷ, đó là chấn tộc thần khí, tất nhiên 10 phần bất phàm. Ám Đường Đường chủ nhịn không được mở miệng, một mặt không cam lòng. VN đã là chấn tộc thần khí, như thế nào dễ dàng như vậy khống chế? Lãnh Mạch Du ngược lại là không có lo lắng điểm này, thản nhiên nói, rời đi trước nơi đây đi. Rời đi. Chiến đường đám người cùng nhau khẽ giật mình. Nơi đây thiên bức huyết thú, phần lớn bị gieo xuống một loại nào đó ấn ký, hoặc là lây dính một ít khí tức, không có đối ứng với nhau phương pháp, chính là ngự thú sư, cũng vô pháp khống chế bọn chúng. Nếu như ta sở liệu không sai, ngoại trừ món kia chấn tộc thần khí ngoài ý muốn, Tô Tỉnh hẳn là còn chiếm được một kiện hắc thủy tộc thần khí, đồng thời giao cho vị kia ngự thú sư, người sau mới có thể khống chế thiên bức huyết thú. Lãnh Mạch Du nhìn qua chiến đài đám người, thần sắc bình thản nói ra. Đây là một cái mỹ mạo cùng trí tuệ thành có quan hệ trực tiếp nữ tử. Nếu như Tô Tỉnh ở đây, cũng sẽ cho rằng như thế, Lãnh Mạch Du chỉ bằng một chút dấu vết để lại, liền đem sự thật suy đoán 89 phần 10, phần này trí tuệ, thậm chí so với nàng thực lực càng đáng sợ. Cũng bởi vì suy đoán ra được những tình huống này, Lãnh Mạch Du mới quyết định rời đi, dù sao tiếp tục lưu lại, không chỉ có không làm gì được Tô Tỉnh, theo tiêu độ khống chế thiên bức huyết thú càng ngày càng nhiều, chiếm cứ ưu thế chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đến lúc đó, rất có thể đổi bị động làm chủ động, để chiến đường đám người lâm vào nguy cơ. Vậy chúng ta cứ như vậy buông tha Tô Tỉnh sao? Ám Đường Đường chủ mở miệng lần nữa, Ám Đường bởi vì Tô Tỉnh mà cơ hồ hủy diệt, chỉ còn lại có hắn cùng hai vị phó đường chủ, trong lòng của hắn đối với Tô Tỉnh có thể nói hận thấu xương, tràn đầy không cam lòng. Buông tha. Lãnh Mạch Du khỏe miệng phát họa ra một vòng châm chọc dáng tươi cười, bình thản nói, Tô Tỉnh bản thân thực lực cũng không như thế nào, chỉ là chiếm cứ lấy địa lợi, mới có thể cùng ta một trận chiến, ra đến bên ngoài, các ngươi tùy tiện một người xuất thủ, liền đủ để uy hiếp được hắn, rõ chưa? Minh Bạch. Ám Đường Đường chủ trên mặt hiện hiện một vòng phấn chấn chi sắc. Chiến đường đám người cũng là một mặt chờ mong. Lãnh Mạch Du đã nói đầy đủ kỹ càng. Bọn hắn lại không minh bạch tính toán của đối phương, vậy liền thật là đồ đần. Thân ở Hắc Thủy tộc bí cung, thậm chí địa ưu hà sàng, Tô Tỉnh bằng vào thủy trạch quốc độ, chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, nhưng đến ngoại giới, Tô Tỉnh vô lực có thể mượn, coi như hắn người mang Hắc Thủy tộc chấn tộc thần khí, cũng là không đáng để lo. Ngoài ra, Vân Minh còn có thể sớm ở bên ngoài bố trí mai phục, chiếm trước địa lợi. Này lên kia xuống, tình thế đem hoàn toàn nghịch chuyển. Ngay sau đó, không người lại có do dự, theo Lãnh Mạch Du rời đi. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Thủy Vân Quan một tên đệ tử, hướng phía Thủy Vô Nguyệt hỏi. Thủy Vô Nguyệt nhíu mày, độc hành thần tu sớm đã manh động thoái ý, theo chiến đường đám người rời đi, từng cái cũng là không còn lưu lại, bây giờ chỉ còn lại có Thủy Vân Quan, Ly Hỏa Tông, Ma Môn. Hai vị, sau này còn gặp lại. Dạ A Tỷ vứt xuống một câu không mặn không nhạt lời xã giao. Cuốn lên trùng điệp khói đen, mang theo Táng Thần Quật đám người ẩn chạy trốn mở. Táng Thần Quật cùng Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan ở giữa, từ trước đến nay là mâu thuẫn trùng điệp, lần này vì truy sát Tô Tỉnh, mới có thể lựa chọn liên thủ, nhưng cũng không đại biểu song phương quan hệ vì vậy mà hòa hoãn. Bây giờ Tô Tỉnh sự tình tạm thời gác lại, đương nhiên sẽ không tiếp tục đợi tại một khối. Thủy Vô Nguyệt nhìn về hướng Điền Diễm ánh mắt cũng đầu tới. Hai phe thế lực này, đối với Hắc Thủy tộc chấn tộc thần khí ngấp nghé đã lâu, không nguyện ý nhất từ bỏ. Thủy trưởng lão, cáo tử. Sau đó không lâu, Điền Diễm hay là hướng phía Thủy Vô Nguyệt chắp tay một cái, xuất lĩnh Ly Hỏa Tông nhân mã, hướng về phương xa bay đi. Chúng ta cũng đi thôi. Thủy Vô Nguyệt hé mắt, nàng cũng không cho rằng Điền Diễm cứ thế từ bỏ, thậm chí ngay cả Táng Thần Quật, cũng có khả năng chỉ là tạm thời ẩn độn. Bởi vì bọn hắn đều nghe được Lãnh Mạch Du lời nói kia. Vân Minh chuẩn bị phục kích Tô Tỉnh bọn người, đối với Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan, thậm chí Táng Thần Quật, đồng dạng cũng là một cơ hội. Chương 1821, Thần Bí Hồ Lô. Theo các phương nhân mã rời đi, Hắc Thủy tộc bí cung lâm vào an tĩnh. Mà bên ngoài hồ lớn đáy cửa đá, cũng đã đóng lại, cho ra không cho phép vào. Tại Hắc Thủy tộc bí cung phía dưới Hắc Ám Xâm Lâm, lại có vẻ phi thường náo nhiệt, không có bị thuần phục thiên bức huyết thú đại quân, ngửi thấy người sống khí tức. Từng cái sao động bất an. Ong long long vô cánh âm thanh làm cho người tê cả da đầu, dứt khoát Tiêu Độ đem những cái kia thuần phục sau thiên bức huyết thú, xuống lại tại mọi người bên người, mới ngăn trở còn lại thiên bức huyết thú xâm nhập. Tiêu sư huynh, chúng ta tìm tòa đảo đi. Lãnh Mạch Du những người kia, hẳn là rời đi. Tại Tô Tỉnh theo đề nghị, Tiêu Độ chỉ huy thiên bức huyết thú, một đoàn người đi tới gần nhất một tòa hòn đảo lơ lửng bên trên. Những cái kia không có bị thuần phục thiên bức huyết thú, không dám leo lên hòn đảo, lại xác định các phương nhân mã đã sau khi rời đi, áp lực lập tức không có, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi thở dài một hơi. Lần này hành động, có thể nói biến đổi bất ngờ, nhiều lần gặp nguy cơ, may mắn chính là, tất cả mọi người còn sống. Sư đệ, các ngươi trước chữa thương, tốt gọi ta. Tiêu Độ vứt xuống một câu, chính là xuất ra tứ phương vạn thú đỉnh, đi vào hòn đảo biên giới, bắt đầu từng cái hàng phục thiên bức huyết thú, thu nhập tứ phương vạn thú đỉnh bên trong. Đây là một cái sự tình rườm rà tình, Tiêu Độ lại vui này không kia. Đối với ngự thú sư mà nói, không có chuyện gì, là so không ngừng thu phục thiên yêu thú càng thêm phong phú. Có được tứ phương vạn thú đỉnh, Tiêu Độ tiềm lực vô tận, theo tứ phương vạn thú đỉnh bên trong thu phục thiên yêu thú càng ngày càng nhiều, thực lực của hắn tự nhiên cũng là càng ngày càng cường đại. Vừa nghĩ tới một đỉnh tế ra, vạn thú buôn đằng tràn diện, Tiêu Độ liền không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đám người bắt đầu chữa thương. Trước đó chiến đấu, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều thụ thương. Nhất là Tô Tỉnh, thương thế nghiêm trọng nhất, nếu không có hắn căn cơ thâm hậu, lại kiêm tu nhục thân, lực phòng ngự cường đại, đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Lãnh Mạch run một kiếm kia, mang tới tổn thương lớn nhất, đến bây giờ, Tô Tỉnh bả vai vết thương đều không có cầm máu, có còn sót lại kiếm khí ở bên trong du đãng, khiến cho nhục thân tự lành năng lực đã mất đi hiệu quả. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, vận chuyển tu vi, đem còn sót lại kiếm khí bức bách ra ngoài thân thể, sau đó bắt đầu điều tức. Đi qua dòng dã một ngày, hắn tình trạng mới khôi phục tới đỉnh phong, thương thế cũng hoàn toàn phục hồi như cũ. Tô Tỉnh đem Tiêu Độ hô trở về, sau đó xua tan dòng nước màu đen, đem thần huy để đặt tại hòn đảo trên mặt đất. Đám người vây quanh thần huy quan sát đến, lại không người dám tới gần. To bằng gian phòng thần huy, phảng phất vĩnh hằng bất diệt, nó đáng sợ uy năng, trước đây đã là hiện ra đi ra, khiến cho người kiêng dè không thôi. Cái đồ chơi này bên trong đến cùng cất giấu cái gì? Quan sát nửa ngày, cũng là không người nhìn ra mảy may mánh khỏe. Ngay cả Hoàng Kim Mang Yêu, cũng là một mực tại lắc đầu, một mặt mê mang. Lao Tô, thứ này về sau sẽ không phải, chỉ có thể dùng để nện người A. Có thể rời đi tòa này Hắc Thủy tộc bí cung, ngươi Thủy Trạch quốc độ cũng vô pháp dung hợp Hắc Ám thần đạo cùng Thủy hệ thần đạo, vậy còn làm sao khống chế loại này thần huy? Lý Nhất Tiếu nói ra. Đây chẳng phải là nói, náo loạn nửa ngày, chúng ta chỉ là đạt được một cái khoai lang bỏng tay. Bác Hiên một mặt im lặng. Há lại chỉ có từng đó như vậy, quả thực là một tòa đại hỏa sơn, tùy thời có thể diệt chúng ta. Hoàng Kim Man Như liếc mắt. Cho ta ngẫm lại. Tô Tỉnh cũng là cảm thấy có chút đau đầu, hán đại khái là minh bạch Lãnh Mạch Du gọn gàng mà linh hoạt rút đi nguyên nhân, hiển nhiên cũng liệu đến hắn khó mà khống chế thần huy bên trong bảo vật. Các ngươi tản ra. Suy tư nửa ngày, Tô Tỉnh trong mắt dần dần hiện hiện một vòng vẻ kiên định. Sư đệ, thận trọng một chút. Tiêu Độ đoán được Tô Tỉnh muốn làm gì, không khỏi thuyết phục. Yên tâm đi. Dù sao cũng hơi nắm chắc. Tô Tỉnh gật gật đầu, nhưng không có thay đổi chủ ý, chờ đợi bốn phía đám người thối lui về sau. Hắn bốn bề dòng nước màu đen cấp tốc hội tụ, bao trùm ở trên người hắn. Sau đó, hắn cất bước hướng phía thần huy đi đến. Trước đó là lợi dụng dòng nước màu đen đi bao khỏa thần huy, lần này, Tô Tỉnh muốn lấy thân mạo hiểm, tìm tòi thần huy chân diện mục. Tuy nói thần huy tan rã dòng nước màu đen tốc độ phải chậm hơn không ít, nhưng cũng có khả năng xuất hiện không biết hung hiểm, đây cũng là Tiêu Độ thuyết phục Tô Tỉnh nguyên nhân. Có thể hiển nhiên, Tô Tỉnh không nghe lọt tai. Hắn cơ hồ là trải qua cựu tử nhất sinh, mới đưa thần huy nắm bắt tới tay, không có đạo lý cứ thế từ bỏ. Đám người đứng tại cách đó không xa, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, cả đám đều có vẻ hơi khẩn trương, lo lắng Tô Tỉnh ngoài ý muốn nổi lên. Phốc phốc. Thần huy tiếp xúc đến dòng nước màu đen, hai loại lực lượng va chạm nhau, dòng nước màu đen rất nhanh ở vào hạ phòng, bị không ngừng ma diệt, nhưng rất nhanh, liền có mới dòng nước rót vào, bao trùm ở bên người Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cước bộ không nhanh, mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng dần dần, thân thể của hắn cũng là hoàn toàn chui vào thần huy ở trong. Tô Tỉnh rõ ràng cảm nhận được thần huy đáng sợ, theo xâm nhập, thần huy tan rã năng lực càng ngày càng cường đại, dẫn đến mặc dù có dòng nước màu đen rót vào, hắn vẫn như cũ ăn không tiêu. Cũng tại lúc này, hắn đi tới thần huy chính giữa vị trí. Giữa không trung lơ lửng một cái cao gần nửa xích hồ lô, toàn thân là màu xanh đen trạch, miệng hồ lô vị trí, có một viên màu đen nhánh cái nắp, nhưng cái nắp không có hoàn toàn theo gốc, dẫn đến miệng hồ lô có khe hở. Mà đáng sợ thần huy, chính là từ miệng hồ lô trong khe hở tán giật đi ra. Rất khó tưởng tượng, nếu là đem đen kịt cái nắp hoàn toàn rút ra, như vậy phun ra thần huy, nên kinh khủng đến cỡ nào tuyệt luân, đoán chừng phương viên vô số bên trong địa phương, đều sẽ không có một ngọn cỏ, tan thành mây khói. Tô Tỉnh cắn răng, hướng phía trước bước ra một bước, lợi dụng dòng nước màu đen bao vây lấy tay phải, đặt tại đen kịt cái nắp bên trên, để cái nắp triệt để ngăn chặn miệng hồ lô. Như vậy đồng thời, bốn phía thần huy giống như thủy triều lui tán. Trong chớp mắt, chung quanh cảnh tượng khôi phục như lúc ban đầu, không còn chút nào nữa thần huy. Một mực khẩn trương chú ý một màn này Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ, Đinh Khê bọn người, trên mặt hiện lên ngắn ngủi kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ tới, thần huy sẽ đột nhiên biến mất. Tô Tỉnh tán đi dòng nước màu đen, hướng phía đám người cười nói, không có nguy hiểm. Lý Nhất Tiếu có chút kinh nghi mà nói, Lao Tâu ngươi sẽ không phải là bị cái gì yêu ma phụ thể, muốn hô chúng ta lên trước à. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, gia hỏa này náo động quá lớn, hắn giơ lên trong tay màu xanh đen hồ lô, giải thích nói, thần huy là từ hồ lô này bên trong chạy đến, ta đem miệng hồ lô cái nắp đè xuống, thần huy liền sẽ biến mất. Đám người ánh mắt, nhao nhao rơi vào màu xanh đen trên hồ lô. Cao gần nửa xích hồ lô, mặt ngoài cũng không có bất kỳ thần văn, bóng loáng mượt mà, màu sắc sung mãn, càng giống là một kiện bày sức, mà không phải uy năng đáng sợ thần khí. Mọi người sắc mặt kinh nghi, đều là không cách nào tưởng tượng, nhìn qua cũng không phải là đặc biệt thu hút hồ lô, vì sao có thể phóng xuất ra như vậy kinh khủng thần huy. Hoàng Kim Man Ngưu càng là lâm vào suy tư, nhưng hắn đem trong đầu ký ức vơ vét nhiều lần, cũng tìm không thấy liên quan tới hồ lô kia bất cứ tin tức gì. Chương 1822, bảo bối thật là dễ nhìn. Nhìn như không đang chú ý hồ lô, nhưng lại lộ ra cảm giác thần bí. Dù sao, cái kia đáng sợ thần huy liền xuất từ nó chi thủ. Vẹn vẹn miệng hồ lô đen kịt cái nắp bung lỏng, tràn ra ngoài ra thần huy, chính là khủng bố như vậy. Nó huy năng nếu là hoàn toàn bộc phát, lại nên đáng sợ đến bực nào. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, không người nào biết như thế nào vận dụng hồ lô này. Lai lịch của nó, năng lực của nó hết thể đủ loại, đều là một cái mê. Chỉ có thể thông qua Hoàng Kim Man Ngưu vụn vặt ký ức, đi kết luận hồ lô này, cũng không phải là Hắc Thủy tộc chấn tộc thần khí. Hắc Thủy tộc chấn tộc thần khí, Ám Thủy Hắc Thiên Đỉnh đi đâu? Lý Nhất Tiếu đặt câu hỏi. Một kiện tam phẩm thiên thụ thần khí, hay là để người vô pháp xem nhẹ? Chỉ là, ngay cả Thủy Nguyệt Thần Cung bên trong, đều không có Ám Thủy Hắc Thiên Đỉnh, không khỏi quá kỳ quái. Ta có một cái suy đoán lớn mật, không biết có nên nói hay không? Công Tôn Kỳ bỗng nhiên nói. Có dám mau thả? Lý Nhất Tiếu liếc mắt, nguyên lai câu thiền ngoài miệng của hắn, chính là ta có một câu, không biết có nên nói hay không, hiện tại hắn đều không thế nào dùng. Ngược lại là Công Tôn Kỳ tới như thế một bộ. Có phải hay không là hồ lô này nuốt lấy Ám Thủy Hắc Thiên Đỉnh, tu hú chiếm tổ chim khách rồi? Công Tôn Kỳ nói ra. Cái này sao có thể? Cái này đích xác là một cái suy đoán lớn mật, mọi người theo bản năng đều không có tin tưởng. Thế nhưng là, cẩn thận dư vị một phen, thế mà phát hiện Công Tôn Kỳ cái suy đoán này, vẫn là có mấy phần đạo lý. Nếu thực như thế mà nói, vậy con này hồ lô, không khỏi thật là đáng sợ a. Ngay cả tam phẩm thiên thụ thần khí đều có thể nuốt mất. Bác Hiên tắt lưới, sắc mặt có chút tái nhợt. Những người khác cũng nhao nhao rời xa Tô Tỉnh. Thật sự là cái kia nhìn như không đáng chú ý hồ lô, có chút quá đáng sợ. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, cũng cảm giác trong lòng bàn tay có chút nóng lên, thuần túy là bị bọn gia hỏa này gây có chút hại đến hoảng, bất quá hắn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, ra vẻ bình tĩnh nói. Các ngươi không cần ngạc nhiên, đây cũng là cái bảo bối. Ông, hồ lô bỗng nhiên run rẩy một chút, phảng phất là tại đáp lại Tô Tỉnh tán dương. Nhưng mà Tô Tỉnh lại là toàn thân một cái giật mình, suýt nữa bị hù rời khỏi tay. Người dọa người, hù chết người. Hồ lô dọa người, cũng có thể hù chết người a. Lần này, gây Tô Tỉnh là vứt bỏ không phải, không vứt bỏ cũng không phải. Vứt bỏ đi. Luôn có chút không nỡ, hồ lô này tất nhiên là bất phàm, không vứt bỏ đi. Cũng hầu như cảm thấy quá mức nguy hiểm, sợ miệng hồ lô cái nắp lại bung lỏng, sau đó phun ra vô tận thần huy, để cho mình tan thành mây khói. Tô Tỉnh, nếu không ngươi vẫn là đem đồ chơi kia cho ném đi đi. Lý Nhất Tiếu đứng ở đằng xa nhắc nhở, không dám tới gần. Chúng ta thế nhưng là thật vất vả mới đến. Tô Tỉnh lắc đầu nói. Lao Lý nói có đạo lý, thứ này quá quỷ dị, vừa rồi còn giống như bỗng núp ních. Đinh Khê cũng khuyên. Không có. Tô Tỉnh nghiêm mặt nói. Thật là bỗng núp ních, ta cũng nhìn thấy. Bác Hiên nói bổ sung. Ánh mắt ngươi bỏ ra. Tô Tỉnh hung hăng trừng Bác Hiên một chút, người sau lập tức im miệng. Đám người không nói gì, mọi người xem như đã nhìn ra, Tô Tỉnh không bỏ được vứt bỏ hồ lô. Các ngươi là gan không cần nhỏ như vậy, đây quả thật là cái bảo bối. Tô Tỉnh thở dài, hắn cũng là không phải không sợ, chỉ là kinh lịch nguy cơ sinh tử nhiều, đối với nguy hiểm sự vật sức miễn dịch muốn so người bình thường cao không ít. Ông! Kết quả, trong tay hắn hồ lô lại run rẩy một chút. Động! Hồ lô thật động! Lần này, tất cả mọi người là thấy rõ ràng. Tô Tỉnh sắc mặt hiện hiện một vòng tái nhợt, hồ lô này thỉnh thoảng run run một chút, để hắn cũng là một trận hãi hùng khiếp vía, coi là thật có một loại vứt bỏ xúc động. Sư đệ, giống như ngươi chỉ cần tán dương một câu, hồ lô kia liền sẽ run run một chút đáp lại ngươi. Tiêu Độ nhắc nhở. Tựa hồ là dạng này. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm trong tay hồ lô nói ra, bảo bối thật là dễ nhìn. Đám người im lặng. Chưa thấy qua như thế khen người. Người ta chỉ là hồ lô, cũng không phải cái gì tuyệt thế mỹ nữ. Ông. Kết quả, hồ lô lần nữa run rẩy một chút. Đây là một cái không đứng đắn hồ lô. Lý Nhất Tiếu khỏe mắt run rẩy, đều nói hắn ra mặt tặc dày, nhưng ở hồ lô kia trước mặt, hắn cảm thấy mình có thể cam bái hạ phong. Bảo bối thiên hạ vô song. Ông. Bảo bối mạnh vô địch. Ông long. Bảo bối phong thái tuyệt diễm. Ông long long. Tô Tỉnh môi tán dương một câu, hồ lô liền run run một chút. Tán dương nhiều lần, hồ lô run run biên độ càng ngày càng nhiều. Miệng hồ lô đen kịt cái nắp, càng có muốn bị xông phá dấu hiệu, phảng phất có thứ gì phải bay đi ra đồng dạng. T. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đem hồ lô để dưới đất, sau đó hướng về sau thối lui, lợi dụng dòng nước màu đen ba tầng trong, ba tầng ngoài đem chính mình bao vây lại. Lại sau đó, hắn đem dòng nước hóa thành một tay, đem đen kịt cái nắp hơi nhổ lên một chút xíu, lộ ra một cái khe nhỏ. Ra hỏa này. Những người khác thấy thế. Vội vàng trốn xa xa. Không có cách, Tô Tỉnh cử động như vậy, đơn giản không nên quá phát rồ. Còn nữa nói, những người khác cũng vô pháp ngưng tụ dòng nước màu đen tiến hành bảo hộ, hay là trốn xa một chút tương đối tốt. Ẩm. Đen kịt cái nắp tự động cao cao bắn lên, miệng hồ lô hoàn toàn bại lộ đi ra. Lần này, chính là Tô Tỉnh cũng giật nảy mình. Miệng hồ lô vẹn vẹn lộ ra một cái khe hở, tràn ra ngoài ra thần huy liền cực đoan đáng sợ. Cái nắp hoàn toàn mở ra, hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng. Nhưng không có trong tưởng tượng vô tận thần huy dâng lên mà ra một màn, ngược lại là có một dòng nước vọt ra, như là suối phun đồng dạng chiếu xuống bốn phía. Lờ mờ sắc dòng nước, cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác, phảng phất là đem hắc ám thần đạo cùng thủy hệ thần đạo hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, cùng bốn phía mặt khác dòng nước không hợp nhau. Ngoài ra, tại dòng nước kia bên trong, còn có từng đạo lớn chừng quả đấm màu vàng nhạt trùng sáng, tản ra cực kỳ khí tức thần thánh. Hắc ám thần lưu. Hoàng Kim Man Nhu kinh hô một tiếng, Tô Tỉnh, những này là hắc ám thần lưu, chỉ có hắc thủy tộc chấn tộc thần khí, ám thủy hắc thiên đỉnh mới có thể luyện chế ra tới. Nghe vậy, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, vội vàng đem bốn phía lờ mờ dòng nước góp nhặt tới, lập tức liền phát hiện, lợi dụng những này lờ mờ dòng nước thi triển thủy trạch quốc độ. Nó huy năng hoàn toàn chính xác so dòng nước màu đen, lợi hại hơn rất nhiều lần. Hắn dòng nước màu đen, tuy nói cũng là dung hợp hắc ám thần đạo cùng thủy hệ thần đạo, lại không đủ hoàn mỹ, càng giống là tàn thứ phẩm, mà những này lờ mờ dòng nước, phẩm chất hoàn mỹ vô hạn. Ẩm. Màu đen nhánh cái nắp một lần nữa rơi xuống, phủ kín ở miệng hồ lô. Càng giống là hồ lô bản nhân cách làm, không nguyện ý tiếp tục lại cho Tô Tỉnh chỗ tốt. Những này màu vàng nhạt chùm sáng là cái gì? Tô Tỉnh ý thức được không có nguy hiểm, chính là đưa tay đem phụ cận một đạo màu vàng nhạt chùm sáng triệu hoán tới. Soạn. Tại bàn tay hắn tiếp xúc đến màu vàng nhạt chùm sáng sát na, người sau liền tự động dung nhập trong cơ thể của hắn. Nhất thời, một cỗ không gì sánh được cuộn trào, tinh khiết thần lực năng lượng, xuyên qua tứ chi bách hải của hắn. Coi như không đi luyện hóa, hắn thế mà cũng có thể cảm nhận được, tự thân tu vi tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Chương 1823, Hắc Thủy Tinh Nguyên. Màu vàng nhạt chùm sáng năng lượng ẩn chứa, tinh khiết lại bằng bạc, đối với tu vi tăng lên, có chỗ tốt rất lớn. Tô Tỉnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng vận chuyển Cửu Thiên Đế Thần Công, tạo hóa thần nguyên sinh ra một cỗ cuồng mãnh sức cắn ướt, đem năng lượng trong cơ thể cấp tốc luyện hóa. Một lát sau, Tô Tỉnh một lần nữa mở to mắt, trên mặt không nhịn được lộ ra dáng tươi cười, cứ như vậy ngắn ngủi công phu, tu vi của hắn thế mà tăng lên 1/10 tả hữu. Nói cách khác, lại luyện hóa 9 đạo màu vàng nhạt chùm sáng, hắn liền có thể đột phá tu vi, nhất cử đạt tới chân thần cảnh lục giai. Như vậy tiến độ tu luyện, quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Không thể nghi ngờ, cái kia màu vàng nhạt chùm sáng, là một loại cực kỳ ghê gớm tài nguyên tu luyện. Đây là Hắc Thủy Tinh Nguyên, chỉ có Hắc Thủy tộc mới có thể luyện chế ra tới. Hoàng Kim Man Nhu đi tới, mở miệng giải thích. Đồ tốt. Tô Tỉnh nhìn lướt qua, vừa rồi trong hồ lô phun ra Hắc Thủy Tinh Nguyên, ước chừng 100 mai tả hữu, nghe vào rất nhiều, nhưng chia đều đến mỗi người trên đầu, nhưng cũng không coi là nhiều. Nhanh lên lợi dụng Hắc Ám Thần Lưu, đem Hắc Thủy Tinh Nguyên bao vây lại, để đặt ở bên ngoài quá lâu, năng lượng sẽ trôi qua. Hoàng Kim Man Nhu nhắc nhở. Tô Tỉnh vội vàng làm theo tâm niệm vừa động, bên người Hắc Ám Thần Lưu chính là liền xông ra ngoài, đem Hắc Thủy Tinh Nguyên thu tập được một khối. Ta cùng Ngọc Hoàng Kê không cần, mấy người các ngươi tự hành phân phối, bất quá ta nhắc nhở một câu, tu vi cảnh giới tăng lên không thể quá nhanh, cho ăn bể bụng một lần đột phá hai cái cảnh giới chính là cực hạn, lại nhiều mà nói, căn cơ thế tất bất ổn. Hoàng Kim Man Nhu lại nói, sư đệ, thứ này là ngươi lấy được, ngươi đến phân phối. Tiêu Độ đề nghị, chia đều chính là, Tô Tỉnh ngược lại là một mặt lạnh nhạt. Chia đều cái gì? Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ tu vi cảnh giới thấp, một người cầm 10 cái Hắc Thủy Tinh Nguyên, liền đầy đủ bọn hắn đột phá hai cái cảnh giới, Đinh Khê 18 mai là được, lại nhiều cũng là lãng phí. Tiêu sư huynh tu vi quá cao, nhiều như vậy toàn bộ cho hắn, đoán chừng cũng khó có thể đột phá một cảnh giới. Đọc truyện ở Lý Nhất Tiếu giải quyết dứt khoát thức nói ra. Lý Nhất Tiếu nói có lý. Tiêu Độ gật gật đầu, hiển nhiên không chuẩn bị cầm Hắc Thủy Tinh Nguyên. Hắn lần này đạt được tứ phương vạn thú đỉnh, đã là cực kỳ thỏa mãn. Ta một người cũng không dùng đến nhiều như vậy. Tô Tỉnh lắc đầu, nhìn qua Lý Nhất Tiếu nói ra, ngươi sắp đột phá đến thiên thần cảnh, cần bao nhiêu? Không cần. Lý Nhất Tiếu nhàn nhạt lắc đầu, khinh thường nói, ta đột phá đến thiên thần cảnh tài nguyên, đã sớm chuẩn bị xong, đâu còn cần ngươi hỗ trợ. Tô Tỉnh khỏe miệng co quắp một chút, có loại muốn đánh người xúc động. Sư đệ, còn lại chính ngươi giữ đi. Cái này Hắc Thủy Tinh Nguyên ta cũng đã được nghe nói, mặc dù đối với tu vi tăng tiến 10 phần có trợ giúp, nhưng chứa đựng phương thức cũng rất hà khắc, nhất định phải dùng Hắc Ám Thần Lưu bao khỏa, năng lượng mới sẽ không tiết ra ngoài. Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có ngươi có Hắc Ám Thần Lưu, có thể bảo tồn còn lại Hắc Thủy Tinh Nguyên. Tiêu Độ cũng là khuyên. Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, Đinh Khê đều không có nói chuyện, nhưng thái độ rất rõ ràng, căn bản sẽ không cùng Tô Tỉnh đi tranh đoạt cái gì, mà lại bọn hắn lần này trên những hòn đảo kia, đạt được rất nhiều bảo vật mảnh vỡ, từng cái xuất thân giàu có. Tốt ta! Tô Tỉnh cũng lười đi ra mồm, cứ như vậy, hắn chính là đạt được tiếp cận 60 đạo Hắc Thủy Tinh Nguyên, coi như theo tu vi tăng lên, đột phá cần thiết thần lực góp nhặt sẽ càng ngày càng nhiều, cũng chí ít có thể đột phá 3 cái cảnh giới tả hữu. Đương nhiên, Hoàng Kim Man Nhu lời nói cũng có lý, dù là hắn tu ra tạo hóa thần nguyên, cũng không thể một hơi tăng lên 3 cái cảnh giới tu vi, lực lượng tăng lên quá cuồng mãnh, đối tự thân cũng không phải gì đó sự tình tốt. Đạo lý này cũng rất đơn giản, ngươi để một đứa bé bỗng nhiên có được ngàn cân lực lượng, đoán chừng người ta ngay cả đi đường đều đi bất ổn, chớ nói chi là tăng thực lực lên. Lão Nhu, ngươi đang nhìn cái gì? Ngọc Hoàng Kê lườm Hoàng Kim Man Nhu một chút. Người sau vẫn đang ngó chừng hồ lô nhìn. Công Tôn Kỳ hay là thật đoán đúng, hồ lô này có thể phun ra Hắc Ám Thần Lưu cùng Hắc Thủy Tinh Nguyên, hơn phân nửa là nuốt lấy ám thủy hắc thiên đỉnh a. Hoàng Kim Man Nhu lắc đầu nói, không ai có dị nghị. Chuyện này coi như Hoàng Kim Man Nhu không đề cập tới, mọi người cũng nhìn ra mánh khỏe. Bất quá, cũng không ai tiếp tục đưa ra đem hồ lô vứt bỏ. Hồ lô này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có lấy chỗ tốt, vô luận là hắc thủy tinh nguyên, hay là hắc ám thần lưu, đều có thể xưng trọng bảo. Tô Tỉnh tiến lên, đem hồ lô cầm trong tay cẩn thận chú đáo, thăm dò tính nói, bảo bối thật là dễ nhìn. Đám người im lặng. Tô Tỉnh hiển nhiên là nếm đến ngon ngọt, theo nếp bào chế, chuẩn bị dùng vuốt ngông ngựa phương thức, để hồ lô lại phun ra một chút bảo vật. Đáng tiếc là, hồ lô lần này cũng không có động tính gì. Tô Tỉnh chưa từ bỏ ý định. Bảo bối kinh tài tuyệt diễm. Bảo bối vô địch thiên hạ. Bảo bối đại gia ngươi. Liên tiếp thử rất nhiều lần, cũng không thấy hồ lô có phản ứng gì, Tô Tỉnh gấp. Đám người âm thầm lau một vệt mồ hôi, sợ hồ lô sinh giận, buộc phát ra thần huy giết người, bất quá loại sự tình này không có phát sinh, để mọi người hơi an tâm. Tô Tỉnh, nếu không ngươi mở ra cái nắp, lại hô vài câu thử một chút. Hoàng Kim Man Nhu vừa mới nói xong, liền phát hiện có mấy đạo ánh mắt giống như giết người, rơi vào trên người mình. Thân bò lắc một cái, dọa đến vội vàng im miệng. Sư đệ, đừng nghe một con trâu, chúng ta hay là an tâm tu luyện quan trọng. Tiêu Độ gặp Tô Tỉnh nghe Hoàng Kim Man Nhu đề nghị, lại là có chút tâm động, một bên lau mồ hôi, một bên vội vàng khuyên can. Đôi chủ tớ này lá gan cũng quá lớn, chẳng lẽ không sợ đem trời cho chọc ra một cái lỗ thủng. Tốt ta. Gặp Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng, một mực khẩn trương chú ý những người khác, nhao nhao thở dài một hơi. Ngay cả Lý Nhất Tiếu cũng là toàn thân run lên, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình cái gì còn không sợ, lá gan đủ lớn, hôm nay mới biết được, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Tô Tỉnh đem hồ lô tạm thời thu vào, lấy ra hắc thủy tinh nguyên, bắt đầu tu luyện. Hắc thủy tinh nguyên năng lượng ẩn chứa quá mức tinh khiết, luyện hóa dị thường đơn giản thuận tiện, không chỉ có là Tô Tỉnh, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ tốc độ tu luyện, cũng là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Độ thì là chạy đến hòn đảo biên giới, tiếp tục thu lấy thiên bức huyết thú, so sánh tăng cao tu vi, trước mắt hắn chuyện gấp gáp nhất, tự nhiên là đem thiên bức huyết thú đại quân đều đặt vào tứ phương vạn thú đỉnh bên trong. Lý Nhất Tiếu tuyển một cái nơi yên tĩnh, chuẩn bị đột phá đến thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh đột phá, cần cực kỳ khổng lồ tài nguyên tu luyện, ngoài ra còn có rất nhiều hà khắc yêu cầu, trong đó trọng yếu nhất, chính là lĩnh hội thiên địa pháp tắc ý chí. Bất quá Lý Nhất Tiếu thiên tư hơn người, sớm liền tìm hiểu pháp tắc ý chí, tài nguyên tu luyện phương diện cũng là chuẩn bị sung túc, đột phá đứng lên, ngược lại là không như trong tưởng tượng như vậy gian nan, rất có vài phần ung dung không đội. Hoàng Kim Man Nhu cùng Ngọc Hoàng Kê có chút lén lén lút lút, một trâu một gà lặng lẽ rời đi tòa này tạm thời cư trú hòn đảo, không biết chạy tới làm cái gì. Chương 1824, thực lực tăng nhiều. Bởi vì chiếm cứ địa lợi, lại có thiên bức huyết thú đại quân, mọi người mới đứng vững vàng theo hầu, bước lui thế lực khắp nơi. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, vô luận là ý đồ trả thù Vân Minh, hay là ngấp nghé chấn tộc thần khí Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan, Ma Môn, cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Dưới loại tình huống này, tùy tiện đi ra ngoài, chính là tự tìm đường chết. Đến đâu thì hay đến đó, chẳng tại Hắc Thủy tộc trong bí cung tu hành một đoạn thời gian lại nói. Đến một lần tăng thực lực lên, thứ hai làm hao mòn thế lực khắp nơi kiên nhẫn. Mấy ngày về sau, Tô Tỉnh liền dẫn đầu hoàn thành đột phá, mà lại là liên tiếp phá hai cái cảnh giới, tu vi từ chân thần cảnh ngũ giai, nhất cử bước vào chân thần cảnh thất giai. Nói cách khác, không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật, hắn toàn lực buộc phát về sau, chiến lực cũng đạt tới thiên thần cảnh tứ giai. Như vậy chiến lực, vô luận đặt ở địa phương nào, đều coi là một tôn cao thủ. Cái này Hắc Thủy tinh nguyên quá thần kỳ. Tô Tỉnh cảm khái một câu, hắn đoán chừng, coi như phóng nhãn lúc trước Hắc Thủy tộc, Hắc Thủy tinh nguyên cũng là không gì sánh được vật chân quý, chỉ có hoạch tâm nhất Hắc Thủy tộc thành viên mới có tư cách đi hưởng dụng. Lần này đột phá, hết thể dùng hết 30 đạo Hắc Thủy tinh nguyên, trên thân còn thừa lại 40 đạo tà hữu. Đột phá đến chân thần cảnh ngũ giai, cùng một chỗ chỉ dùng 10 đạo Hắc Thủy tinh nguyên, nhưng đột phá đến chân thần cảnh lục giai, lại là tăng lên gấp đôi, dùng hết 20 đạo Hắc Thủy tinh nguyên. Tuy nói thần tu theo tu vi cảnh giới tăng lên, lực lượng tích xúc sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng không có như vậy khoa trương, chủ yếu là bởi vì Tô Tỉnh tình huống không quá giống nhau, tu ra tạo hóa thần nguyên hắn, căn cơ viễn siêu người khác. Sau đó không lâu, Đinh Khê, Bắc Hiên, Công Tôn Kỳ, cũng là lần lượt hoàn thành đột phá. Đinh Khê tu vi, đột phá tới chân thần cảnh lục giai. Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ, song song đạt tới chân thần cảnh tứ giai, tuy nói là ở đây thấp nhất, nhưng hai người hết sức hài lòng, bọn hắn thiên tư không bằng những người khác, nhưng nhập môn mới thời gian mấy năm, liền có lần này thành tựu, đã cơ duyên to lớn. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, trong này có chín thành đều là Tô Tỉnh công lao, trong lòng đối với Tô Tỉnh, càng kính trọng. Tu vi liên tục đột phá, mang đến lực lượng kịch liệt tăng trưởng, trong lúc nhất thời khó thích ứng. Loại thời điểm này, liền có thể thông qua tu luyện thần thuật, chiến đấu các loại phương thức, đi tiến hành rèn luyện, mau sớm thích ứng tự thân lực lượng, lấy làm đến vận dụng tự nhiên. Con trâu kia cùng Ngọc Hoàng Kê chạy đi đâu rồi? Tô Tỉnh tìm một vòng, cũng không có phát hiện Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê, không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không có quá mức để ý. Bây giờ Hắc Thủy tộc bí cung là một chỗ chỗ an toàn, hắn cũng tùy ý Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê đi giày vò. Hắn tại một cái sơn cốc bên ngoài, nhìn chăm chú một đoạn thời gian, trong sơn cốc Lý Nhất Tiếu, ngay tại là đột phá tới thiên thần cảnh làm chuẩn bị, khí tức sáng tối chập chờn, liền không có đi đã quấy rầy. Cuối cùng, Tô Tỉnh tìm tới một chỗ giải đất bình nguyên, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Tu vi tạm thời không cách nào tăng lên, vậy cũng chỉ có thể từ phương diện khác, lấy tay tăng cường chiến lực. Ba bộ thiên thụ thần thuật, tiểu chu thiên đạo pháp, ý chí chiến đấu, mỗi một dạng đều là 10 phần bất phàm, nếu có thể có chỗ tinh tiến, chỗ tốt tất nhiên là không cần nói cũng biết. Suy tư một lát, Tô Tỉnh quyết định trước lĩnh hội thủy trạch quốc độ. Mặc dù hắn đạt được hắc ám thần lưu, nhưng còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm đồ vật của mình, còn ở vào mượn lực giai đoạn, mà lại đoạt được hắc ám thần lưu, số lượng cũng không nhiều. Hắn lưu lại cực ít một bộ phận hắc ám thần lưu, bao vây lấy còn lại hắc thủy tinh nguyên, không để cho năng lượng tán giật rơi, đem tuyệt đại bộ phận hắc ám thần lưu tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một tòa phương viên 100 mét ao nước. Hiển nhiên, điểm ấy số lượng không đủ để đem thủy trạch quốc độ hoàn chỉnh hình thái thi triển đi ra. Cái này khiến Tô Tỉnh có một loại đem hồ lô lấy ra, tiếp tục vuốt ngông ngựa xúc động, nhưng nghĩ đến hồ lô hờ hững một màn kia, lại là từ bỏ. Che giấu lương tâm vuốt ngông ngựa cũng không có gì, chỉ cần chỗ tốt đầy đủ, có thể nhiệt tình mà bị hờ hững mà nói, cũng không có cái gì ý tứ. Tâm thần thu liễm, Tô Tỉnh thi triển thủy trạch quốc độ, ý đồ đem hắc ám thần lưu dung nhập trong đó, lại phát hiện không có cách nào làm đến, song phương luôn có cảm giác bài xích. Hắn lâm vào suy tư, đông nhiên nghĩ đến thủy trạch quốc độ một cái khác năng lực, thủy linh chi thân. Ôm nếm thử tâm thái, lúc này cũng không do dự, thi triển ra thủy linh chi thân, thân thể hóa thành một vũng nước chảy, tới gần hướng hắc ám thần lưu, lần này dung hợp đặc biệt thuận lợi. Thủy linh chi thân cùng hắc ám thần lưu nước sữa hòa nhau, cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Soạn! Dung hợp hoàn tất về sau, Tô Tỉnh tán đi thần lực, lộ ra bản thể. Mà hắc ám thần lưu đã biến mất không thấy gì nữa, hắn nô ra một tay, lập tức liền có mở tối dòng nước, từ da thịt trong ngoài tràn ra tới, chính là hắc ám thần lưu. Mượn nhờ thủy linh chi thân, Tô Tỉnh trực tiếp đem hắc ám thần lưu dung nhập trong cơ thể mình. Cứ như vậy, hắc ám thần lưu liền hóa thành hắn tự thân lực lượng. Tô Tỉnh nếm thử thi pháp, theo tâm niệm của hắn, hắc ám thần lưu biến ảo ra các loại khác biệt hình thái. Hoặc hóa thành từng đạo thủy kiếm, gào thét lên hướng phía trước đâm tới. Hoặc hóa thành một kiện màu đen thần giáp, bao trùm ở trên người hắn, còn có thể cùng hộ thể thần quang một dạng, bao phủ tại thân thể bốn phía. Mặc kệ biến ảo thành loại nào hình thái, nó uy năng đều cực kỳ không tầm thường, so ban đầu thủy trạch quốc độ, muốn càng cường đại hơn, mà lại cả công lẫn thủ, linh hoạt đa dạng. Tiếc nuối là, hắc ám thần lưu số lượng có hạn, không cách nào làm cho Tô Tỉnh trực tiếp tăng lên một cảnh giới chiến lực khoa trương như vậy. Đáng chết hồ lô. Tô Tỉnh vừa nghĩ tới, là hồ lô nuốt lấy ám thủy hắc thiên đỉnh, dẫn đến hắn không chiếm được quá nhiều hắc ám thần lưu, chính là nhịn không được quán thầm. Sau đó, Tô Tỉnh bắt đầu củng cố tiểu chu thiên đạo pháp, lĩnh hội ý chí chiến đấu. Hai thứ đồ này, cũng không tốt tiến hành tăng lên. Nhất là tiểu chu thiên đạo pháp, Tô Tỉnh đoạt được chỉ là không chọn vẹn pháp, hắn nhất định phải đạt được hoàn chỉnh pháp, mới có thể thật phát huy ra cường đại uy năng. Đây cũng là hắn nhất định phải tham gia vạn đạo hội võ nguyên nhân. Về phần ý chí chiến đấu, thì là thông qua huyền ý pháp đến đề thăng. Nhưng huyền ý pháp lĩnh hội, độ khó cũng là cực lớn, Tô Tỉnh đạt được huyền ý pháp cũng có thời gian 2 năm, lại ngay cả đệ nhất trọng huyền ý hóa binh đều có thể hiểu thấu đáo, đệ nhị trọng huyền ý hóa linh càng là xa xa khó vời. Lời tuy như vậy, hắn gần đây cũng là cảm giác được, cái này đệ nhất trọng huyền ý hóa binh, có sắp luyện thành dấu hiệu. Mà một khi thành công, ý chí chiến đấu mang tới chiến lược tăng phúc, thì sẽ đạt tới nhiều lắm là 5 thành. Thời gian từng ngày trôi qua, trước mắt đi qua nửa năm quan cảnh. Một ngày này, giữa thiên địa thần đạo khí tức xuất hiện nhiều loạn sao động dấu hiệu, phảng phất nhận lấy không hiểu lực lượng dẫn dắt. Đám người cảm giác được dị thường, nhao nhao đi vào sao động đầu nguồn chi địa, chính là Lý Nhất Tiếu bế quan chỗ sơn cốc. Tiếu Tiếu ca muốn đột phá. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ một mặt chờ đợi. Lý Nhất Tiếu là phụ chú sư, một khi đột phá đến thiên thần cảnh, đối với đám người trợ giúp tất nhiên cực lớn. Động tĩnh có chút lớn a. Tiêu Độ sờ lên cái cằm, trên mặt cũng là hiện hiện một vòng chờ mong. Chương 1825, rời đi chi lộ. Thiên thần cảnh đột phá, có khả năng dẫn động thanh thế lớn nhỏ, cùng tự thân tiềm lực cùng một nhịp thở. Lúc này, cái này một tòa rộng lớn vô ngần bí cung, đều đang vì đó run rẩy. Thuộc về pháp tắc ý chí lực lượng, gào thét tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa, ở khắp mọi nơi, sao động dị thường. Giống như là đang ngủ say thiên đạo tỉnh lại. Như vậy thanh thế, đơn giản nghe rợn cả người. Lý Nhất Tiếu tiềm lực to lớn, viễn siêu ở đây tưởng tượng của mọi người. Nhưng là, biến cố nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ gặp nguyên bản to lớn vô địch thanh thế, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, chính là im bặt mà dừng, giống như thủy triều thối lui. Lao Tắc Thiên, lại chơi ta. Trong sơn cốc truyền ra Lý Nhất Tiếu có chút tức hổn hển thanh âm, sau một khắc thân ảnh của hắn phóng lên tận trời, thuộc về thiên thần cảnh uy áp, từ hắn thân thể tròn vo thượng tán tràn mà ra. Hắn đột phá đến thiên thần cảnh. Chỉ là ở trong quá trình này, xuất hiện một chút không quá vui sướng sự tình. Cụ thể là cái gì, nhưng lại không người biết được. Như là có một tấm bàn tay vô hình, muốn chặt đứt Lý Nhất Tiếu con đường phía trước. Lý Nhất Tiếu thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, loại chuyện này hắn tao ngộ rất nhiều lần, mỗi lần tu vi đại cảnh giới đột phá thời khắc, đều sẽ xuất hiện, cũng bởi vậy, hắn bị một số người, gọi là không có người tương lai. Ở trong sân, những người khác không quá có thể hiểu được. Bất quá Tô Tỉnh ngược lại là có chút cảm động lây, đi đến thiên hành vương đạo chi lộ, hắn cũng sẽ có loại cảm giác này, thiên kiếp khí tức như bóng với hình, trong cõi u minh cho hắn cảm giác các bách. Nhưng Lý Nhất Tiếu tình huống, cùng hắn lại là có chút khác biệt. Cụ thể là nguyên nhân gì tạo thành, không người biết được. Sau đó, đám người bắt đầu thương nghị rời đi sự tình. Lần này kinh lịch, tuy là biến đổi bất ngờ, nhưng mỗi người đều thu hoạch rất nhiều, xem như chuyến đi này không tệ. Tòa này Hắc Thủy tộc bí cung, cũng chờ đợi nửa năm lâu, là thời điểm rời đi. Nhưng bên ngoài tất nhiên có trùng điệp mai phục, muốn rời đi, lại không phải việc dễ dàng như vậy. Một cái nào không tốt, rất có thể toàn bộ giải thích tại địa ưu hà sàng. Cái kia đầu châu cùng Ngọc Hoàng Kê đâu? Lý Nhất Tiếu bốn chỗ tìm tìm, không có gặp Hoàng Kim Man Như cùng Ngọc Hoàng Kê, không khỏi hỏi. Không biết đi làm cái gì? Tô Tỉnh cũng có chút mê hoặc. Hắn không có đi tận lực tìm kiếm Hoàng Kim Man Như cùng Ngọc Hoàng Kê, nhưng này hai tên gia hỏa nửa năm đều không có lộ diện, có chút khác thường. Ầm ầm. Đột nhiên, kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Từng đạo lực lượng trùng kích dư ba, từ trong bầu trời đêm khuyết tán xuống tới, để đám người dưới chân không vững, một trận đông dao động tây lay động, từng cái sắc mặt kinh nghi ngẩng đầu. Con trâu kia lại đang làm cái gì không đáng tin cậy sự tình? Tô Tỉnh nhớ tới lúc trước bị Hoàng Kim Man Như hô rất sự tình, không khỏi mặt sầm lại. Rất nhanh, đám người bay về phía bầu trời đêm. Căn cứ vừa rồi động tĩnh phán đoán, lực lượng ba động đến từ Cửu Tinh cùng Nguyệt Chi Địa. Khi mọi người lúc đến nơi này, phát hiện chỗ này Cửu Tinh cùng Nguyệt Chi Địa đã là hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản 9 tòa tinh đảo, cùng cái kia vòng khổng lồ trăng tròn, giống như là bị chuột gặm qua quả táo, mấp mô, vết thương chồng chết, khó coi. Trời đánh, cái kia đầu châu đến cùng đang làm cái gì? Tuy nói cái này Cửu Tinh cùng Nguyệt Chi Địa cũng mất chỗ ích lợi gì, nhưng bị phá hư thành bộ dáng như vậy, hay là để người nhịn không được oán thầm. Nhất là Tô Tỉnh, sắc mặt khá khó xử nhìn. Bởi vì thủy tộc quan hệ, trong lòng của hắn đối với Hắc thủy tộc vốn là có hảo cảm hơn, mà lần này có thể thoát hiểm, cũng là toàn ý lại lấy tòa này Hắc thủy tộc bí cung, tăng thêm mấy phần ý cảm kích. Đọc truyện tại. Kết quả, chỗ này tại Hắc thủy tộc trong suy nghĩ thần thánh nhất cửu tinh cùng nguyệt chi địa, thế mà bị Hoàng Kim Man Ngưu náo thành bộ dáng như vậy. Mặc dù trong lòng của hắn đã đoán được, Hoàng Kim Man Ngưu cử động lần này là vì đào ra thần thổ, thần kim, trở về tăng lên côn khư phòng, nhưng vẫn là nhịn không được có chút tức giận. Người đang làm gì? Tô Tỉnh đang lâm trăng tròn, tìm được Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê, trầm mặt quát. Tìm ra đường A. Hoàng Kim Man Ngưu một mặt đại nghĩa lâm nhiên nói ra, bên ngoài tất nhiên có trùng điệp mai phục, chúng ta nếu là từ bình thường đường đi ra ngoài, cơ bản không có khả năng sống sót, nhất định phải khác Ngưu đừng ra. Tô Tỉnh suýt nữa bị chọc giận quá mà cười lên, cái này đầu trâu đến bây giờ thế mà còn dám rào biện, cười lạnh nói, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi tìm được cái gì đừng ra. Đương nhiên là tìm được. Hoàng Kim Man Ngưu tràn đầy tự tin. Trong lỗ mũi phun ra hai đạo khói trắng, đem sau lưng một chỗ đất trũng bên trong cho bụi thổi tan, lộ ra một tòa tang thương pha tạp cổ trận pháp. Tòa trận pháp kia khắc họa tại một tòa hoàn chỉnh to lớn trên phiến đá, tuy nói không ít địa phương đều có tổn hại, nhưng tổng thể coi như hoàn chỉnh, có thể nhận ra, đích thật là một tòa truyền tống trận pháp. Xem ra, chỉ cần tiến hành chữa trị, liền có thể khởi động. Đám người cùng nhau sững sờ. Lý Nhất Tiếu trên mặt mang cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười ngưng kết. Bác Hiên, Công Tôn Kỳ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đinh Khê khỏe miệng co giật một chút, Tiêu Độ ra mặt run lên. Nguyên lai tưởng rằng có thể nhìn thấy Hoàng Kim Man Ngưu bị ẩu đả cho hay. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là khó khăn, tìm tới mặt khác đừng ra, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Tô Tỉnh sắc mặt âm tình bất định, lấy hắn đối với Hoàng Kim Man Ngưu hiểu rõ, có thể khẳng định. Cái này đầu châu ban sơ mục đích, nhất định là đào thần thổ, đào thần kim. Chỉ là, cái kia hàng vận khí quả thực tốt điểm, trời xui đất khiến phía dưới, lại là tìm được dạng này một tòa truyền tống trận. Tô Tỉnh đoán chừng, tòa truyền tống trận này hơn phân nửa là Hắc thủy tộc một đầu bí ẩn đường lui. Thế nào? Có phải hay không hẳn là hảo hảo cảm tạ ta? Hoàng Kim Man Ngưu một mặt đắc ý, một bộ chờ lấy được khen thưởng dáng vẻ. Tô Tỉnh mặt đen lên đi lên trước. Lần nữa kiểm tra thực hư một lần truyền tống trận, xác định không thể nghi ngờ về sau, hướng phía Hoàng Kim Man Ngưu nói ra, đi đem những cái kia mấp mô lấp đầy. Dựa vào cái gì? Hoàng Kim Man Ngưu ngẩng đầu lên, một mặt kiêu ngạo công thần bộ dáng. Ngươi không đi nữa, có tin ta hay không đem ngươi đào ra những cái kia thần thổ thần kim trả lại? Tô Tỉnh trầm mặt nói ra, nếu không phải Hoàng Kim Man Ngưu lần này xác lập đại công, không tiện phát tác. Hắn thật đúng là chuẩn bị giáo huấn cái này đầu trâu một trận. Đi thì đi. Ai sợ ai? Hoàng Kim Man Ngưu giống lên một tiếng, lung lay cái đuôi rời đi. Lao Lý, trận phù không phân biệt, tòa trận pháp này ngươi có thể chữa trị a? Tô Tỉnh nhìn về hướng Lý Nhất Tiếu, phù chú cùng trận pháp có không ít nghị thông suốt chỗ. Bình thường mà nói, phù chú đại gia tại trận pháp phương diện tạo nghệ, cũng sẽ không quá thấp. Không có vấn đề. Lý Nhất Tiếu vô ngực. Đi vào trong truyền tống trận, bắt đầu công việc lu đủ lên. Tô Tỉnh rời đi trận pháp, bắt đầu thay cửu tinh cùng nguyệt chi địa lấp đất, đồng tử chỗ sâu, lượn lờ lấy nhàn nhạt hồi tưởng chi ý. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao hỗ trợ. Bọn hắn đã nhìn ra, Tô Tỉnh trong lòng đối với Hắc thủy tộc, có một tia không hiểu kính trọng. Đinh Khê nhìn qua Tô Tỉnh thân ảnh, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, hắn biết Tô Tỉnh bộ dáng như vậy. Hơn phân nửa là muốn lên tại thủy tộc những kinh nghiệm kia, nhớ tới những bằng hữu kia. Thủy tộc công chúa, Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực, Dương Trinh các loại. Từ biệt trăm triệu năm, có mạnh khỏe hay không?